Linh Trận Tử và Viên Chu Tử trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Bọn họ đều không nghĩ ra, Trương Diệp tại đây loại kinh thiên động địa công kích dưới, còn có thể chấn định như thế. Lẽ nào Trương Diệp cảm giác mình nhất định phải thua, sở dĩ thẳng thắn tiểu bỏ qua chống lại. Linh Trận Tử và Viên Chu Tử trong lòng, đều lóe lên cái ý niệm này. Mà xa xa đứng ở một bên Bạch Cốt Vương, cũng hiểu được Trương Diệp tự biết không địch lại, thẳng thắn để lại khí chống lại. Sai. Trong lúc bất chợt, Viên Chu Tử, Linh Trận Tử và Bạch Cốt Vương, đồng thời kêu thành tiếng. Tam đại cường giả mắt bỗng nhiên trừng lớn, nhìn chằm chằm đấu chiến tử trong tay Kim Sắc Đại Chùy. Kim Sắc Đại Chùy tốc độ cực nhanh, thiên bội với vận tốc âm thanh, loại tốc độ này thậm chí vượt qua phổ thông linh nói cường giả linh giác. Kim Sắc Đại Chùy tốc độ nhanh như vậy, theo lý mà nói, tạo nên ầm đáo Trương Diệp đỉnh đầu, bà Trương Diệp đánh cho nát bấy. Nhưng bây giờ, Kim Sắc Đại Chùy cự ly Trương Diệp, lại còn có nhất mảng lớn cự ly. Viên Chu Tử, Linh Trận Tử và Bạch Cốt Vương lực lượng tinh thần đồng thời triển khai, thần sắc đồng thời biến đổi. Tam đại cường giả phân minh cảm giác được, một loại lực lượng khổng lồ, ở trong hư không sinh thành. Loại này lực lượng khổng lồ, bả toàn bộ không gian đều đọc lại, Kim Sắc Đại Chùy tốc độ, cũng lớn đại chịu ảnh hưởng, tốc độ từ thiên bội vận tốc âm thanh giảm xuống đáo gấp 500 lần vận tốc âm thanh, lại từ gấp 500 lần vận tốc âm thanh giảm xuống đáo gấp 100 lần vận tốc âm thanh. Trận pháp lực lượng. Tam đại cường giả không hẹn mà cùng kêu thành tiếng. Nguyên lai, ở đấu chiến tử thời điểm xuất thủ, Trương Diệp trong nháy mắt điều động Long Phượng Thai thượng cổ trận pháp. Trương Diệp trong khoảng thời gian này, đối Hoang Dã Tinh Không lý giải đã đạt được một loại không thể tưởng tượng nổi nông nỗi. Hoang Dã Tinh Không chính là hoang dã thế giới tất cả trận pháp, ký hiệu và công pháp nguồn suối, Trương Diệp tìm hiểu lĩnh ngộ Hoang Dã Tinh Không, đối với trận pháp lý giải cũng đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi nông nỗi. Hắn âm thầm điều động cổ trận pháp lực, hời hợt tiếp nhận đấu chiến tử một kích. Loại thủ đoạn này, Viên Chu Tử và Linh Trận Tử thì thào nói, trên mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Bọn họ đều là trận pháp tông sư, đối với trận pháp lý giải sâu đậm. Nhưng Trương Diệp ở hai người không coi vào đâu điều động trận pháp, chống đối đấu chiến tử công kích, hai người cư nhiên hoàn toàn không biết. Giá Trương Diệp tay của đoạn, là bực nào thần diệu, lợi hại bực nào. Trương Diệp cũng không dĩ trận pháp tăng trưởng, nhưng hắn ở trận pháp phía trên tạo nghệ, cho dù là Viên Chu Tử và Linh Trận Tử, cũng phải ngưỡng vọng. Á á á! Trang thượng, đấu chiến tử phát sinh kinh thiên động địa gầm rú. Đấu chiến tử cực kỳ hiếu chiến, đối mặt thượng cổ trận pháp ràng buộc, hắn cuối cùng nã ra bản thân thực lực chân chính, vô cùng to lớn lực lượng dồn vào Kim Sắc Đại Chùy trong, dĩ nhiên dự định dĩ lực lượng khổng lồ giải khai thượng cổ trận pháp ràng buộc, nhất cử đánh bại Trương Diệp. Ở đấu chiến tử lực lượng chăm chú hạ, Kim Sắc Đại Chùy buộc phát ra thực chất vậy quan mang, loại này tiết lộ ra ngoài ánh sáng màu vàng, mỗi một tia đều so với lợi kiếm đáng sợ vạn bội, mỗi một sợi bóng mũi nhọn đều có thể đơn giản chém giết linh nói tam trọng tu luyện giả. Chỉ là tiết lộ ra ngoài quang mang tiểu lợi hại như vậy, Kim Sắc Đại Chùy bên trong ẩn chứa lực lượng chi đáng sợ, quả thực vô pháp tưởng tượng. Hảo. Viên Chu Tử và Linh Trận Tử nhìn thấy đấu chiến tử loại này kinh thiên động địa vậy thủ đoạn, nhịn không được kêu thành tiếng. Hoang dã thế giới trận pháp đều là mượn thiên địa lực, phát sinh lực lượng khổng lồ. Đấu chiến tử trùng kích thượng cổ trận pháp, chính là dĩ nhân lực chống lại thiên địa vai, đây là bực nào hào khí. Trương Diệp đạm đạm nhất yếu. Giá đấu chiến tử chiến lực ngập trời, chính là Trương Diệp xuất đạo tới nay, đụng phải tối đối thủ lợi hại. Nhưng sức chiến đấu cường đại trở lại, cũng rất khó và thượng cổ trận pháp chống lại. Đương nhiên, Trương Diệp ở Tử Dương trong học viện, tiểu di trận pháp lực, chính diện chống lại giáo hóa điện điện chủ Điện Thanh Thư. Như Điện Thanh Thư loại này nhân vật lợi hại, đều không thể và thượng cổ trận pháp chống lại, đấu chiến tử lại có hà lực lượng, chống lại thượng cổ trận pháp. Trương Diệp tâm niệm khẽ nhúc nhích, thượng cổ trận pháp điên cuồng vận chuyển, lực lượng khổng lồ đống nhiên phủ xuống. Kim Sắc Đại Chùy phía trên ánh sáng màu vàng, bị vô cùng to lớn lực lượng nhu khúc. Mà đấu chiến tử bản thân, cũng bị vô cùng to lớn lực lượng vững vàng ràng buộc ở, động tác của hắn cũng đột nhiên trở nên chậm. Đấu chiến tử trong ánh mắt, hiện lên một tia vẻ kinh hãi. Giá Long Phượng Thai thượng cổ trận pháp, cho dù lọt vào Linh Trận Tử và Viên Chu Tử phá giải, uy lực vẫn như cũ vượt qua hắn tưởng tượng, hoàn toàn không cách nào dĩ nhân lực chống lại. Ở đấu chiến tử kinh hãi trong, Trương Diệp cuối cùng xuất thủ. Trương Diệp dĩ trưởng vi đao, chém ra một đao. Một đao này, giản dị tự nhiên, không có bất kỳ kỹ xảo. Nhưng người ở chỗ này, nhìn thấy một đao này, trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nguyên Lai Mão, Trương Diệp một đao này, tuy rằng giản dị tự nhiên, nhưng điều dụng thượng cổ trận pháp lực lượng, thật đơn giản một cái trong công kích, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ầm. Đấu chiến tử bị trận pháp lực động lại ở trên hư không trung, hoàn toàn không cách nào lánh, một đao này tránh chém đáo lồng ngực của hắn trên. Đấu chiến tử kêu thảm một tiếng, cả người tiên huyết cuồn phún, bay ngược vạn lý, bay ra Long Phượng Thai. Từ đấu chiến tử xuất thủ, đáo Trương Diệp chém phi đấu chiến tử, lại nói tiếp rất dài, nhưng thực cũng liền hai người chớp mắt thời gian. Hai người chớp mắt trong thời gian, một trận chiến này tiểu phân ra được thắng bại, thực lực mạnh mẽ đấu chiến tử cư nhiên bị Trương Diệp một đao chém phi, điều này làm cho Viên Chu tử, Linh Trận tử và Bạch Cốt Vương Đô Mục trường khẩu nốc, khó có thể tin. Thật là ác độc. Viên Chu tử và Linh Trận tử nhìn thấy đấu chiến tử bị chém phi, ngực không hẹn mà cùng quát to một tiếng. Trương Diệp vừa đã hoàn toàn khốn trụ đấu chiến tử, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng Trương Diệp ở dưới tình huống này, vẫn như cũ toàn lực xuất thủ, tuyệt đối là thủ đoạn độc ác. Đấu chiến tử đã trúng một đao này, không chết cũng muốn lộ ra. Một lúc lâu, đấu chiến tử tài bay trở về, một đạo xâm xâm vết thương thình lình xuất hiện ở hắn trên ngực, tích giọt máu tươi hất tới bùi bằng trong. Hiển nhiên, Trương Diệp vừa một đao, khiến hắn bị thương nặng. Trương Diệp mỉm cười, nói rằng, đấu chiến tử trưởng lão hảo cường hãn thân thể, cư nhiên đón đỡ bổn trưởng lão một kích. Thế nào, chúng ta còn đánh nữa thôi đánh. Đấu chiến tử trừng mắt Trương Diệp, cả giận nói, hoàn đánh thí. Thực lực của hắn, xa ở Trương Diệp trên, nhưng hắn đầu tiên là thua ở truy hồn trung dưới, đón lại thua ở thượng cổ trận pháp dưới, ngược biệt khuất, quả thực không cách nào hình dung, hận không thể ngửa mặt lên trời trường hảo. Tuy rằng ngược biệt khuất, nhưng đấu chiến tử cũng không dám nữa lần thứ ba khiêu chiến Trương Diệp. Trương Diệp thủ đoạn chống chất, khả dĩ đơn giản thuyên chuyển thượng cổ trận pháp lực, lực chiến đấu của hắn cường đại trở lại, cũng không phải là đối thủ của Trương Diệp. Trương Diệp ánh mắt từ mấy vị trưởng lão trên mặt sẽ qua, nói rằng ba vị trưởng lão ước lý xa xôi đã chạy tới, chẳng biết vì chuyện gì. Chưa xong còn tiếp. Bài này tự do thiểm thần ảnh tổ cung cấp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài like khởi điểm đặt khen thưởng, ủng hộ của ngài hay tác giả động lực lớn nhất. Chương 1021, nhiệm vụ. Cơ duyên. Ba vị trưởng lão trong, thân phận cao nhất không thể nghi ngờ là đấu chiến tử. Nhưng lúc này, đấu chiến tử đã vô tâm tình nói chuyện, hắn hướng phía Viên Chu tử nhìn thoáng qua. Viên Chu tử chiêu Trương Diệp gật đầu, nói rằng, Trương Diệp trưởng lão, ngươi trong khoảng thời gian này, đều ở đây Long Phượng Thai bế quan, khả năng không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài. Hiện tại, lão Phu Tiên nói một chút tình huống bên ngoài ba. Trương Diệp nói rằng, mời nói. Trương Diệp bế quan trong khoảng thời gian này, tâm thần vẫn như cũ và Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Linh liên hệ với nhau. Nhưng Ngũ Linh hoạt động thời gian, đều hội tiểu tâm rực rực tách ra võ giả, sở dĩ Trương Diệp đối tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Viên Chu tử chậm rãi nói rằng, gần nhất, chúng ta nhân tộc Thánh Điện nhận thấy được, hải tộc võ giả xuất hiện ở Long Lục Vực. Chúng ta mật thiết giám thị những hải tộc cường giả hành tung, lại kinh qua các loại suy tính, tối hậu cho ra một cái kết luận. Long tộc rất khả năng hoàn lưu lại có tiểu thế giới, mà cái này Long tộc tiểu thế giới, rất khả năng ngay Long Lục Vực. Trương Diệp hơi kinh hãi, lập tức bình tĩnh trở lại. Long tộc tiểu thế giới gần xuất hiện, các loại dị như cũng sẽ tùy theo mà đến, tưởng giấu giếm đều làm không được. Mà nhân tộc Thánh Điện thế lực, lại cực kỳ to lớn, ngoại trừ bãi ở ngoài sáng thực lực ở ngoài, hoàn cất dấu khổng lồ chỗ tối thế lực, trải rộng nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Nhân tộc Thánh Điện song Long tộc tiểu thế giới tin tức, cũng không thần kỳ. Viên Chu tử lúc này, nói tiếp, chúng ta biết được Long tộc tiểu thế giới gần xuất hiện, lập tức phái ra nhân thủ, âm thầm phong tỏa toàn bộ Long Lục Vực, bắt đầu tìm kiếm Long tộc tiểu thế giới. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, Long tộc tiểu thế giới gần xuất hiện tin tức, dĩ nhiên tiết lộ ra ngoài, nhóm lớn dị tộc võ giả, chính chiêu Long Lục Vực tới rồi. Trương Diệp ám thở dài một hơi. Biết Long tộc tiểu thế giới gần sau khi xuất hiện, hắn tiểu dự liệu được, sẽ có rất nhiều võ giả tới rồi, tranh đoạt Long tộc tiểu thế giới. Quả nhiên. Hắn suy đoán thành sự thực. Trương Diệp trầm giọng nói rằng, những dị tộc võ giả nhân tu vi làm sao? Viên Chu tử trên mặt, lộ ra vẻ ngưng trọng. Nói, hiện đang âm thầm lẻn vào Long Lục Vực dị tộc võ giả, đã vượt lên trước một vạn. Trong đó Linh nói bắt trọng võ giả vượt lên trước bắt bách, Linh nói thất trọng võ giả vượt lên trước 5.000. Linh nói cửu trọng bề trên hành tung mờ ảo, chúng ta rất khó truy tung, nhưng căn cứ các loại dấu hiệu, giá Long Lục Vực bên trong Linh nói cửu trọng bề trên, đã vượt lên trước 50 danh. Trong đó hải tộc võ giả tiểu vượt lên trước 20 danh. Trương Diệp đảo chịu một ngụm lãnh khí. Linh nói bắt trọng võ giả, ở trong mắt Trương Diệp không coi vào đâu, Trương Diệp để ý Linh Mẫn nói cửu trọng bề trên. Mỗi một Linh nói cửu trọng bề trên, đều chính mình kinh thiên động địa thủ đoạn, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Hơn 51 Linh nói cửu trọng bề trên tụ tập đáo Long Lục Vực, chỉ là ngẫm lại, Trương Diệp đều phải ra đầu tê dại. Thoáng cái chạy tới hơn 50 danh Linh nói cửu trọng bề trên, xem ra giá Long tộc tiểu thế giới, ta là không có hy vọng. Trương Diệp ngực ám thầm thở dài một tiếng. Trương Diệp đối giá Long tộc tiểu thế giới, vẫn rất có hứng thú, nhưng thoáng cái đã chạy tới nhiều như vậy Linh nói cửu trọng bề trên. Giá xa xa vượt ra khỏi Trương Diệp tưởng tượng. Thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã khả dĩ chống lại linh nói cửu trọng võ giả. Nhưng nếu muốn từ 50 danh linh nói cửu trọng trong tay cường giả đoạt kế tiếp tiểu thế giới, cũng trăm triệu làm không được. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nói rằng, Viên Chu tử trưởng lão, nhiều như vậy dị tộc võ giả dũng mãnh vào Long Lục vực, thánh điện phải có ứng đối phương pháp ba. Long Lục vực chính là nhân tộc lãnh thổ quốc gia, nhiều như vậy dị tộc võ giả dũng mãnh vào. Nhân tộc thánh điện tuyệt không hội ngồi yên không lý đến. Dũng mãnh vào tới võ giả mặc dù nhiều, nhưng Trương Diệp tin tưởng, nhân tộc thánh điện khẳng định có ứng phó thủ đoạn. Giá Long tộc tiểu thế giới, nhân tộc thánh điện nhất định sẽ toàn lực cướp giật, cho dù vô pháp cướp được thủ, cũng sẽ không theo đuổi nó rơi vào ở trong tay người khác. Quả nhiên, chỉ nghe được Viên Chu tử ngạo nghễ nói, chúng ta nhân tộc thánh điện, đương nhiên là có ứng đối phương pháp. Giá ứng đối phương pháp bước đầu tiên, hay phong tỏa Long Lục vực không gian truyền tống trận pháp, phòng ngừa càng nhiều hơn dị tộc võ giả đi qua truyền tống trận pháp, tiến nhập Long Lục vực. Cái này cần Trương Diệp trưởng lão toàn lực phối hợp mới được. Trương Diệp khẽ gật đầu, giá phong tỏa không gian truyền tống trận pháp là rất có cần thiết. Hoang dã thế giới cực kỳ mở mang, chủng tộc trong lúc đó cách xa nhau cực xa. Như hải tộc và nhân tộc trong lúc đó, thì có một đoạn xa xôi cự ly, nếu như không có không gian truyền tống trận pháp, cho dù là linh nói cửu trọng bề trên, nếu muốn vượt qua đoạn này không gian, cũng cần vài tháng. Phong tỏa truyền tống trận pháp, dị tộc võ giả tiểu vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn chạy tới Long Lục vực. Lúc này, tam đại trưởng lão trung thân phận cao nhất đấu chiến tử, bàn tay hơi dương lên, một đạo kỳ dị ngọc phủ, hướng phía Trương Diệp bay qua. Đạo này ngọc phủ, chính là nhân tộc thánh điện sắc lệnh. Trương Diệp tiếp được ngọc phủ, tâm thần khẽ động, lập tức biết mình nhiệm vụ. Long tộc thế lực đạt được tột cùng thời gian, hao tốn vô số nhân lực vật lực, ở Long Lục vực thành lập một to lớn truyền tống trận. Cái này to lớn truyền tống trận pháp, tựu thành lập ở Phù Vân trên đài. Phù Vân thai phía trên không gian truyền tống trận pháp, có thể đem tu luyện giả truyền tống đáo hoang dã thế giới các nơi. Đồng dạng, hoang dã thế giới các nơi tu luyện giả, đi qua không gian tọa ngọn, cũng có thể dễ dàng tập trung Phù Vân thai, đi qua không gian trận pháp đến Phù Vân thai. Trương Diệp nhiệm vụ, hay ở 2 tháng trong vòng, bả Phù Vân thai phía trên không gian trận pháp đóng, khiến dị tộc võ giả vô pháp truyền tống nhiều. Trương Diệp tinh tế nhìn một chút nhiệm vụ, cau mày nói, chỗ ngồi này thượng cổ không gian truyền tống trận pháp, chính là Long tộc đại năng xây, ẩn chứa Long tộc độc hưu chính là ảo diệu. Mấy vạn từ năm đó, chúng ta nhân tộc tuy rằng vẫn sử dụng nó, nhưng không cách nào hoàn toàn nắm giữ trận pháp. Ta tự mình một người, năng lực hữu hạn, chỉ sợ khó có thể đóng nó. Đóng không gian truyền tống trận pháp, nói dễ, nhưng trên thực tế, lại là phi thường chuyện khó khăn. Không gian trận pháp chính là sâu nhất áo trận pháp một trong, dính đến không gian pháp tắc, ẩn chứa vô cùng huyền ảo. Mà Long tộc thành lập thượng cổ truyền tống trận pháp, trong trận có trận, nguy hiểm trọng trọng, Trương Diệp đối không gian pháp tắc hoàn toàn không biết trừ. Xảo lơn là sẽ bị không gian liệt phùng tê thành mảnh nhỏ. Trừ lần đó ra, còn có một cái cực lớn phiền phức. Chỗ ngồi này thượng cổ không gian truyền tống trận pháp, chính đang không ngừng vận chuyển, tùy thời cũng có thể bả dị tộc võ giả truyền tống nhiều. Cái này ý nghĩa, Trương Diệp ở tìm hiểu trận pháp đồng thời, còn muốn phân ra tâm thần, chém giết tùy thời xuất hiện dị tộc võ giả, trong đó chắc trở, tự có thể tưởng tượng được. Như thế khó khăn nhiệm vụ, lại muốn trong vòng 2 tháng hoàn thành, ai có thể có thể. Đấu chiến tử cười hắc hắc, nói rằng đây là thánh điện mệnh lệnh. Chuyện này tuy rằng chắc trở, nhưng chúng ta tin tưởng, Trương Diệp trưởng lão vẫn có thể đủ hoàn thành. Trương Diệp con ngươi hơi co rút lại, ngực lửa giận cùng đốt. Hắn mơ hồ cảm giác được, chuyện này, sợ rằng vừa này tu luyện thế gia, cho hắn ra một nan đề. Nếu như hắn vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, tiểu sẽ gặp phải tu luyện thế gia chỉ trích công kích, đến lúc đó, cho dù hắn thân là nhân tộc trưởng lão, cũng muốn chịu không nổi. Những tu luyện thế gia, lần nữa làm khó dễ, khiến Trương Diệp sát ý hừng hực. Đấu chiến tử, Viên Chu tử và Linh trận tử ba người, chính là Linh nói cửu trọng bề trên, cảm giác bực nào nhạy cảm. Trương Diệp tuy rằng cực lực thu liễm sát ý, nhưng tam đại trưởng lão vẫn như cũ khả dĩ cảm giác được, một tia lạnh lẽo thấu xương, từ trên người Trương Diệp phát sinh. Đấu chiến tử cảm giác được Trương Diệp trên người hàn ý, cặc cặc cười nói, thế nào? Lẽ nào Trương Diệp trưởng lão, đối thánh điện mệnh lệnh không hài lòng? Muốn giết người? Trương Diệp không đáp phản vấn, nói rằng, đấu chiến tử trưởng lão, nhiệm vụ này rốt cuộc là thủy an bài cấp bản nhân. Đấu chiến tử vừa cặc cặc cười, nói rằng, nhiệm vụ này chính là huyết thương tử điện chủ an bài đưa cho ngươi. Ngươi có ý kiến gì, khả dĩ trực tiếp liên hệ huyết thương tử điện chủ. Trương Diệp trong lòng trầm xuống. Huyết thương tử chính là thiên binh điện điện chủ, thực lực thâm bất khả chắc, có thể nói là nhân tộc đệ nhất trưởng lão. Đều là nhân tộc trưởng lão, Trương Diệp tự vấn, chưa từng đắc tội quá người này, hắn vì sao phải khó xử bản thân. Trương Diệp nghi hoặc không thôi thời gian. Nhân tộc Thiên binh điện, huyết thương tử đang cùng một áo gia lão giả mật đàm. Huyết Thương Tử chính là nhân tộc đệ nhất trưởng lão, lực chiến đấu của hắn thâm bất khả chắc, mà thế lực sau lưng hắn cũng là vô cùng to lớn. Cái này Háo Gia lão giả, hay Huyết Thương Tử chính là thủ hạ một trong. Rất ít người biết, nhân tộc thứ 26 trưởng lão, Thiên Binh Điện đệ nhất phó điện chủ Vạn Hóa Tiên, dĩ nhiên là Huyết Thương Tử chính là thủ hạ. Huyết Thương Tử và Vạn Hóa Tiên đang ở trò chuyện với nhau, đột nhiên Huyết Thương Tử thần sắc khẽ động, hờ hững nói rằng, Trương Diệp đã tiếp nhận nhiệm vụ, trong vòng 2 tháng đóng chuyện tống trận pháp. Vạn Hóa Tiên chân mày cau lại, ha hả cười nói, tốt. Nhiệm vụ này cực kỳ trắc trở, Trương Diệp tiếp được nhiệm vụ lúc, nhất định phải đau đầu vạn phần. Thì là hắn có đại khí vận, Giá Long tộc tiểu thế giới, cũng không có phần của hắn. Huyết Thương Tử khẽ gật đầu, chậm rãi nói rằng, lão phu từ lúc 500 năm trước, tiểu tu luyện đến linh nói cửu trọng đỉnh cảnh, ngụy thế giới tròn vượt qua 8 lần thiên kiếp, cự ly nửa bước pháp nói chỉ là một xa. Nhưng đáng tiếc là, lão phu vẫn luôn tìm không được cơ duyên, vẫn luôn vô pháp đột phá đáo nửa bước pháp nói. Hiện tại, Long tộc tiểu thế giới gần xuất hiện, đây là một cái thiên đại cơ duyên. Long tộc chính là hoang dã chí tôn, bọn họ tiểu trong thế giới, khẳng định di lưu chứ các loại bảo vật, thậm chí Long tộc truyền thừa. Lão phu xong cái này Long tộc tiểu thế giới, tiêu rất có thể phá tan gông cùm xiềng xiếc, nhất cử tiến giai nửa bước pháp nói, trở thành nhân tộc lão tổ. Sở dĩ, Giá Long tộc tiểu thế giới, lão phu là nhất định phải được. Giá Trương Diệp người mang đại khí vận, nếu như hắn cũng xuất thủ cướp đoạt Long tộc tiểu thế giới, Giá Long tộc tiểu thế giới tiểu mới có thể rơi xuống trên tay hắn. Sở dĩ, lão phu lúc này đây, thẳng thắn tiểu an bài một cực kỳ khó khăn nhiệm vụ cho hắn, khiến hắn vô pháp xuất thủ cướp đoạt tiểu thế giới. Vạn Hóa Tiên gật đầu, nói rằng, điện chủ an bài phi thường tốt. Bất quá, điện chủ lúc này đây, không muốn đắc tội Trương Diệp. Huyết Thương Tử cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, đắc tội mà đắc tội ba, chính là một Trương Diệp, lão phu hoàn không để vào mắt. Mong muốn hắn lão lao thật thật nghiên cứu không gian trận pháp, không nên tham gia tiểu thế giới tranh đoạt, cướp đoạt lão phu cơ duyên. Bằng không, cho dù hắn là trưởng lão phu cũng sẽ không khách khí với hắn. Chương 1022, tiến triển cực nhanh, linh đạo bắt trọng trung kỳ. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương phi thân rơi xuống một tòa cự đại vô cùng trên bình đài. Cái này tòa cự đại bình đài, trôi nổi tại trên tầng mây, trong vòng nghìn dặm, ngạo nghệ đứng vững khí thế phi phàm. Toàn bộ bình đài không phải vàng, không phải đá, không phải mộc, thượng diện khắc lấy đủ loại phù văn, để lộ ra một loại tang thương ngưng trọng, không thể phá vỡ khí tức. Cái này bình đài, đúng là phù vân đài. Trương Diệp ánh mắt, quăng đến phù vân đài trung ương. Chỉ thấy một tòa khổng lồ vô cùng trận pháp, đang tại chậm rãi vận chuyển, một loại kỳ dị không gian chấn động, theo trận pháp bên trong phát ra tới. Cái này tòa cự đại trận pháp, hiển nhiên tiểu là Long tộc sở kiến không gian truyền tống trận pháp rồi. Bạch Cốt Vương sang nghiêng nhìn, thở dài nói, Long tộc không hổ là man hoàng chí tôn. Mấy chục vạn năm trước thành lập không gian truyền tống trận pháp, đến nay y nguyên vận chuyển bình thường, không có chút nào hư hao. Loại thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng, muốn đóng cửa như vậy một tòa thượng cổ không gian truyền tống trận pháp, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Trương Diệp giữ im lặng, bay đến truyền tống trận pháp trước khi. Ân. Trương Diệp khẽ kêu một tiếng. Hắn vừa rồi, đem một cỗ tinh thần lực lượng đưa vào đến trận pháp bên trong, quyết định giải dưới trận pháp kết cấu. Nhưng vượt quá Trương Diệp dự kiến chính là, của hắn tinh thần lực lượng vừa mới thò ra đi, tự bị một loại không hiểu lực lượng áp chế, vô cùng bất nhập lực lượng tinh thần, vừa tiến vào đến không gian trận pháp bên trong, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Diệp lại thử hai lần, kết quả đều không ngoại lệ, của hắn tinh thần lực lượng vừa tiến vào không gian truyền tống trận pháp, tựu như châu đất xuống biển, lập tức tựu vô tung vô ảnh. Bạch Cốt Vương trong khoảng thời gian này, liên tục lọt vào Trương Diệp đả kích, trong nội tâm phiền muộn chi cực. Nhìn thấy Trương Diệp bị nhục, nó nhất thời cao hứng trở lại, nhìn có chút hả hê nói, "Trương Diệp, cái này không gian truyền tống trận pháp, trong trận có trận, trong trận có phủ, có trùng trùng điệp điệp bảo hộ. Dù cho nửa bước pháp đạo cường giả lực lượng tinh thần, cũng không cách nào kéo dài đến bên trong đi. Của ngươi tinh thần lực lượng chỉ tương đương với linh đạo cửu trọng sơ kỳ, tuyệt đối không cách nào kéo dài đến trận pháp bên trong, ngươi tiểu bỏ cái ý nghĩ đó đi à?" Trương Diệp trầm ngâm không nói, trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong. "Ông." Trương Diệp mới vừa tiến vào trận pháp, đột nhiên một tia kỳ dị chấn động theo không gian trận pháp trong truyền tới. Theo cái này một tia không gian chấn động, không gian trận pháp ở chỗ sâu trong nhấp nhoáng một tia bạch quang, một cái sừng châu thân nhân quái vật đột nhiên xuất hiện tại phù vân đài. Lực lượng khổng lồ theo quái vật trên người phát ra, như là thực chất một lớp sóng bình thường, từng vòng trùng kích đi ra ngoài. Dị tộc cường giả. Cái lúc này, rõ ràng khác thường tộc cường giả, thông qua không gian trận pháp đã tới. Oeng. Một cái cự đại nắm đấm, đột nhiên theo trong hư không rơi xuống, nện vào quái vật trên người. Cái này sừng châu thân nhân quái vật, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị nện thành bánh thịt. Bạch Cốt Vương thu hồi nằm đấm, mở ra miệng rộng, một ngụm đem cái này dị tộc cường giả nuốt mất, nhe răng cười nói, linh đạo bắt trọng tiểu gia hỏa, cũng dám ngấp nghé long tộc tiểu thế giới. Ngươi đây là cho bổn vương tiễn đưa thì ta. Cắn nuốt một cái linh đạo bắt trọng cường giả. Bạch Cốt Vương khí tức trên thân trở nên hùng hồn một tia. Đối với Bạch Cốt Vương mà nói, thôn phệ cường giả huyết nục chính là nhanh nhất nhanh chóng tăng lên chi đạo. Trương Diệp nhìn Bạch Cốt Vương liếc, nói ra, xem ra không ít cường giả đang tại truyền tống tới. Từ giờ trở đi, ngươi tiểu chờ đợi ở chỗ này, đem truyền tống tới cường giả từng cái giết chết. Hiểu chưa? Bạch Cốt Vương giữ tợn cười một tiếng, nói ra, Trương Diệp ngươi yên tâm. Bổn vương tiểu chờ đợi ở chỗ này, truyền tống tới cường giả, ta sẽ từng cái giết chết, lại ăn tươi. Trương Diệp gật gật đầu, từng bước một tiến vào trận pháp ở chỗ sâu trong. Ông ông. Theo không ngừng xâm nhập, Trương Diệp rốt cuộc biết, cái này thượng cổ truyền tống trận pháp là bực nào đáng sợ. Cái này thượng cổ truyền tống trận pháp, mỗi một tấc trong không gian đều bố trí có khủng bố sát trận. Những sát trận này cổ xưa mà huyền ảo, trải qua mấy chục vạn năm, y nguyên chậm rãi vận chuyển, mắt thường cũng có thể chứng kiến ẩn ẩn phù văn, từng cái phù văn đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, một khi toàn bộ bộc phát, pháp đạo cường giả đều muốn hóa thành cho bụi. Đây là hư không vi trần trận. Đây là âm dương liệt cắt trận. Đây là chỉ xích thiên ngai trận. Xâm La Bạch Cốt huyễn trận. Cửu Thiên Cương Phong đại trận. Trương Diệp một đường đi vào, lục tục ngo ngoe phát hiện sổ 10 cái trận pháp. Những trận pháp này đều là thượng cổ nổi danh có sát trận, tùy tiện xuất ra một cái cũng có thể khốn giết nửa bước pháp đạo. Trương Diệp hành tẩu ở đủ loại hung trận tâm đó, đông nhiên cười lạnh một tiếng, thì thào nói ra, những trận pháp này uy lực thật sự đáng sợ, cho dù là trận pháp đại tông sư cũng không dám xâm nhập. Huyết Thương Tử để cho ta đóng cửa trận pháp, chỉ sợ là muốn nhìn ta xấu mặt ta. Đáng tiếc, Huyết Thương Tử ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, ta tìm hiểu ngôi sao hào diệu về sau, trong thiên hạ không còn có trận pháp có thể tránh được ánh mắt của ta. Trương Diệp tìm hiểu ngôi sao hào diệu về sau, du tẩu cùng trận pháp tầm đó, giống như nhàn nhã dạo chơi, thong dong tự tại. Hành tẩu tầm đó, Trương Diệp đem trong nội tâm chút nộ, cùng đủ loại trận pháp xác minh, dị thường thoải mái. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp đối với trận pháp nhận thức lại tăng lên một đường. Ồ. Trương Diệp trong lúc đó đem chú ý lực chuyển rời đến trận pháp tài liệu phía trên. Mỗi một cái trận pháp đều cần tài liệu mới có thể bố trí đi ra. Trận pháp uy lực càng lớn, cần thiết tài liệu lại càng quý giá. Long tộc bố trí đi ra trận pháp, từng cái cũng có thể đuổi giết nửa bước pháp đạo. Một ít uy lực đặc biệt đáng sợ trận pháp, thậm chí có thể nhẹ nhõm khốn sát pháp đạo cường giả, cấu thành trận pháp tài liệu đều là khó gặp thiên tài địa bảo. Cái này long tộc chi nhân, vì bảo hộ không gian truyền tống trận pháp, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn rồi. Bố trí những trận pháp này, cũng không biết hao tốn bao nhiêu quý giá tài liệu cùng nhân vật. Long tộc, quả nhiên không hổ là man hoang thế giới chi tôn, chỉ là loại này thủ bút, tự không phải nhân tộc có thể so sánh với được rồi. Trương Diệp đánh giá đủ loại quý giá tài liệu, trong nội tâm rung động không thôi. Trương Diệp tu vi càng ngày càng cao, lại tìm hiểu đại bộ phận ngôi sao hào diệu, đối với thiên tài địa bảo nhu cầu, đã không quá cường liệt rồi. Nhưng dù là như thế, những thiên tài địa bảo này y nguyên lại để cho Trương Diệp động tâm không thôi, hận không thể lập tức phá giải mất trận pháp, đem đủ loại thiên tài địa bảo thu làm đã có. Đột nhiên, một khối cực lớn thạch đầu ánh vào Trương Diệp trong mắt. Trương Diệp trong lòng giật mình, trong nội tâm cuồng khiếu nói, Tử Dương Thạch. Đây là ước năm tử viêm hỏa, ngưng tụ ra đến một khối Tử Dương Thạch. Thật lớn một khối Tử Dương Thạch. Trương Diệp nhìn xem cái này khối Tử Dương Thạch, thần sắc biến ảo không ngớt. Trong tay hắn Tử Dương Tháp kỳ thật chính là do Tử Dương Thạch tổng số trăm loại tài liệu luyện chế mà thành. Tử Dương Tháp chính là không trọn vẹn pháp khí, Trương Diệp dung hợp mảnh vỡ về sau, vẫn đang không cách nào đạt được nguyên vẹn Tử Dương Tháp. Nếu như hắn đạt được trước mắt cái này khối Tử Dương Thạch, hắn và Hỏa Linh hợp tác luyện khí, hoàn toàn có thể cho Tử Dương Tháp trở nên càng thêm nguyên vẹn, thậm chí lại để cho Tử Dương Tháp đạt được Tử Viêm chi hỏa, khôi phục đỉnh phong thời kỳ uy lực. Truy hồn trung tuy nhiên khó được, nhưng cũng chỉ là một cái nửa bước pháp bảo. Cái này Tử Dương Tháp nếu như khôi phục lại, cái kia chính là một kiện chân chân chính chính pháp bảo, uy lực vô cùng. Trương Diệp thì thào nói ra, trong tay của ta Tử Dương Tháp, hiện tại còn thiếu một ít, mới có 5 tầng. Đã có cái này khối Tử Dương Thạch, tại Hỏa Linh luyện chế phía dưới, có thể đơn giản luyện chế ra tầng thứ 5, nhẹ nhõm trấn áp linh đạo cửu trọng trung kỳ thượng nhân. Nếu như có thể luyện chế ra tầng thứ 6, ta có nắm chắc trấn áp linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả. Trương Diệp trái tim bình bình nhảy lên. Nếu quả thật có thể luyện chế ra tầng thứ 6, dù cho cùng Huyết Thương Tử chính diện chiến đấu, hắn cũng có một ít nắm chắc rồi. Cái này hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nhiệm vụ của ta là đại khái hiểu rõ không gian truyền tống trận pháp. Hiện tại, không phải thu tử viêm thạch thời điểm. Trương Diệp cương ép chấn định lại, tiếp tục hướng phía không gian truyền tống trận pháp ở chỗ sâu trong đi đến. Trương Diệp chậm rãi xâm nhập, 3 ngày sau đó, rốt cục đi tới không gian truyền tống trận pháp hoạch tâm chỗ. Trương Diệp trước mắt, một cái huyền ảo chi cực trận pháp đang tại chậm rãi vận chuyển. Trận pháp này trung tâm liên tục không ngừng địa tuôn ra bạch sắc quang mang, mà loại này bạch sắc quang mang như là nước chảy bình thường, chậm rãi rót vào không gian truyền tống trận pháp bên trong, duy trì lấy cái này khổng lồ trận pháp vận chuyển. Trương Diệp nhìn xa xa loại này bạch sắc quang mang, nhẹ nói nói, tinh thần chi lực. Cái này thượng cổ truyền tống trận pháp, đúng là tá trợ lấy tinh thần chi lực, mới có thể liên tục vận chuyển mấy chục vạn năm. Long tộc trận pháp sư, lợi dụng hư không thôn vệ trận pháp, theo man hoang tinh không bên trong rút ra tinh thần chi lực, duy trì truyền tống trận pháp vận chuyển, loại thủ đoạn này thật sự là thật cao minh rồi. Trương Diệp yên lặng quan sát, thật lâu về sau, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, nghĩ ngợi nói, ta đối với không gian pháp tắc cũng không có gì lĩnh ngộ, không cách nào đóng cửa cái này không gian truyền tống trận pháp. Nhưng, ta đối với tinh thần chi lực, nhưng lại rất tin tưởng. Ta chỉ muốn phá giải mất hư không thôn vệ đại trận, đoạn tuyệt tinh thần chi lực, cái này không gian truyền tống trận pháp, dĩ nhiên là hội đình chỉ vận chuyển. Trương Diệp cũng không có lập tức ra tay phá giải hư không thôn vệ đại trận, hắn đi vào hư không thôn vệ đại trận phía dưới, khoanh chân ngồi xuống. Cái này hư không thôn vệ đại trận, liên tục không ngừng mà đem tinh thần chi lực đưa tới, phương viên trong vòng 10 trượng, tích xúc lấy cực kỳ nồng đậm tinh thần chi lực. Trương Diệp ý định, trước tiên đem tu vi đột phá đến linh đạo bắt trọng, sau đó lại hấp thu tinh thần chi lực, lại để cho tu vi của mình tại trong thời gian ngắn, tăng lên tới linh đạo bắt trọng trung kỳ đi. Ông ông ông. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí đã bắt đầu lần thứ tư chia nhỏ. 5 ngày sau đó, Trương Diệp lần thứ tư chia nhỏ hoàn thành, tu vi của hắn tự nhiên mà vậy tiểu tiến giai đến linh đạo bắt trọng sơ kỳ. Tu vi tiến giai đến linh đạo bắt trọng sơ kỳ về sau, Trương Diệp trong đan điển trở nên trống rỗng. Lúc này thời điểm, Trương Diệp vừa vận hấp thu tinh thần chi lực, bổ sung đan điển. Ào ào xôn xao. Nếu như thực chất tinh thần chi lực liên tục không ngừng địa dũng mãnh vào đến Trương Diệp trong cơ thể, Trương Diệp đan điền một chút phong phú. Mà Trương Diệp tu vi rất nhanh tiểu ổn định lại, mà theo liên tục không ngừng tinh thần chi lực, Trương Diệp tu vi không ngừng mà hướng phía linh đạo bắt trọng trung kỳ tới gần. Trương Diệp tìm hiểu ngôi sao ảo diệu, đối với tinh thần chi lực có một loại tự nhiên thân cận, dễ dàng tiểu đã luyện hóa được tinh thần chi lực. Hắn hấp thu tinh thần chi lực tu luyện, mỗi tu luyện một ngày, tiểu tương đương với bình thường tu luyện một năm, tu vi tiến triển cực nhanh. Chia nhỏ, lại chia nhỏ. Trương Diệp một bên hấp thu tinh thần chi lực, một bên bắt đầu lần thứ 5 lực lượng chia nhỏ. Vâng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp thân hình đột nhiên chấn động, tu vi lại một lần nữa tăng lên, theo linh đạo bắt trọng sơ kỳ, tăng lên tới linh đạo bắt trọng trung kỳ. Chương 1023, lôi xả phân thân cơ hội. Lúc này đây tiến giai, suốt hao tốn 17 ngày. Tăng thêm tiến vào trận pháp tốn hao thời gian, Trương Diệp tại đây thượng cổ không gian trận pháp bên trong, suốt ngây người 20 ngày. Tiến giai linh đạo bắt trọng trung kỳ, Trương Diệp yên lặng nội thị thoáng một phát, than nhẹ một tiếng, đình chỉ tu luyện. Tu luyện chi đạo, nhất chú ý trụ cột, một bước một cái dấu chân mới có thể đi được xa. Trương Diệp dựa vào tính toán khối lỗi, có thể rất nhanh chia nhỏ lực lượng trong cơ thể, rất nhanh tăng lên tu vi, chỉ cần có đầy đủ tinh thần chi lực, Trương Diệp thậm chí có thể một hơi tu luyện tới linh đạo cửu trọng. Nhưng Trương Diệp thân thể cùng lực lượng tinh thần, cần phải thời gian thích ứng tăng vọt tu vi, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng, ảnh hưởng về sau tu luyện. Cho nên, Trương Diệp biết rõ, mình có thể tiếp tục tăng lên tu vi, nhưng hắn hay vẫn là buông tha cho. Trương Diệp đứng lên, chuẩn bị ra tay, phá giải hư không thôn vệ đại trận. Hư không thôn vệ đại trận đem tinh thần chi lực, liên tục không ngừng điệu tiễn đưa tới, chính là thượng cổ không gian trận pháp động lực nguồn suối. Trương Diệp chỉ cần đem hư không thôn vệ đại trận phá giải mất, thượng cổ không gian truyền tống trận pháp không cách nào đạt được tinh thần chi lực, tự nhiên mà vậy sẽ đình chỉ. Hư không thôn vệ đại trận, chính là cực kỳ thâm ảo trận pháp, cho dù là pháp đạo tôn giả tiến vào, cũng sẽ bị cắn nuốt sạch. Trương Diệp tu vi chỉ có linh đạo bắt trọng trung kỳ, lại có lòng tin phá giải hư không thôn vệ đại trận, là vì Trương Diệp lĩnh ngộ ngôi sao ảo diệu, lại có tính toán khôi lỗi trợ giúp, có thể đơn giản tìm được trận pháp nhược điểm, lại thêm dùng phá giải. Trương Diệp đứng tại hư không thôn vệ đại trận trước khi điên cuồng tính toán. 3 ngày sau đó, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Tá trợ lấy tính toán khôi lỗi, hắn thành công đã tìm được phá giải hư không thôn vệ đại trận nhược điểm, còn có phá giải chi pháp. Trương Diệp đang muốn ra tay, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, lách mình ly khai. A a a. Phù vân trên đài, Bạch Cốt Vương liên tục gào thét, cùng hai đạo thân ảnh, triển khai một hồi kinh thiên quyết chiến. Bạch Cốt Vương đối thủ, dĩ nhiên là hai cái linh đạo cửu trọng cường giả. Trương Diệp xâm nhập thượng cổ truyền tống trận thời điểm, không ngừng khắc thường tộc cường giả truyền tống tới. Những cường giả này tu vi, thấp nhất đều có linh đạo bát trọng sơ kỳ, đại bộ phận đều là linh đạo bát trọng hậu kỳ. Thậm chí có một cường giả, tu vi đạt đến linh đạo cửu trọng sơ kỳ, Bạch Cốt Vương thi triển ra ẩn giấu bổn sự, mới đem cái này linh đạo cửu trọng thượng nhân đuổi giết. Bạch Cốt Vương không ngừng mà thôn phệ cường giả huyết nục, tu vi đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền từ linh đạo bát trọng trung kỳ, tiến giai đến linh đạo bát trọng hậu kỳ. Mà hắn cắn nuốt một cái linh đạo cửu trọng thượng nhân huyết nục về sau, tu vi càng tiến một bước, theo linh đạo bát trọng hậu kỳ, tiến cấp tới linh đạo bát trọng đỉnh phong, thực lực gia tăng thật lớn. Loại này tốc độ tu luyện, lại để cho Bạch Cốt Vương rất hài lòng, cả ngày đều cặc cặc cười quá dị. Nhưng hôm nay, Bạch Cốt Vương rốt cuộc cười không nổi rồi. Cái này thượng cổ truyện tống trận pháp bên trong, vậy mà truyền đến hai cái linh đạo cửu trọng trung kỳ cường giả. Hai cái linh đạo cửu trọng trung kỳ cường giả, vừa ra truyền tống trận pháp, lập tức đối với Bạch Cốt Vương triển khai công kích. Bạch Cốt Vương gần đây, tuy nhiên thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn tối đa cũng chỉ có thể ứng phó một cái linh đạo cửu trọng trung kỳ. Hai cái linh đạo cửu trọng trung kỳ cùng một chỗ vây công, Bạch Cốt Vương nhất thời lâm vào thật lớn trong nguy hiểm. Không thể không hướng Trương Diệp cầu viện. Đáng giận, các ngươi lại dám vây công bổn vương. Các ngươi có dám hay không đơn đả độc đấu? Bổn vương muốn ăn hết các ngươi. Bạch Cốt Vương liên tục gào thét. Hắn tu vi chỉ có linh đạo bắt trọng đỉnh phong, hắn chỉ có thể ỷ vào cường hoành lực lượng tinh thần. Còn có cường hoành thân thể, miễn cưỡng ngăn cản hai cái linh đạo cửu trọng cường giả công kích. Chiến đấu sau nửa canh giờ, Bạch Cốt Vương đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Hắn hiện tại trong miệng liên tục gầm thét, nhưng trong nội tâm nhưng lại sinh ra chạy trốn tâm tư. Chỉ tiếc hắn hai cái đối thủ đều là linh đạo cửu trọng cường giả, đều là đã sống 2000-3000-5 láo gia hỏa. Hai cái linh đạo cửu trọng cường giả kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, tại hai đại cường giả miên miên mật mật công kích phía dưới, Bạch Cốt Vương muốn chạy trốn, đều tìm không thấy cơ hội. Chiến đấu tiếp tục, Bạch Cốt Vương liên tục bị thương, cốt cách đều bị hoành đoạn hơn phân nửa, nhịn không được kêu thảm thiết, Trương Diệp, mau mau đến cứu mạng. Nếu không chạy tới, bổn vương tiểu phải chết ở chỗ này rồi. Đang, một tiếng kỳ dị trung tiếng vang lên. Hai cái vây công Bạch Cốt Vương dị tộc cường giả, thân hình không tự chủ được chấn động, sau đó tiểu thấy được một cái thanh y thiếu niên người, còn có một ngụm kỳ dị trung lớn. Trương Diệp nhận được Bạch Cốt Vương cầu cứu, trước tiên chạy tới. Hắn tiến vào trận pháp thời điểm, suốt hao tốn 3 ngày, nhưng ly khai trận pháp, chỉ dùng nửa canh giờ. Trương Diệp đến một lần đến Phù Vân Đài, lập tức mượn ra truy hồn trùng, cứu được Bạch Cốt Vương một mạng. Bạch Cốt Vương nhìn thấy Trương Diệp, nhất thời tinh thần đại chấn, rít gào nói, Trương Diệp, mau mau phát động công kích. Bổn vương lúc này đây, muốn một chút nuốt sống hai tên khốn kiếp này. Bạch Cốt Vương vẫn chưa nói xong, Trương Diệp đã triển khai công kích. Đương đương đương đương đương đương đương đương. Trương Diệp tu vi tăng lên tới linh đạo bắt trọng trung kỳ, đối với truy hồn trung khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, phát ra tới công kích hoàn toàn nhằm vào hai cái dị tộc cường giả, lại không ảnh hưởng Bạch Cốt Vương. Liên tục bảy nhớ tiếng chuông, tựa như bảy căn lợi châm, ngạnh xanh xanh cắm vào hai cái dị tộc cường giả sâu trong linh hồn. Hai cái dị tộc cường giả tuy nhiên tu vi cao thầm, nhưng tại loại này khủng bố linh hồn công kích phía dưới, động tác cũng không khỏi một chậm. Các cạc. Bạch Cốt Vương nơi nào sẽ buông tha loại cơ hội này, hắn hai cây sắc bén chi cực cánh tay chém ra, chính chính oanh kích đến hai cái dị tộc cường giả trên người. Hai cái dị tộc cường giả tu vi cao thâm, đã trúng Bạch Cốt Vương một kích về sau, lập tức bị trọng thương, máu tươi cuồn phun. Hai đại cường giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết rõ nguy hiểm tiến đến, ngay ngắn hướng gào rú, muốn triển khai thân pháp chạy trốn. Lúc này thời điểm, Trương Diệp lại một lần nữa phát ra công kích, tiếng chung nếu như thực chất, chấn đắc hai đại cường giả linh hồn run rẩy. Cho bổn vương chết. Bạch Cốt Vương hét lớn một tiếng, hung hăng oanh ra hai quyền. Khủng bố nắm đấm hung hăng oanh đến hai cái dị tộc cường giả trên người, hai cái dị tộc cường giả thân hình trì trệ, lực lượng trong cơ thể đều bị đánh tan, đã mất đi chạy trốn thời cơ. Bạch Cốt Vương lại là mấy quyền, đem hai cái linh đạo cửu trọng cường giả đánh cho bị dày vò. Linh đạo cửu trọng thượng nhân thân thể, quả nhiên là cường hãn chi cực, cái này hai cái dị tộc cường giả đã gặp phải đáng sợ như vậy công kích, rõ ràng còn chưa chết. Trong lúc mơ hồ còn có sức phản kháng. Bạch Cốt Vương giữ tợn cười một tiếng, đại duỗi tay ra, đem hai cái dị tộc cường giả nắm lên. Tại hai cái dị tộc cường giả hồn phi phách tán trong ánh mắt, Bạch Cốt Vương ha to miệng, sau đó đem hai cái dị tộc cường giả đút vào trong mồm. Giang giác, giang giác. Một hồi sờn hết cả gai ốc xương cốt tiếng vỡ vụn về sau, Bạch Cốt Vương bàn ngồi xuống. Ba canh giờ về sau, Bạch Cốt Vương thân trên tuân ra một đạo khổng lồ khí tức, lực lượng khổng lồ mang tất cả tứ phương. Linh đạo cửu trọng. Bạch Cốt Vương cắn nuốt hai cái linh đạo cửu trọng dị tộc cường giả, một lần hành động tiến cấp tới linh đạo cửu trọng. Thú vị, thú vị. Trương Diệp nhìn xem Bạch Cốt Vương tiến giai, trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, hắn nhớ tới lôi xả phân thân. Trương Diệp tại Tử Dương học viện thời điểm, đem đại bộ phận tài nguyên đều giao cho lôi xả phân thân. Lôi xả phân thân đã nhận được những tu luyện này tài nguyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã tu luyện tới linh đạo ngũ trọng sơ kỳ, sức chiến đấu cường hãn, có thể so với nhân tộc linh đạo lục trọng đỉnh phong cường giả. Lôi xả phân thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng đáng tiếc chính là, một mực đều không thể lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc. Trương Diệp đoán chừng, lôi xả phân thân muốn lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, tự cần đem tu vi tăng lên tới linh đạo cửu trọng, sau đó lại để cho thiên lôi ngụy thế giới vượt qua mấy lần thiên kiếp mới được. Trương Diệp nhìn thấy Bạch Cốt Vương thôn phệ cường giả về sau tiến đến giai, trong nội tâm nhất thời sinh ra tâm tư, bây giờ là thời kỳ phi thường, muốn tăng lên thoáng một phát lôi xả phân thân tu vi mới được. Cái này thượng cổ truyện tống trận pháp, không ngừng khắc thường tộc cường giả truyền tống tới, lôi xả phân thân thôn phệ những cường giả này về sau, tu vi khẳng định có thể rất nhanh tăng lên. Bạch Cốt Vương thôn phệ cường giả huyết nhục về sau, có thể rất nhanh tăng lên, lôi xả tự nhiên cũng có thể làm được. Lôi xả chính là theo lôi điện bên trong đản sinh ra đến, nhưng nói cho cùng, nó bản chất tiểu là linh thú. Phàm là linh thú, muốn rất nhanh tiến giai, muốn đại lượng thôn phệ huyết nhục. Trương Diệp dám khẳng định, chỉ cần đại lượng thôn phệ cường giả huyết nhục, lôi xả phân thân tu vi tuyệt đối sẽ rất nhanh tăng lên. Cường giả huyết nhục bình thường rất khó tìm đến. Đặc biệt là linh đạo bát trọng cùng linh đạo cửu trọng cường giả, bình thường đều tìm địa phương bế quan tiềm tu, căn bản nhìn không tới bóng dáng của bọn hắn. Nhưng long tộc tiểu thế giới tức sẽ xuất hiện, hấp dẫn vô số dị tộc cường giả, bình thường khó gặp cường giả, chính liên tục không ngừng địa thông qua truyền tống trận pháp chạy đến. Đây là một cái cơ hội tốt. Trương Diệp trầm ngâm trong chốc lát, có liên lạc lôi xả phân thân. Trương Diệp liên hệ lôi xả phân thân về sau, tại Phù Vân Đài chờ 3 ngày. 3 ngày này thời gian lúc tại, lại có vài chục cái dị tộc cường giả truyền tống tới. Những dị tộc này cường giả, tu vi thấp nhất đều là linh đạo bắt trọng trung kỳ, mà tu vi cao nhất thì là một cái linh đạo cửu trọng trung kỳ một tộc cường giả, thân hình đao thương bất nhập, sinh mệnh lực ương ngạnh được thần kỳ, sức chiến đấu cũng cực kỳ cường đại. Trương Diệp cũng không có ra tay. Bạch Cốt Vương tiến giai linh đạo cửu trọng về sau, rốt cục thể hiện ra kinh người sức chiến đấu, nó dựa vào Bạch Cốt tộc chiến đấu thủ đoạn, nhẹ nhõm chém giết một tộc cường giả. Trương Diệp đem hơn 20 cái dị tộc cường giả, còn có một tộc cường giả huyết nục, hết thể đều phong ấn. Bạch Cốt Vương chầm chầm vào một tộc cường giả huyết nục, nhiều lần muốn ăn tươi, đều bị Trương Diệp cự tuyệt. Bạch Cốt Vương thầm nói, Trương Diệp thằng này, như thế nào trở nên thần thần bí bí được rồi. Những cường giả này, rõ ràng là bổn vương đánh chết, hắn lại không để cho ta ăn. Ngày thứ tư, một cái áo bào tím người thanh niên, phiêu nhiên đi tới Phủ Vân Đài. Bạch Cốt Vương nhìn thấy áo bào tím thanh niên, con mắt lập tức trừng lớn, lôi xả. Rõ ràng đến rồi một đầu lôi xả. Ồ, loại này khí tức, lại là Trương Diệp khí tức. Đây là có chuyện gì? Đúng rồi, ta hiểu được, Trương Diệp, đây là của ngươi này phân thân. Một đầu lôi xả luyện hóa mà thành phân thân. Trương Diệp mỉm cười, hắn cũng không để ý tới Bạch Cốt Vương kinh hãi, bàn tay vung lên, một đống như ngọn núi cường giả huyết nục đưa đến lôi xả phân thân trước mặt. Lôi xả phân thân bàn tay lớn một chảo, đem một cái linh đạo bắt trọng cường giả huyết nục nhét vào trong miệng đi. Ông! Linh đạo bắt trọng cường giả huyết nục bên trong, ẩn chứa cường đại linh khí. Những linh khí này, rất nhanh bị lôi xả phân thân luyện hóa, biến thành thuộc tại lực lượng của mình. Không ngừng ăn thịt, không ngừng tăng lên. Lôi xả phân thân tu vi, rất nhanh theo linh đạo ngũ trọng sơ kỳ, tăng lên tới linh đạo ngũ trọng trung kỳ. Theo không ngừng thôn phệ, tu vi lại từ linh đạo ngũ trọng trung kỳ, tăng lên tới linh đạo ngũ trọng hậu kỳ, linh đạo ngũ trọng đỉnh phong. Chương 1024, Long tộc tiểu thế giới xuất hiện. Bạch Cốt Vương trơ mắt nhìn xem lôi xả phân thân tăng lên, sợ hãi than nói, tu vi tăng lên được quá là nhanh. Không hổ là lôi xả. Dựa theo loại tốc độ này, tăng lên tới linh đạo bắt trọng cũng không cần bao lâu thời gian. Giang giác, giang giác. Lôi xả phân thân đem một tộc cường giả huyết nhục nuốt vào, đột nhiên toàn thân lôi điện lượn lờ, phương viên một dặm ở trong điện mang loẹ loẹ, ầm ầm tiếng sấm vang vọng Phù Vân Đài. Ầm ầm. Lôi xả phân thân đột nhiên hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu chiều cao hơn 9000 trượng lôi xả, mỗi một khối lân phiến đều lóe ra ngón tay thô lôi điện, toàn thân phủ văn vần quanh. Bạch Cốt Vương chầm chầm vào lôi xả phân thân lôi điện, sắc mặt hơi đổi. Thiên lôi chính là Bạch Cốt nhất tộc tự nhiên khắc tinh. Lôi xả phân thân có được thiên lôi chi lực, tuy nhiên không làm gì được Bạch Cốt Vương, nhưng lại làm cho Bạch Cốt Vương cảm giác rất không thoải mái. Một đạo khổng lồ khí tức theo lôi xả phân thân phát ra. Linh đạo lục trọng. Tại cường giả huyết nhục bổ dưỡng phía dưới, chỉ là nửa ngày thời gian, lôi xà phân thân tu vi, liền từ linh đạo ngũ trọng sơ kỳ, tăng lên tới linh đạo lục trọng sơ kỳ, suốt tăng lên một cái đại giai. Trương Diệp đứng ở một bên, cảm thụ được lôi xà phân thân bên trong bảng đại lực lượng, lộ ra vẻ hài lòng. Cái này lôi xà phân thân thân hình khổng lồ, tích xúc lực lượng cũng so cùng giai tu luyện giả hơn rất nhiều. Trương Diệp đoán chừng, lôi xà phân thân thân hình trong ẩn chứa lực lượng, tuy nhiên chất lượng bên trên so ra kém lực lượng của mình, nhưng theo hùng hồn trình độ đến xem, nhưng lại cùng chính mình kém không xa. Dùng lôi xà phân thân lực lượng, dù cho chống lại linh đạo thất trọng trung kỳ cường giả, cũng có thể chiến thắng. Nếu như tu vi của nó tăng lên tới linh đạo lục trọng hậu kỳ, dù cho đối mặt linh đạo thất trọng đỉnh phong cường giả, cũng không sợ rồi. Ông ông ông, lôi xà tiến giai thời điểm, lại có mấy cái linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả, chuyển tống đến Phù Vân Đài. Bạch Cốt Vương xem đều lười phải xem, tiện tay đem những cường giả này đánh chết, vước nữa cho lôi xà phân thân. Trương Diệp như có điều suy nghĩ nói, gần đây, chuyển tống tới cường giả. Thực lực càng ngày càng lớn mạnh rồi. Xem ra, cái này long tộc tiểu thế giới lực hấp dẫn, quả nhiên là không nhỏ. Kế tiếp, rất có thể có đại lượng linh đạo cửu trọng cường giả chuyển tống tới, Bạch Cốt ngươi chỉ sợ khó có thể ứng phó. Bạch Cốt Vương cạc cạc cười quái dị, ngạo nghễ nói ra, sợ cái gì? Bổn Vương đã tiến giai linh đạo cửu trọng, có thể nhẹ nhõm giết chết linh đạo cửu trọng trung kỳ. Coi như là linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả, Bổn Vương cũng không sợ. Trương Diệp thản nhiên nói, một cái linh đạo cửu trọng hậu kỳ, ngươi là không sợ. Nhưng vạn nhất đến hai cái đâu? Hay hoặc là đến một cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả đâu? Bạch Cốt Vương thần sắc biến đổi. Trương Diệp tâm niệm vừa động, truy hồn trung bay ra, rơi xuống Bạch Cốt Vương trên tay. Trương Diệp chậm rãi nói ra, ta phải nghĩ biện pháp, đóng cửa cái này tòa không gian truyền tống trận pháp rồi. Kế tiếp thời gian, nhiệm vụ của ngươi tiểu là đem truyền tống tới cường giả đánh chết, sau đó đem huyết nhục giao cho lôi xà. Cái này chỉ truy hồn trung giao cho ngươi sử dụng, ngươi gặp được linh đạo cửu trọng hậu kỳ, hay hoặc là linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, mượn ra truy hồn trung. Bạch Cốt Vương vốn là rất không thoải mái, nó hiện tại vừa mới tiến giai linh đạo cửu trọng, cũng rất cần cường giả huyết nhục. Không muốn đem cường giả huyết nhục giao cho lôi xà phân thân. Nhưng nhận được truy hồn trung về sau, Bạch Cốt Vương trong nội tâm phiền muộn nhất thời tiêu tán, trở nên hưng phấn lên. Nó tại đây truy hồn trung bên trong ngây người trên vạn năm thời gian, đối với truy hồn trung ngấp nghé đã lâu. Nhưng truy hồn trung bị Trương Diệp luyện hóa về sau, một mực đều tại Trương Diệp trên tay. Hôm nay truy hồn trung nơi tay, Bạch Cốt Vương giống như là tiểu hài tử lấy được âu yếm món đồ chơi, hưng phấn không thôi. Hận không thể lập tức tế lên truy hồn trung, trắng trận đuổi giết một phen. Trương Diệp đem truy hồn trung ném cho Bạch Cốt Vương, lại một lần nữa tiến vào trận pháp. Phù Vân Đài có Bạch Cốt Vương tọa trấn. Trương Diệp hay vẫn là rất yên tâm. Bạch Cốt Vương thực lực vốn cũng rất cường, có thể so với linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả. Đã có truy hồn trung, nó hoàn toàn có thể đánh chết linh đạo cửu trọng hậu kỳ, tiêu tính toán đối mặt linh đạo cửu trọng đỉnh phong, cũng có sức liều mạng. Phản hồi hư không thôn vệ đại trận, Trương Diệp bắt đầu động thủ phá giải. Siêu siêu siêu. Trương Diệp thi triển ra phồn tinh thủ pháp, hai tay huyễn hóa ra điểm một chút đầy sao, xảo diệu chi vùng địa cực phân giải lấy trận pháp. Ba ngày sau đó, hư không thôn vệ đại trận bên trong, phát ra một tiếng vang nhỏ. Theo cái này một tiếng vang nhỏ, toàn bộ trận pháp đều run nhẹ nhẹ, liên tục không ngừng tinh thần chi lực, cũng tùy theo yếu bớt một chút. Trương Diệp thỏa mãn cười cười. Hắn vừa rồi, đã hoàn thành phá giải. Tại kế tiếp nửa tháng trong thời gian, cái này hư không thôn vệ đại trận uy lực sẽ từng bước yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Mà hư không thôn vệ đại trận sụp đổ về sau, thượng cổ không gian truyền tống đại trận cũng đã mất đi động lực. Toàn bộ không gian truyền tống trận pháp cũng sẽ tùy theo đình chỉ vận chuyển. Trương Diệp không có lập tức đình chỉ hư không thôn vệ đại trận, mà là lại để cho hư không thôn vệ đại trận chính mình chậm rãi sụp đổ, mục đích rất đơn giản. Hắn muốn cho không gian truyền tống trận pháp lại vận chuyển một thời gian ngắn, lại để cho càng nhiều nữa dị tộc cường giả truyền tống tới, tận khả năng tăng lên lôi xả phân thân thực lực. Sự tình giải quyết, kế tiếp nên thu Tử Dương Thạch rồi. Cái này không gian truyền tống trận pháp bên trong, ngoại trừ Tử Dương Thạch bên ngoài, còn có rất nhiều tuyệt hảo tài liệu luyện khí, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trương Diệp ly khai hư không thôn vệ đại trận, rất nhanh đi vào một cái trận pháp trước khi, trận pháp này trung ương, đúng là cái kia khối Tử Dương Thạch. Siêu siêu siêu. Phồn tinh thủ pháp triển khai, Trương Diệp dùng tinh xảo mà thần diệu thủ pháp, từng bước một phá giải lấy trận pháp này. Một ngày sau đó, Trương Diệp thành công giải khai trận pháp, lại để cho trận pháp đình chỉ vận chuyển. Vung tay lên, cái kia khối cực lớn Tử Dương Thạch bị Trương Diệp nhận được hỏa linh giới bên trong. Long tộc thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Trận pháp này uy lực chỉ là trung đẳng, nhưng ta y nguyên hao tốn suốt một ngày thời gian mới hoàn toàn phá giải mất. Xem ra ta phải nắm chặt thời gian, tận lực nhiều thu vài loại tài liệu. Trương Diệp lắc đầu, thu hồi Tử Dương Thạch, ánh mắt rơi xuống phía trước một cái trận pháp bên trong. Trận pháp này bên trong có mấy trăm đạo bạch quang, rất nhanh chi cực xuyên thẳng qua lấy. Cái này mấy trăm đạo bạch quang, như hư như huyễn, rồi lại cho người một loại chân thật đáng sợ cảm giác. Trương Diệp chầm chầm vào bạch quang, khẽ gật đầu nói, những bạch quang này nhất định là Thâm Hải Âm Kim phát ra tới băng hàn khí tức rồi. Trận pháp này uy lực lớn nhất thời điểm, mỗi một đạo hàn băng khí tức cũng có thể đông lại một cái nửa bước tôn giả. Mấy chục vạn năm về sau, trận pháp này lực lượng sâu sắc yếu bớt, nhưng mỗi một đạo khí tức y nguyên có thể đông lại một cái linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả. Mấy trăm đạo băng hàn khí tức cùng nhau công kích, coi như là nửa bước tôn giả cũng muốn bị đóng kết ở Thâm Hải Âm Kim. Đây chính là luyện khí tốt tài liệu, tuyệt đối không thể bỏ qua rồi. Trương Diệp động thủ, bắt đầu phá giải trận pháp. Một ngày sau đó, Trương Diệp thành công cởi bỏ trận pháp, một khối hơn một vạn cân nặng Thâm Hải Âm Kim rơi vào Trương Diệp trong tay. Kế tiếp hơn 10 ngày, Trương Diệp liên tục giải khai hơn 10 cái trận pháp, gặt hái được mấy chục loại cực kỳ hiếm thấy tài liệu luyện khí. Những tài liệu luyện khí này, tại mấy chục vạn năm trước khi, đều là hiếm thấy chi vật, chính là luyện chế cao giai pháp khí tài liệu. Những tài liệu này phóng đến bây giờ, quả thực tiểu là linh khí sư tha thiết ước mơ thứ tốt, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, bao nhiêu linh thạch đều đổi không đến. Ông ông! Đột nhiên, không gian run rẩy lên. Tinh thần chi lực lập lòe không ngừng. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, kỳ quái, kỳ quái. Cái này hư không thôn vệ đại trận, còn có một ngày thời gian, mới có thể sụp đổ, như thế nào tinh thần chi lực hội lập lòe không ngừng. Chẳng lẽ của ta tính toán có sai? Trương Diệp cảm thấy kỳ quái. Đang muốn một lần nữa suy tính một phen. Đúng vào lúc này, trấn thủ phủ Vân Đài Bạch Cốt Vương, thông qua tinh thần bí thuật, trực tiếp liên hệ với Trương Diệp. Trương Diệp, bên ngoài có cổ quái. Giữa ban ngày, rõ ràng xuất hiện điểm một chút ngôi sao. Thiên hiện dị triệu, rất có thể là Long tộc tiểu thế giới xuất hiện. Ngươi nhanh mau ra đây nhìn xem. Cái gì? Long tộc tiểu thế giới xuất hiện. Khó trách cái này trận pháp bên trong tinh thần chi lực, hội lập lòe không ngừng. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh. Lập tức hướng Phù Vân Đài mà đi. Phù Vân trên đài, Bạch Cốt Vương một thân huyết tinh, đứng thẳng tại trong hư không. Nó tại đi qua mười mấy ngày thời gian ở bên trong, cũng không biết đuổi giết bao nhiêu linh đạo cường giả. Lôi Xà phân thân cũng đứng thẳng đã đến trong hư không. Liên tục cắn nuốt hơn 10 ngày, Lôi Xà phân thân tu vi, theo linh đạo lục trọng sơ kỳ, một hơi tăng lên tới linh đạo thất trọng đỉnh phong, khoảng cách linh đạo bát trọng chỉ có cách nhau một đường. Theo hắn khí tức trên thân đến xem, dù cho chống lại linh đạo cửu trọng cường giả, cũng có sức đánh một trận rồi. Lôi Xà phân thân đột nhiên tăng mạnh, đây là tốt sự tình, đáng giá ăn mừng. Nhưng Trương Diệp chú ý lực lại bị đầu điểm ngôi sao hấp dẫn ở. Trương Diệp đầu điểm ngôi sao tạo thành một loại muôn đời khó gặp thần kỳ cảnh tượng. Trương Diệp đối với man hoang tinh thần lý giải vượt xa Bạch Cốt Vương. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức tiểu nói ra, ngôi sao tại ban ngày xuất hiện là vì hữu lực lượng, lập tức cải biến ngôi sao vận chuyển. Chỉ có tiểu thế giới xuất hiện mới sẽ cải biến ngôi sao vận chuyển. Long tộc tiểu thế giới, nhất định là Long tộc tiểu thế giới xuất hiện. Bạch Cốt Vương kêu lên, Trương Diệp, Long tộc tiểu thế giới, đến cùng xuất hiện ở nơi nào? Chúng ta muốn tận mau đi tới, mới có thể trước tiên tiến vào Long tộc tiểu thế giới. Trương Diệp thuyên chuyển tính toán khối lỗi, triển khai điên cuồng tính toán, mấy chục cái hô hấp về sau, Trương Diệp quả quyết nói ra, chính Đông Phương. Long tộc tiểu thế giới, khẳng định tại chính Đông Phương xuất hiện. Bạch Cốt Vương, chúng ta lập tức đuổi đi qua. Các cạc cạc. Bạch Cốt Vương so Trương Diệp còn muốn nóng nổi, Trương Diệp vẫn chưa nói xong, nó đã cười quái dị một tiếng, thân hình hóa thành một đạo bạch quang, thẳng tắp hướng phía chính Đông Phương bay đi. Trương Diệp cùng Lôi Xà phân thân cũng ngay ngắn hướng khởi hành, hướng phía chính Đông Phương bay nhanh. Bạch Cốt Vương cùng Trương Diệp hăng hái phi hành, lập tức muốn bay ra Phủ Vân Đài, đột nhiên lưỡng đạo lưu quang xa xa mà đến, vừa vặn đem Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương chặn đường xuống. Trương Diệp ngưng mắt xem xét, chỉ thấy chặn đường chính mình, chính là hai cái lão giả. Đi đầu huyết bảo lão giả, tay cầm một thanh trường thương, một loại thô bạo chi cực khí tức phóng lên trời, loại này thô bạo khí tức lại để cho Trương Diệp đều chịu biến sắc. Cái khác áo da lão giả, lại là nhân tộc thứ 26 trưởng lão, Thiên binh điện đệ nhất phó điện chủ Vạn Hóa Tiên. Trương Diệp nhìn xem ngăn đón tại phía trước Vạn Hóa Tiên, trầm giọng nói ra, "Vạn phó điện chủ, ngươi đây là ý gì?" Vạn Hóa Tiên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, "Trương Diệp trưởng lão, thượng cổ truyện tống trận pháp vẫn chưa đóng cửa bế. Ngươi không thể ly khai Phủ Vân Đài. Ngươi hay vẫn là thành thành thật thật đứng ở Phủ Vân trên đài cho thỏa đáng." Chương 1025, trọng thương Vạn Hóa Tiên. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nói ra, thượng cổ không gian truyền tống trận, tối đa nửa canh giờ, sẽ đình chỉ vận chuyển. Bản trưởng lão có việc đi trước một bước, vạn phó điện chủ, ngươi nhường một chút. Trương Diệp thân hình chấp lên, ý định theo một phương hướng khác ly khai. Vèo. Vạn hóa tiên thân hình tùy theo lóe lên, ý nguyên chặn đường tại Trương Diệp phía trước. Trương Diệp đồng tử có chút co rút lại. Vạn hóa tiên vẫn là một bộ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười bộ dạng, nói ra, Trương Diệp trưởng lão, thượng cổ truyện tống trận pháp vẫn chưa đóng cửa bế, ngươi không thể ly khai Phủ Vân Đài. Trương Diệp không nói gì, ánh mắt của hắn đột nhiên quăng đã đến Phủ Vân Đài trung ương. Long long long. Phủ Vân Đài trung ương truyền tống trận pháp đột nhiên phát ra một hồi long long nổ mạnh. Theo long long nổ mạnh, hư không kịch liệt sóng gió nổi lên, sau một khắc, cái này tòa vận chuyển mấy chục vạn năm truyền tống trận pháp, vậy mà đình chỉ vận chuyển. Tận mắt nhìn thấy thượng cổ truyền tống trận pháp đóng cửa, Vạn Hóa Tiên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười trên mặt, rốt cục hiện lên một tia chấn kinh. Hắn chằm chằm vào Trương Diệp, như thế nào đều không thể tin được, Trương Diệp thật đúng đem cái này thượng cổ trận pháp đóng cửa. Không chỉ Vạn Hóa Tiên rung động, mà ngay cả Bạch Cốt Vương cùng cái kia huyết bào lão giả, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Đóng cửa thượng cổ truyện tống trận pháp, loại nhiệm vụ này quả thực là không cách nào hoàn thành, mà trong 2 tháng hoàn thành, độ khó to lớn, càng thì không cách nào tưởng tượng. Nhưng, cái này sao chuyện khó khăn, Trương Diệp rõ ràng làm được rồi. Trương Diệp loại này biểu hiện, thật sự là quá kinh người. Trương Diệp thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói ra, hiện tại, thượng cổ không gian truyền tống trận pháp đã đóng cửa, bản trưởng lão đã hoàn thành nhiệm vụ. Vạn trưởng lão có thể cho lộ rồi. Vạn hóa tiên phục hồi tinh thần lại, cười hát hát nói, Trương Diệp trưởng lão, cái này không gian truyền tống trận pháp phải chăng đóng cửa. Còn cần xác nhận thoáng một phát. Ngươi trước quay về Phù Vân Đài, chúng ta xác nhận về sau, ngươi mới có thể ly khai. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, sắc ý ung tùm. Cái này vạn hóa tiên, lần nữa khó xử. Gắt gao ngăn đón đường đi, quả thực là không cách nào dễ dàng tha thứ, quả thực là không đem hắn để ở trong mắt. Trương Diệp sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, xem ra, vạn phó điện chủ là quyết tâm, muốn đem bản trưởng lão ngăn đón ở chỗ này rồi. Đã như vậy, bản trưởng lão cũng không khách khí. Vạn hóa tiên ha ha cười cười, nói ra, nghe nói Trương Diệp trưởng lão chiến lực kinh người, trong tay càng có một kiện nửa bước pháp bảo, có thể vượt cấp sát nhân. Bản điện chủ chính muốn kiến thức kiến thức. Trương Diệp chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp tế ra truy hồn chung. Đang. Một tiếng quỷ dị tiếng chuông. Theo truy hồn chung phía trên phát ra. Nương theo lấy tiếng chuông, chính là một đạo vừa thô vừa to thiên lôi thẳng tắp oanh kích vạn hóa tiên đỉnh đầu. Vạn hóa tiên trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi, hắn nằm mộng cũng muốn không đến, Trương Diệp vừa ra tay tiểu đáng sợ như thế. Truy hồn chung trực tiếp công kích linh hồn, mà thiên lôi cũng có trực tiếp công kích linh hồn chi huy, cả hai điệp cộng lại. Dù là vạn hóa tiên tu vi kinh người, cũng là linh hồn trận chiến. Đương đương đương đương đương đương đương. Trương Diệp một hơi phát ra 7 nhớ linh hồn công kích, mỗi một cái linh hồn công kích đều giống như lợi kiếm, hung hăng địa cắm vào vạn hóa tiên sâu trong linh hồn. Vạn hóa tiên tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng liên tục lọt vào 7 nhớ linh hồn công kích, nhưng cũng là không cách nào ngăn cản, đầu óc của hắn lập tức xuất hiện chỗ trống. Trương Diệp bước ra một bước, hóa trưởng vi đao, một đao chém ra. Một đao kia nếu như chạm đến vạn hóa tiên trên người, vạn hóa tiên không chết cũng muốn trọng thương. Đúng vào lúc này, Bạch Cốt Vương tại tâm thần bên trong hét lớn, coi chừng. Bạch Cốt Vương nhắc nhở mới vừa tới đến, một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Tiểu xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Nháy mắt sau đó, một thanh tối như mực trường thương, đột nhiên hướng phía Trương Diệp mặt đâm đến. Trương Diệp bất chấp công kích vạn hóa tiên, bàn tay trong dây lát biến đổi, chính chính chạm đến mũi thương phía trên. Ầm ầm. Trong hư không xuất hiện một mảnh dài hẹp vết nước không gian, Trương Diệp bị chấn đắc rút lui ngàn dặm, toàn thân cốt cách rắc rắc rung động, khí tức điên cuồng cuộn cuộn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tốt một cái lao ra hỏa, vậy mà ra tay đánh lén. Bạch Cốt Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên đập ra, hướng phía huyết bảo lao giả đánh tới. Vừa rồi, ra tay đánh lén Trương Diệp, đúng là huyết bảo lao giả. Cái này huyết bảo lao giả thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là một thường sẽ đem Trương Diệp chấn đắc rút lui ngàn dặm, máu tươi cuồn phun. Nhìn thấy Bạch Cốt Vương đánh tới, huyết bảo lão giả trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tối như mực trường thương vung lên, đạo đạo tràn ngập thô bạo khí tức thương mang tuấn ra, đối chiến Bạch Cốt Vương. Huyết bảo lão giả cùng Bạch Cốt Vương triển khai kịch chiến thời điểm, Trương Diệp nhanh chóng phản hồi, một lần nữa tìm tới Vạn Hóa Tiên. Vạn Hóa Tiên vừa rồi thiếu một ít bị Trương Diệp chém giết, biết rõ Trương Diệp sức chiến đấu xa xa vượt qua tu vi của hắn. Nhìn thấy Trương Diệp lại một lần nữa đi tìm đến, Vạn Hóa Tiên chủ động phát động công kích, trong tay hắn xuất hiện một thanh màu xám trường kiếm huy động tầm đó, một cái u ám ngụy thế giới đột nhiên xuất hiện, hướng phía Trương Diệp chấn áp xuống tới. Vạn Hóa Tiên ngưng tụ ra đến ngụy thế giới, chính là một loại cực kỳ hiếm thấy hoàng tuyền ngụy thế giới. Cái này hoàng tuyền ngụy thế giới chính là ngưng tụ thiên hạ đủ loại trí âm lực lượng, hình thành một loại ngụy thế giới, có thể tại vô thanh vô tức tầm đó hòa tan đối thủ binh khí, hòa tan lực lượng của đối thủ, thậm chí hòa tan đối thủ ngụy thế giới. Hoàng tuyền ngụy thế giới khoảng cách Trương Diệp còn có trăm dặm xa, từng đạo quỷ dị hòa tan chi lực đã tập trung vào Trương Diệp. Trương Diệp bên người hư không không ngừng mà phát ra xì xì thanh âm, cái này hoàng tuyền ngụy thế giới lực lượng, thậm chí ngay cả không gian cũng có thể hòa tan. Đương đương đương đương đương đang. Trương Diệp không chút do dự, tôi động truy hồn trung phát ra sáu nhớ công kích. Xì xì xì xì. Sáu nhớ tiếng chuông phát ra, trong hư không truyền đến xì xì thanh âm. Trương Diệp ngạc nhiên phát hiện, cái này hoàng tuyền ngụy thế giới lực lượng, thậm chí ngay cả tiếng chuông cũng có thể hòa tan. Hắn phát ra tới tiếng chuông, tại hoàng tuyền ngụy thế giới ngăn trở phía dưới, uy lực lớn đại giảm nhỏ, tuy nhiên có thể ảnh hưởng vạn hóa tiên, nhưng không cách nào tổn thương vạn hóa tiên linh hồn rồi. Ha ha ha ha ha. Vạn hóa tiên phát ra cười dài một tiếng, nói ra, Trương Diệp trưởng lão, lão phu cái này hoàng tuyền ngụy thế giới, phát ra tới lực lượng, liền không gian cũng có thể hòa tan, ngươi truy hồn chung là không làm gì được lão phu. Truy hồn chung đã mất đi tác dụng, một trận chiến này, ngươi biết thua rất thảm rất thảm. Trương Diệp cười lạnh nói, vậy sao? Thiên lôi ngụy thế giới. Ầm ầm. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái thiên lôi quần quần ngụy thế giới. Thiên lôi ngụy thế giới. Trương Diệp thiên lôi ngụy thế giới, tràn ngập chí dương chí cương lực lượng, trong lúc mơ hồ khắc chế hoàng tuyền ngụy thế giới. Hoàng tuyền ngụy thế giới cùng thiên lôi ngụy thế giới tại trong hư không giao kích. Hai cái ngụy thế giới đều kịch liệt run rẩy lên, hai chủng bàng đại lực lượng điên cuồng xé rách, thôn phệ, giao kích, toàn bộ hư không đều biến thành một nồi sôi chao cháo. Vạn hóa tiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn hoàng tuyền ngụy thế giới ngưng tụ đã lâu, ẩn chứa lực lượng vượt xa thiên lôi ngụy thế giới, hai cái ngụy thế giới giao kích không lâu, hắn hoàng tuyền ngụy thế giới tiểu ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Dựa theo cái này thế, hắn hoàng tuyền ngụy thế giới rất có thể đem thiên lôi ngụy thế giới hòa tan mất. Ầm ầm. Vạn hóa tiên chính âm thầm cao hứng thời điểm, trong hư không lại chuyển tới ầm ầm nổ mạnh. Vạn hóa tiên hoảng sợ phát hiện, đỉnh đầu của hắn phía trên lại xuất hiện một cái thiên lôi ngụy thế giới. Lôi xả phân thân. Lôi xả phân thân một mực đều chú ý chiến đấu, tại vạn hóa tiên âm thầm cao hứng thời điểm, nó ngang nhiên ra tay, tế ra thiên lôi ngụy thế giới. Cùng Trương Diệp cùng một chỗ vây công vạn hóa tiên. Hai cái thiên lôi ngụy thế giới, điều này sao có thể? Vạn hóa tiên nghẹn ngào kêu to, hắn nằm mộng cũng muốn không đến, chính mình sẽ gặp đến hai cái thiên lôi ngụy thế giới công kích. Ầm ầm. Lôi xả phân thân thiên lôi ngụy thế giới, trùng trùng điệp điệp hoành kích đến hoàng tuyền ngụy trên thế giới, hoàng tuyền ngụy thế giới nhất thời kịch liệt run rẩy. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, vạn hóa tiên đột nhiên nổ ra một ngụm máu tươi. Đương đương đương. Đúng lúc này khắc, Trương Diệp lại một lần nữa phát khởi linh hồn công kích, truy hồn trung liên tục vang lên ba cái. Vạn hóa tiên linh hồn trống rỗng. Ầm ầm. Ngay tại vạn hóa tiên linh hồn chỗ trống thời điểm, hai cái thiên lôi ngụy thế giới đột nhiên bộc phát. Khổng lồ thiên lôi chi lực đem toàn bộ hoàng tuyền ngụy thế giới ngạnh xanh xanh oanh hủy. Phúc. Hoàng tuyền ngụy thế giới chính là vạn hóa tiên đau khổ ngưng tụ ra đến. Ngụy thế giới bị hủy, vạn hóa tiên nhất thời người bị thương nặng, sức chiến đấu thẳng tắp hạ thấp. Căn bản không cách nào ngăn cản thiên lôi ngụy thế giới. Hai cái thiên lôi ngụy thế giới ầm ầm hàng lâm, lập tức tiểu muốn đem vạn hóa tiên đuổi giết. Trương Diệp lúc này thời điểm sát ý hừng hực. Hắn cũng bất chấp đối phương là nhân tộc trưởng lão, thiên lôi ngụy thế giới đột nhiên rơi xuống. Không lưu tình chút nào, một lòng muốn đem vạn hóa tiên đuổi giết. Ông! Lúc này thời điểm, một thanh tối như mực trường thương đột nhiên xuất hiện. Cái này trôi trường thương nặng nghề hảo cường, vậy mà ngạnh xanh xanh ngăn cản hai cái thiên lôi ngụy thế giới công kích. Huyết bảo lão giả. Vạn hóa tiên nguy hiểm thời điểm, huyết bảo lão giả lại một lần nữa xuất thủ. Hắn dùng trường thương ngăn trở hai cái thiên lôi ngụy thế giới, sau đó bàn tay đột nhiên một chảo, đem vạn hóa tiên chảo tới, sau đó lạnh lùng nhìn Trương Diệp liếc, hóa thành một đạo ô quang lập tức đi xa. Huyết bảo lão giả biến mất không thấy gì nữa về sau, Bạch Cốt Vương chật vật địa đã bay trở lại, hoảng sợ kêu lên. Cái này dùng thương ra hỏa, thực lực thật cường đại. Vừa rồi một trận chiến, bổn vương thiếu chút nữa tiểu bị hắn giết rồi. Bạch Cốt Vương chính là vạn năm trước cường giả, đã từng lĩnh ngộ qua pháp tắc, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Nhưng cái này huyết bảo lão giả sức chiến đấu, so Bạch Cốt Vương còn muốn cường hoành hơn 3 phần, chiến đấu ngay từ đầu, Bạch Cốt Vương tiểu rơi vào hạ phòng, nó thân thể cao lớn, bị màu đen trường thương gắt gao chấn áp, đạo đạo thương mang cơ hồ đem Bạch Cốt Vương thân hình xé nát. Cái này huyết bảo lão giả nếu như không phải muốn giải cứu vạn hóa tiên, chỉ cần tiếp tục công kích 10 cái thời gian hô hấp, Bạch Cốt Vương sẽ bị hắn đả thương nặng. Bạch Cốt Vương nói ra, Trương Diệp, ngươi nhận thức tên không này. hắn có phải là nhân tộc trưởng lão hay không? Trương Diệp như có điều suy nghĩ, nói ra, ta không biết hắn, người này không phải nhân tộc trưởng lão. Bất quá, ta cuối cùng cảm giác được, lão gia hỏa này có một điểm quen thuộc, chẳng lẽ? Trương Diệp trong nội tâm, trong lúc mơ hồ có một cái phỏng đoán, nhưng cũng không dám khẳng định. Trầm ngâm một hồi, Trương Diệp cũng không nghĩ nhiều rồi, hiện tại, mau chóng tìm được Long tộc tiểu thế giới mới là chính sự, những chuyện khác, đều muốn để qua một bên đi. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương biến mất về sau, hai đạo nhân ảnh, chậm rãi xuất hiện tại phủ vân trên đài. Hai người này, rõ ràng là Vạn Hóa Tiên cùng Huyết Bào lão giả. Vạn Hóa Tiên thần sắc thảm đạm, ánh mắt tan rã. Vừa rồi một trận chiến, hắn Hoàng Tuyền Ngụy thế giới bị phá hủy, thương thế rất nặng. Muốn khôi phục thực lực, ít nhất cũng cần ngàn năm quang âm. Vạn Hóa Tiên thu hồi ánh mắt, hướng phía Huyết Bào lão giả nói ra, "Điện chủ, vừa rồi ngươi vì sao không ra tay, chém giết Trương Diệp?" Huyết Bào lão giả trầm mặc không nói, thật lâu về sau, cổ họng của hắn đột nhiên vừa vang lên, nổ ra một ngụm máu tươi. Vạn Hóa Tiên ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, gần đây cực kỳ mạnh mẽ, tung hoành man hoang thế giới khó gặp gỡ địch thủ điện chủ, vậy mà tại vừa rồi một trận chiến trong bị thương. Huyết Bào lão giả chậm rãi nói ra, "Chúng ta đánh giá thấp Trương Diệp." Trương Diệp tiến vào phủ Vân Đài về sau, tu vi lại có tiến bộ, theo linh đạo thất trọng đỉnh phong tiến giai đến linh đạo bát trọng trung kỳ. Sức chiến đấu sâu sắc tăng lên. Trương Diệp người hầu cùng phân thân, sức chiến đấu cũng rất không tồi, lão phu trên người thường, tựu là bị thiên lôi ngụy thế giới chấn thương. Vạn Hóa Tiên sâu hít sâu một hơi, hoảng sợ nói ra, cái này Trương Diệp, lại có thể cho ngươi bị thương, sức chiến đấu thật sự là cường hãn. Huyết Bào lão giả tràn ngập thô bạo khí tức ánh mắt, chằm chằm vào Trương Diệp biến mất cùng phương hướng, nói, ta thật là muốn lưu lại Trương Diệp đó, nhưng ta làm không được. Muốn lưu lại Trương Diệp, trừ phi đệ một phân thân ra tay, hay hoặc là ta bản tôn tự mình ra tay. Vạn Hóa Tiên thân hình chấn động, thì thào nói ra, Trương Diệp có mạnh như vậy sao? Huyết Bào lão giả nhàn nhạt nói ra, ngươi tốn hao ngàn năm quang âm, ngưng tụ ra đến ngụy thế giới, đều bị Trương Diệp đánh tan, Trương Diệp có mạnh hay không, ngươi có lẽ tin tưởng. Trương Diệp cường đại, cũng không phải dựa vào truy hồn trùng. Dù cho không có truy hồn trùng, Trương Diệp cũng có thể cùng linh đạo cửu trọng chống lại, sức chiến đấu không thể khinh thường. Ngươi lúc này đây là chủ quan rồi. Vạn Hóa Tiên thân hình chấn động. Hắn một mực đều cho rằng, Trương Diệp là ỷ vào truy hồn trùng, mới có thể cùng linh đạo cửu trọng thượng nhân chống lại. Vừa rồi một trận chiến, hắn tuy nhiên thua rất thảm, nhưng một mực đều không phục. Hiện tại tinh tế nghĩ đến, hắn ngay từ đầu tiểu sai rồi, ngay từ đầu tiểu đánh giá thấp Trương Diệp, cho nên đã tạo thành hôm nay thảm bại. Vạn Hóa Tiên hít sâu một hơi, nói ra, Trương Diệp chính là có đại khí vận chi nhân, hắn hiện tại tiến đến cướp đoạt tiểu thế giới. Hội sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Huyết Bào lão giả điểm nhiên nói, không biết. Hiện tại cường giả tụ tập, linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả thành chống chất, thậm chí khả năng xuất hiện linh đạo cửu trọng đỉnh phong, thậm chí Long Phượng hai tộc cũng có thể xuất hiện. Trương Diệp có tự mình hiểu lấy, nên rời xa mảnh đất thị phi này. Nếu như hắn khư khư cố chấp, tham gia cướp đoạt, biết được bị chết rất khó coi. Chương 1026, giết chóc, cổ quái phù văn. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương một đường bay nhanh. Lướt qua một đầu cực lớn sơn mạch về sau, một cái rung động tâm linh cảnh tượng xuất hiện tại phía trước. Chỉ thấy phía trước bên trên bầu trời, xuất hiện từng tòa cực lớn cung điện, mỗi một tòa cung điện đều khắc lấy Long tộc chỉ môi hắn có phù văn, uy nghiêm đại khí đường hoàng. Trong cung điện đạo đạo khí tức phóng lên trời, cái loại nảy mênh mông và linh tính mười phần khí tức, rõ ràng là pháp bảo phát ra đặc biệt khí tức. Mà cái loại nảy sinh cơ bừng bừng lại ẩn chứa vô cùng huyền diệu khí tức, thì là tiên đan thần dược chỉ môi hắn có khí tức. Cung điện bên ngoài cự mục che trời, mỗi một chủng cự mục đều thế chỗ hiếm thấy, cự mục bên trên kết lấy buồn thiệu quả lớn, từng đạo linh khí dùng trái cây làm trung tâm, điên cuồng ngưng tụ. Từ nơi này linh khí quy mô đến xem, những trái cây này từng cái đều là khó gặp bảo vật, cho dù là linh đạo cửu trọng thượng nhân ướt, cũng là vô cùng hữu ích. Cự mục phía dưới, dĩ nhiên là vô biên vô hạn linh dược điển. Những linh dược này cũng không biết sinh tồn bao lâu, mỗi một cây linh dược đều đã có được tánh mạng. Chúng khoan thai địa phun ra nuốt vào lấy linh khí. Một ít thành tinh thành quái linh dược, vậy mà biến ảo thành hình người, biến thành nguyên một đám ngọc tuyết đáng yêu hài nhi, ở bên trong chạy tới chạy lui. Thiệt nhiều đan dược, thiệt nhiều pháp khí, thiệt nhiều linh dược. Bạch Cốt Thần ở trên, Bạch Cốt Thần ở trên. Bạch Cốt Vương từ xa nhìn lại, nhìn thấy loại cảnh tượng này, toàn bộ thân hình đều run rẩy lên, kích động tới cực điểm. Bạch Cốt Vương rít gào nói, Long tộc không hổ là man hoang chí tôn. Thiên tài địa bảo, thiên đan pháp khí, tựa như vì sao đồng dạng nhiều. Bổn vương chỉ cần tùy tùy tiện tiện thôn phệ một viên thuốc, tu vi lập tức muốn tăng lên tới linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Chỉ cần sẽ tìm vài quặng linh dược nuốt vào, trong một tháng muốn một lần nữa bước vào nửa bước tôn giả. Những vật này, đều là bổn vương được rồi. Bạch Cốt Vương quả thực muốn điên rồi, đột nhiên tăng thêm tốc độ, dốc sức liều mạng hướng phía trước phi hành. Trương Diệp chầm chầm vào bầu trời, trong nội tâm hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa rồi, tăng thêm tốc độ. Chăm chú theo sau Bạch Cốt Vương, hướng phía Long tộc tiểu thế giới mà đi. Ầm ầm. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương mới vừa tiến vào Long tộc tiểu thế giới nghìn vạn dặm ở trong, nhưng cảm giác được thiên địa linh khí điên cuồng chấn động, ầm ầm nổ mạnh, không ngừng từ tiền phương truyền tới. Có cường giả tại chiến đấu. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương lực lượng tinh thần quét ngang đi ra ngoài, chỉ thấy phía trước bên trên bầu trời, bất ngờ đứng thẳng một cái cự đại môn hộ. Cái này cái cự đại môn hộ phía trên, phân bố lấy một mảnh dài hẹp kỳ dị phù văn phóng xuất ra sáng chói đạo đạo quang mang, ánh sáng chói lọi lòng lánh. Linh khí bốc hơi, từng tiếng tiếng long ngâm phát ra, uy nghiêm mà huyền bí. Ở này cái cự đại môn hộ phía trước, rõ ràng sinh trưởng lấy lượng khỏa cao lớn cây ăn quả. Bên trái cây ăn quả lập loè lòng lánh, tản ra mặt trời hào quang, thượng diện trái cây như cùng một cái tiểu mặt trời, phát ra tới hào quang lại để cho người ôn hòa mà thoải mái. Mà bên phải cây ăn quả tắc thì tản mát ra một loại như nước ánh sáng chói lọi, như là ánh trăng bình thường, cho người một loại sâu thẳm mát lạnh cảm giác. Mấy trăm cái cường giả đang tại cái này lưỡng thân cây lớn bên cạnh dốc sức liều mạng chém giết. Những cường giả này đều có được linh đạo cao dài tu vi thấp nhất đều có linh đạo thất trọng. Mà tu vi cao nhất hơn 10 tên cường giả, đúng là linh đạo cửu trọng cường giả, giơ tay nhấc chân tầm đó. Lực lượng khổng lồ nát bấy tứ phương, không ngừng có cường giả bị chúng đuổi giết. Dầm dầm dầm. Á á á. Đây là một hồi cực kỳ thảm thiết chém giết, lực lượng khổng lồ quét ngang hư không, kiếm cương, đao cương, quyền mang cùng thương mang phóng lên trời. Thô bạo chi cực sát ý nếu như thực chất. Thảm thiết chém giết gian, không ngừng có cường giả bị đánh chết, cường giả máu tươi nhuộm hồng cả hư không. Cũng đương nhuộm hồng cả cây ăn quả phía trước đại địa. Thảm thiết chém giết gian, một cái linh đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, thừa dịp một cái khe hở, đột nhiên tháo xuống một cái ánh vàng rực rỡ trái cây, nhanh chóng nuốt vào. Trái cây vừa mới nuốt vào, cái này linh đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả thân hình bên trong, đột nhiên tựu buộc phát ra một đạo khổng lồ khí tức, tu vi của nó vậy mà tiến cấp tới linh đạo cửu trọng. Bạch Cốt Vương nghẹn ngào kêu lên, Thái Dương Thái Âm Quả. Long tộc rõ ràng đem trong truyền thuyết Thái Dương Thái Âm Quả, loại đã đến tiểu thế giới môn hộ bên ngoài. Thái Dương Quả có thể rất nhanh tăng lên tu vi, Thái Âm Quả tắc thì có thể gia tăng người trí tuệ. Những trái cây này, bổn vương muốn hết thể cướp đoạt tới. Lúc này thời điểm, Trương Diệp đột nhiên ra tay, một phát bắt được Bạch Cốt Vương. Ân. Bạch Cốt Vương chầm chầm vào Trương Diệp, thần sắc bất thiện nói, Trương Diệp, ngươi là có ý gì? Cái quả này là bổn vương được rồi, ngươi nhanh mau buông tay, nếu không bổn vương tiểu không khách khí. Trương Diệp một cước đá đến Bạch Cốt Vương trên người, nhàn nhạt nói ra, ngươi thật sự là sống vô dụng rồi 2, 3 và 5. Chẳng lẽ, ngươi tiểu nhìn không ra, vấn đề này có chút cổ quái sao? Bạch Cốt Vương trừng mắt Trương Diệp. Trương Diệp chậm rãi nói, cái này Thái Âm Thái Dương quả tuy nhiên thế chỗ hiếm thấy, có thể gia tăng tu vi cùng trí tuệ, nhưng còn có Long tộc tiểu thế giới đâu rồi, chính là trái cây, đáng giá liều mạng như vậy. Ngươi xem những cường giả này, rõ ràng là hướng về phía Long tộc tiểu thế giới đến, nhưng bọn hắn gặp được mấy cái trái cây, tiểu đỏ mắt, đánh sinh đánh chết, ngươi không biết là trong lúc này có vấn đề. Bạch Cốt Vương khẽ giật mình. Trương Diệp nói tiếp, ngươi có phát hiện hay không, vừa tiến vào đến nơi đây, ngươi tiểu trở nên phấn khởi, cơ hồ đã mất đi lý trí. Một cái bình thường chân đạo tu luyện giả, đều hiểu được khống chế chính mình, nhưng ngươi chính là linh đạo cửu trọng cường giả, nhưng không cách nào khống chế tâm tình của mình. Bạch Cốt Vương, ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Bạch Cốt Vương thân hình chấn động, ánh mắt khôi phục thanh minh, hoảng sợ nói ra, thật đúng là có vấn đề. Trương Diệp, may mắn ngươi nhắc nhở, nếu không bổn vương tiểu mất đi lý trí. Trương Diệp khẽ gật đầu, thần sắc mặt ngưng trọng. Cái này Long tộc tiểu thế giới chung quanh, tựa hồ có một loại không hiểu lực lượng, tối tăm trong ảnh hưởng tu luyện giả, lại để cho tu luyện giả mất đi lý trí, dốc sức liều mạng chém giết. Như Bạch Cốt Vương cường giả loại này, đều nhận lấy ảnh hưởng, loại này không hiểu lực lượng, thật sự là lại để cho Trương Diệp âm thầm cảnh giác. Trương Diệp trong nội tâm, còn có một nghi vấn, cái kia chính là hải tộc cường giả, một mực đều không có xuất hiện. Hải tộc cường giả tại 2 năm trước khi, đi ra Đan Vân 11 vực tìm tòi Long tộc tiểu thế giới, hiện tại Long tộc tiểu thế giới xuất hiện, hải tộc cường giả lại một cái cũng không trông thấy, cái này rõ ràng không bình thường. Siêu siêu siêu. Trương Diệp lúc nói chuyện, không ngừng có cường giả chạy đến, gia nhập vào cướp đoạt bên trong. Dầm dầm dầm. Thực lực hơi yếu tu luyện giả, rất nhanh đã bị đánh chết, nhưng càng nhiều nữa cường giả đuổi tới, gia nhập vào cướp đoạt bên trong. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương đuổi tới thời điểm, Thái dương quả cùng thái âm cây ăn quả chung quanh, hội tụ cường giả đã vượt qua 5.000 cái, những cường giả này đến từ man hoang thế giới bất đồng chủng tộc, tướng mạo thiên kỳ bách quái, nhưng thực lực của bọn hắn đều là cường hoành tuyệt luân. Hơn 5.000 cái linh đạo cao giai cường giả đồng thời chém giết, các loại thô bạo chi cực khí tức, các loại thiên kỳ bách quái lực lượng phóng lên trời. Lại để cho máu người mạch phấn trương. Hơn nữa thái âm thái dương quả hấp dẫn, lại để cho người lập tức mất đi lý trí, hận không thể lập tức gia nhập vào cướp đoạt bên trong. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Trong lúc đó, phương xa truyền đến từng tiếng cổ quái kêu to, những cổ quái này kêu to thanh âm, bén nhọn mà chói tai, ẩn ẩn ẩn chứa một loại thiên địa chí lý, khổng lồ tiếng chém giết cũng không thể che giấu. Bạch Cốt Vương thần sắc hơi đổi, kêu lên, ngự linh tộc. Không thể tưởng được, bình thường cực kỳ thần bí ngự linh tộc. Vậy mà cũng đã chạy tới, cướp đoạt long tộc tiểu thế giới. Trương Diệp cả kinh. Cái này ngự linh tộc, tuy nhiên không phải chí tôn chủng tộc, cũng không phải đại chủng tộc, nhưng lại có được thực lực đáng sợ. Truyền thuyết ngự linh tộc có được một loại kỳ dị năng lực, có thể đơn giản địa thu phục linh thú cùng ngự sử linh thú, từng cái ngự linh tộc cường giả đều có được rất nhiều linh thú, phi thường khó chơi. Chiêm chiếp thu. Cổ quái thanh âm càng lúc càng lớn. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập chiêm chiếp thanh âm. Trong lúc đó, Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương ánh mắt đồng thời quang hướng về phía chân trời. Phương xa phía chân trời. Trong lúc đó tối sầm lại, một đạo bóng mờ chiếm cứ toàn bộ bầu trời, một loại làm cho người hít thở không thông khổng lồ khí tức theo trên bầu trời hàng lâm. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương đồng thời biến sắc, cùng kêu lên, linh thú. Bên trên bầu trời rậm rạp chằng chịt. Tất cả đều là linh thú. Những linh thú này thiên kỳ bách quái, nhưng mỗi một đầu linh thú sức chiến đấu đều có thể so với linh đạo thất trọng, một ít cường đại linh thú thậm chí có thể so với linh đạo cửu trọng. Bạch Cốt Vương nhìn xem rậm rạp chằng chịt linh thú bay tới. Têu thảm thiết nói, xong đời, nhiều như vậy linh thú, chúng ta căn bản không cách nào ứng phó. Chúng ta lúc này đây, không chết cũng muốn lột ra rồi. Đúng rồi, Trương Diệp, ngươi không phải có truy hồn chung sao? Mau mau xuất ra truy hồn chung, đã muộn tiểu không còn kịp rồi. Trương Diệp khẽ lắc đầu. Nhiều như vậy linh thú, tiêu tính toán hắn có truy hồn chung, cũng không cách nào từng cái giết sạch. Huống hồ, Trương Diệp vừa rồi cùng vạn hóa tiên thời điểm chiến đấu, trước sau đánh hơn 10 lần truy hồn chung, trong cơ thể thiên hà chính khí đến hiện còn không có khôi phục. Lúc này thời điểm vận dụng truy hồn chung, chỉ biết bị chết nhanh hơn. Bạch Cốt Vương nhìn thấy Trương Diệp lắc đầu, kêu lên, chúng ta đây làm sao bây giờ? Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, che giấu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trương Diệp ánh mắt quét qua, đi vào một khối đất bằng phía trên, lấy ra một căn như hư như huyễn mục đầu, chọc vào đến trên mặt đất. Căn này kỳ dị mục đầu, chính là Trương Diệp theo thượng cổ truyện tống trận pháp bên trong lấy ra bảo vật một trong, tên là nặc ảnh mục, có tàng hình nặc ảnh chi năng, dùng nó đến bố trí trận pháp. Dù cho linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả cũng rất khó phát hiện. Siêu siêu siêu. Trương Diệp bàn tay huy động, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, đã bố trí ra một cái nặc ảnh trận pháp. Cái này nặc ảnh trận pháp dùng nặc ảnh mục là trận tâm, dùng tinh quang vi động lực, dùng đại địa vi tàng hình chỗ. Toàn bộ trận pháp huyền ảo mà tinh diệu, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng có thiên địa nhân hợp nhất, ẩn nấp tàng hình chi năng. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Mây đen linh thú, theo Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương đỉnh đầu bay qua. Chút nào đều không có dừng lại. Hiển nhiên, những cảm giác này nhạy cảm linh thú, cũng không có phát hiện Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương. Bạch Cốt Vương thở dài một hơi, đối với Trương Diệp thực lực, lại có mới nhận thức. Trương Diệp sức chiến đấu cường hành, trận pháp chi đạo cũng là cực kỳ lợi hại, Bạch Cốt Vương biểu hiện ra một bộ bình tĩnh bộ dạng, nhưng trong nội tâm nhưng lại ám thầm bội phục. Dâm dạp chẳng chịt linh thú tật phốc mà xuống, tụ tập tại Thái Âm Thái Dương cây ăn quả phía dưới hơn 1000 tên cường giả, thành công kích của bọn nó mục tiêu. Trong chốc lát, linh thú cùng các cường giả chiến đấu cùng một chỗ, không ngừng cường giả bị chết tại linh thú trào xuống, mà rậm rạp chẳng chịt linh thú, cũng bị các cường giả không ngừng giết chết, nhao nhao theo trên bầu trời rớt xuống. Sau nửa canh giờ, hơn 1000 tên cường giả chết cái tinh quang, mà ngay cả cái kia 10 cái linh đạo cửu trọng cường giả, đều táng thân tại linh thú trong bụng. Linh thú đại quân giết chết hơn 1000 tên cường giả, tổn thất cũng là thảm trọng chi cực, rậm rạp chẳng chịt linh thú đại quân, trở nên thưa thớt. Xem số lượng suất giảm bớt 2/3. Mấy chục vạn chỉ linh thú cùng hơn 5000 cái cường giả tử vong, thi thể mảnh vỡ chồng chất như núi, thi thể chảy ra máu tươi, vậy mà hội tụ thành một cái nho nhỏ hồ nước. Cao giai linh đạo cường giả có được tích huyết trọng sinh chi năng, nhưng tại loại này thảm thiết trong chiến đấu, linh hồn của bọn nó cũng đã hồn phi phách tán, muốn trùng sinh đều làm không được. Ồ. Trương Diệp lúc này thời điểm, ánh mắt đột nhiên rơi xuống long tộc tiểu thế giới cái kia cái cự đại môn hộ phía trên. Bạch Cốt Vương nói ra, có vấn đề gì sao? Trương Diệp khẽ lắc đầu, nói ra, cái này môn hộ thượng diện long tộc phù văn, tựa hồ có một loại quỷ dị tác dụng. Ta muốn tìm hiểu thoáng một phát loại này phù văn, nhìn xem loại này phù văn tác dụng. Bạch Cốt Vương khoát khoát tay, nói ra, Trương Diệp, ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn lãng phí tinh lực rồi, những phù văn này đều là Long tộc chỉ mới có đích, ẩn chứa vô cùng huyền ảo, ngươi ngộ tính cường đại trở lại, cũng thì không cách nào tìm hiểu đâu. Ngươi hay vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức à, càng ngày càng nhiều cường giả chính chạy tới, Long tộc tiểu thế giới một mở ra, khẳng định còn có một hồi thảm hại hơn liệt chém giết. Phù văn ẩn chứa thiên địa đại đạo, huyền ảo phi thường. Mà Long tộc phù văn, càng là ẩn chứa vô cùng huyền ảo, thậm chí ẩn chứa Long tộc hùng bá man hoang huyền bí. Trương Diệp chính là nhân tộc, dùng nhân tộc chi thân, tìm hiểu Long tộc phù văn, tại Bạch Cốt Vương trong mắt, quả thực chính là một cái chê cười. Trương Diệp khẽ lắc đầu, hắn làm ra quyết định, tự nhiên không sẽ cải biến. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tinh tế quan sát phù văn, thẳng tìm hiểu. Chương 1027, Long tộc truyền thừa, hải tộc tính toán. Long tộc phù văn cùng nhân tộc phù văn kém rất lớn. Long tộc có được chính mình văn tự, chúng phù văn, hoặc như tiềm long nhập biển, hoặc như phi long tại thiên, hoặc như long chiến vũ giã, hoặc như long hành bố vũ, mỗi một đạo phù văn đều quanh co khúc khó hiểu, đối với nhân tộc mà nói, quả thực không cách nào lý giải. Long tộc phù văn tuy nhiên cùng nhân tộc phù văn kém thật lớn, nhưng Trương Diệp vẫn có tin tưởng tìm hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, trên đời sở hữu phù văn, vận hành nguyên lý đều là giống nhau, cái kia chính là câu thông cùng phong ấn. Câu thông thiên địa, câu thông quỷ thần, câu thông các loại kỳ dị lực lượng, phong ấn đủ loại lực lượng, hình thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi tác dụng, cái này là phù văn. Trương Diệp không hiểu Long tộc văn tự, cũng không có được Long tộc truyền thừa, nhưng hắn lĩnh ngộ tuyệt đại bộ phận ngôi sao hào diệu, chỉ cần là phù văn trận pháp, là hắn có thể tìm ra cách phá giải. Như không gian truyền tống loại này huyền ảo chi cực trận pháp, Trương Diệp tuy nhiên không cách nào lý giải bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc, nhưng hắn y nguyên đem trận pháp kết cấu thấy rõ ràng, tiến tới tìm ra trận pháp phá giải chi pháp. Trương Diệp xa xa chằm chằm vào Long tộc phù văn, tinh tế xem một phen về sau, thuyên chuyển toàn bộ tính toán khối lỗi, đối với những Long tộc này phù văn triển khai phân tích. Mượn nhờ lấy tính toán khối lỗi, Trương Diệp mỗi trong nháy mắt đều tiến hành hàng tỷ lần tính toán. Vô số khả năng bị liệt đi ra, lại bị từng cái không nhận. Trong giây lát, Trương Diệp thân hình chấn động, đột nhiên mở ra hai mắt, nghẹn ngào kêu lên, "Ta đã biết, ta đã biết." Cái này môn hộ bên trên Long tộc phù văn, chính là một loại hiến tế phù văn. Bạch Cốt Vương lắc đầu, không cho là đúng nói, "Trương Diệp, Long tộc phù văn hạng gì huyền ảo, không có mấy trăm thì giờ âm, mơ tưởng ngộ đến ảo diệu trong đó. Ngươi chỉ nhìn trong chốc lát, phải ra cái này kết luận, cái này cũng quá hoang đường a." Trương Diệp trầm giọng nói ra, "Ta biết rõ ngươi hoài nghi, nhưng cái này Long tộc phù văn, tuyệt đối là một loại hiến tế phù văn. Loại này hiến tế phù văn tác dụng có hai cái, một cái tác dụng là câu thông Long tộc tổ tiên, hai là mê hoặc nhân tâm, lại để cho càng nhiều nữa tu luyện giả trước đi tìm cái chết. Ta hoài nghi, cái này cái cự đại môn hộ đằng sau, cũng không phải một cái Long tộc tiểu thế giới, mà là một cái khổng lồ tế đàn." "Cái gì?" Bạch Cốt Vương nghẹn ngào kêu sợ hãi. "Hiến tế, thường thường tiểu ý nghĩa hy sinh, ý nghĩa tử vong. Bạch Cốt Vương chạy đến nơi đây đến, là đến tìm kiếm bảo vật, cũng không phải là chạy tới đương tế phẩm chịu chết. Nó nghe thế môn hộ đằng sau, dĩ nhiên là tế đàn. Lập tức tiểu không bình tĩnh rồi." Trương Diệp chầm chầm vào Long tộc hiến tế phù văn, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, Hỏa Linh đã sớm ra đi tìm Long tộc tiểu thế giới, nhưng vẫn đều không có tin tức truyền đến. Ta trước còn cảm thấy kỳ quái, cái này tế đàn xuất hiện thời điểm, Hỏa Linh như thế nào không có nhắc nhở ta. Hiện tại xem ra, Hỏa Linh đã sớm biết rõ, cái này chính là tế đàn, cũng không phải Long tộc tiểu thế giới. Trương Diệp nghĩ tới đây, thử liên hệ Hỏa Linh. Nhưng kỳ quái chính là, Hỏa Linh một mực đều không có phản ứng. Trương Diệp trầm ngâm thoáng một phát, càng làm chú ý lực, phóng tới hiến tế phù văn phía trên. Hắn vừa rồi, chỉ là biết rõ những Long tộc này phù văn. Chính là hiến tế phù văn. Về phần những hiến tế này phù văn như thế nào kích hoạt, như thế nào hiến tế về sau có chỗ tốt gì, lại là không có biết rõ ràng. Bên ngoài, năm cái ngự linh tộc cường giả, chỉ huy linh thú giết chết mấy ngàn tên cường giả, đang bể bộn bay đến Thái Dương Thái Âm cây phía trên. Ngắt lấy Thái Dương quả cùng Thái Âm quả. Trái cây còn không có hái xong, dị biến nổi lên. Oanh oanh oanh oanh oanh. Phương xa trong hư không, đột nhiên xuất hiện thanh hồng bạch hắc hoàng ngũ đạo quang hoa, ngũ đạo quang hoa giống như năm trôi lợi kiếm, theo xa xôi trong hư không cuốn xoắn mà đến, bắn thẳng đến ngự linh tộc cường giả. Năm cái ngự linh tộc cường giả kinh hãi, tâm niệm vừa động phía dưới, năm đầu cửu giai linh thú đột nhiên giống to, ngăn cản đã đến trước người. Cửu giai linh thú sức chiến đấu có thể so với linh đạo cửu trọng hậu kỳ, nhưng ngũ đạo quang hoa tới quá đột ngột quá nhanh, cái này năm đầu cửu giai linh thú vừa mới đứng lên, ngũ đạo quang hoa cũng đã xuyên thấu qua khe hở, trùng trùng điệp điệp đánh tới 5 cái ngự linh tộc cường giả trên người. A, 5 cái ngự linh tộc cường giả ngay ngắn hướng phát ra kêu thảm thiết. Chúng tuy nhiên am hiểu ngự thú, thực lực của bản thân lại thật là yếu, mà cái này ngũ đạo quang hoa lại ẩn chứa ngũ hành thuộc tính, uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này mấy cái ngự linh tộc cường giả vừa mới phát ra hét thảm một tiếng, đã bị xoắn thành khối thịt. Ngự linh tộc cường giả đột nhiên tử vong, năm đầu thực lực cường hành cựu giai linh thú, đã mất đi chủ nhân, thân hình đột nhiên chấn động, trong ánh mắt xuất hiện một tia mê mang. Đúng vào lúc này, ngũ đạo quang hoa đột nhiên cuốn xuống, thừa dịp năm đầu cựu giai linh thú mê mang lập tức, hung hăng oanh kích đến trên người của bọn nó, bắt bọn nó chém thành hai nửa. Ngũ đạo quang hoa tán đi, trong tràng xuất hiện 5 cái hình dạng khác nhau cường giả. Bạch Cốt Vương ánh mắt ngưng tụ, nói ra, khá lắm, Kim tộc, Mộc tộc, Thủy tộc, Hỏa tộc cùng Thổ tộc, cũng đi tới. Long tộc tiểu thế giới, cũng không biết đưa tới bao nhiêu cường giả. Trương Diệp gật gật đầu, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, chỉ thấy bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vòng trăng tròn. Bên trên bầu trời, đã có mặt trời cùng ngôi sao, hiện tại nhiều hơn một tháng sáng, nhất thời hình thành một loại nhật nguyệt tinh đều hiện kỳ cảnh. Bạch Cốt Vương nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, nhật tộc, nguyệt tộc cùng tinh tộc cường giả cũng tới. Ông ông ông. Tí ti hào quang từ phía trên nhảy dù lâm, 6 đạo thân ảnh theo trong hư không rơi xuống, đúng là bầu trời 3 loại tộc, nhật tộc, nguyệt tộc cùng tinh tộc linh đạo cửu trọng cường giả. Giết. Bầu trời 3 loại tộc cường giả cùng ngũ hành tộc cường giả một lời không nói, lập tức liền giết đến cùng một chỗ. Cái này 8 cái cường giả đều có được linh đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi, mà bọn hắn thời điểm chiến đấu lại âm thầm kết thành trận pháp, ngũ hành đại trận cùng thiên địa nhân tam tài bị điên cuồng đụng nhau. Vô số vết nước không gian trống rông xuất hiện, khủng bố lực lượng chính muốn đem thiên địa hoành thành mảnh vỡ. Siêu siêu siêu siêu. 8 cái cường giả chiến đấu lấy thời điểm, lại có cường giả không ngừng chạy đến. Những cường giả này đều là tộc trưởng lão, thậm chí là nhất tộc chi chủ, tu vi sớm đã đạt tới linh đạo cửu trọng, chúng đến một lần đến môn hộ phía dưới, lập tức lại triển khai từng tràng kinh thiên động địa quyết đấu, các loại lực lượng cùng hào quang điên cuồng xông tới, thiên địa chịu dao động, hư không chịu bạo toái. Bên ngoài đánh cho thiên hôn địa ám thời điểm, một mực tìm hiểu hiến tế phù văn Trương Diệp, trong giây lát mở mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Ta minh bạch, ta hiểu được. Bạch Cốt Vương hiếu kỳ nói, ngươi minh bạch cái gì? Trương Diệp cũng không giấu giếm, nói ra, ta đã hoàn toàn khẳng định, trước mắt thứ đồ vật, tựu là Long tộc tế đàn. Cái này tế đàn, rất có thể cũng là Long tộc truyền thừa chi địa. Thượng cổ thời điểm, Long tộc cường giả tựu lấy cường giả huyết nục, hướng cái này tế đàn hiến tế, sau đó đạt được Long tộc đủ loại truyền thừa. Long tộc truyền thừa. Bạch Cốt Vương nghẹn ngào kêu lên, Bạch Cốt thần ở trên. Bổn vương không có nghe lầm chớ. Ngươi nói có thể thông qua hiến tế, đạt được Long tộc truyền thừa. Trương Diệp khẳng định gật đầu. Bạch Cốt thần ở trên, Bạch Cốt thần ở trên. Bạch Cốt Vương lúc này thời điểm, hoàn toàn không cách nào chấn định rồi. Ở trong đầu của nó, tới tới lui lui, tiểu xoay quanh lấy 4 chữ, Long tộc truyền thừa. Long tộc, chính là man hoang chí tôn. Chúng tại thượng cổ thời điểm, cũng không biết xuất hiện qua bao nhiêu pháp đạo tôn giả. Chúng truyền thừa, so nhiệm vụ bảo vật, bất luận cái gì thứ đồ vật đều quý giá hàng tỷ lần. Nếu như man hoang thế giới các tộc cường giả, biết rõ Long tộc truyền thừa tin tức, chắc chắn buông hết thể chạy tới. Coi như là pháp đạo tôn giả, cũng sẽ buông ra hết thể chạy đến. Tốt một hồi về sau, Bạch Cốt Vương rốt cục phục hồi tinh thần lại, nó một phát bắt được Trương Diệp, hai mắt tỏa ánh sáng, kêu lên, Trương Diệp, cái này Long tộc truyền thừa, tuyệt đối không thể buông tha. Ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Trương Diệp thản nhiên nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện tại, càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới chém giết, mà sau lưng thao túng người, còn không có hiện thân. Chúng ta lúc này thời điểm, tuyệt đối không thể ra đi, nếu không tiểu là muốn chết. Bạch Cốt Vương gật gật đầu. Oanh oanh oanh oanh. Hai người lúc nói chuyện, càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến, những cường giả này vừa đến chiến trường. Lập tức tiểu đã mất đi chấn định, vùi đầu vào thảm thiết trong chiến đấu. Không ngừng chém giết, không ngừng tử vong. Thi thể bể khối, máu tươi lưu thành sông. Điên rồi, những cái thứ này đều điên rồi. Bạch Cốt Vương ngơ ngác nhìn xem, trong ánh mắt tất cả đều là rung động chi sắc. Nhiều như vậy linh đạo cửu trọng cường giả quyết đấu, đây quả thực là vạn năm không gặp đại chẳng diện, dù là Bạch Cốt Vương nhìn quen đại chẳng diện, cũng là thấy trợn mắt há hốc mồm. Sau nửa canh giờ, lại đều có ngàn cái linh đạo cường giả tử vong, đại lượng linh đạo cường giả tử vong. Vậy mà hình thành một loại oán khí, nồng đậm chi cực oán khí phóng lên trời. Kỳ quái, bản trưởng lao tới, là cướp lấy Long tộc tiểu thế giới, tại sao cùng người khác đã đánh nhau? Đây là chuyện gì xảy ra? Bổn vương như thế nào không hiểu thấu chiến đấu nhau? Long tộc tiểu thế giới còn không có mở ra, các ngươi làm sao lại vây công bổn tộc trưởng? Ồ, có vấn đề. Phóng lên trời hoán khí, lại để cho còn lại đến linh đạo cường giả toàn thân phát lệnh, nguyên một đám thanh tỉnh lại. Những linh đạo này cường giả đều là cực kỳ cường đại chi nhân, kiến thức cũng cực kỳ cao minh, chúng lập tức cũng cảm giác được không bình thường, không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu, bắt đầu đánh giá tình huống chung quanh. Một cái toàn thân trong suốt thủy tộc cường giả trầm giọng nói ra, các ngươi đều không cần nhìn. Có cường giả tính kế chúng ta, để cho chúng ta đến nơi đây tự giết lẫn nhau. Thủy tộc cường giả cái này kết luận, đã nhận được các tộc cường giả đồng ý. Tuy nhiên chúng cực kỳ phiền muộn, nhưng chúng không phải không thừa nhận, có người tính kế chúng. Nếu như không phải phóng lên trời oán khí, chúng chỉ sợ bây giờ còn đang chém giết, sau đó hóa thành từng đống huyết nhục. Một cái ảnh tộc trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài, giận dữ hét, ai, rốt cuộc là ai tính kế bản trưởng lão? Có loại, tự cho bản trưởng lão đứng ra. Ha ha ha ha ha. Ảnh tộc trưởng lão thanh âm vừa mới rơi xuống, trên bầu trời đột nhiên truyền đến cười dài một tiếng. Theo cái này cười dài một tiếng, hơn 10 đạo lưu quang xa xa mà đến, lập tức tới gần. Chúng cường giả nhìn thấy người đến, đồng tử đột nhiên co rút lại. Cái này đột nhiên tới, dĩ nhiên là hải tộc cường giả. Những hải tộc này cường giả tướng mạo khác nhau, có quy hình, có hình cá, có cua hình, có hình rồng, khoảng chừng 72 cái, từng cái đều là linh đạo cửu trọng cường giả. Ảnh tộc trưởng lão trong lòng giật mình, nói ra, đáng giận hải tộc, là các ngươi để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Một cái hình rồng hải tộc cường giả ngạo nghễ nói ra, đúng vậy. Tính toán các ngươi, đúng là chúng ta. Long tộc tiểu thế giới xuất hiện tin tức, là chúng ta cố ý thả ra, mục đích đúng là đem các ngươi đưa tới. Mà cho các ngươi mất đi lý trí, tự giết lẫn nhau, cũng là chúng ta. Chỉ tiếc, các ngươi biết được quá muộn, hôm nay các ngươi đều phải chết. Giết. 72 cái hải tộc cường giả tề động tay, riêng phần mình xuất ra một thanh đoạn kiếm. Cái này trôi đoạn kiếm thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lực lượng dũng mãnh vào đến trong thân kiếm, lập tức tiểu đã xảy ra dị biến. Thường thường không có gì lạ đoạn kiếm, trong chốc lát phóng xạ ra vạn trượng vầng sáng, 72 trôi đoạn kiếm, hóa thành 72 đạo vầng sáng, đan vào thành một cái cự đại trận pháp, phương viên 10 vạn dặm trong lúc đó yên tĩnh, tạo thành một cái độc lập thế giới. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương, vốn là mùi ngon xem náo nhiệt, nhưng hải tộc 72 trôi đoạn kiếm vừa ra, hai người nhất thời ngay ngắn hướng biến sắc, không hẹn mà cùng kêu ra tiếng đến, pháp bảo. Nguyên lai, 72 cái hải tộc trong tay cường giả đoạn kiếm, mỗi một trôi đều tương đương với nửa bước pháp bảo. 72 trôi đoạn kiếm hợp lại, tiểu tạo thành một bộ pháp bảo. Bộ này pháp bảo uy lực khổng lồ, sáng ngời đi ra, tiểu tạo thành một cái phương viên 10 vạn dặm kiếm trận, một mực xem náo nhiệt Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương, cũng bị bao phủ tại kiếm trong trận. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương âm thầm kêu khổ thời điểm, trong chàng các tộc cường giả cũng nhận ra cái này 72 trôi đoạn kiếm chính là một bộ pháp bảo, nhất thời một hồi sao động. Pháp bảo. Cái này 72 trôi đoạn kiếm, dĩ nhiên là một bộ pháp bảo. Ông trời. Không thể tưởng được hải tộc còn có cái này một bộ pháp bảo. Đi mau. Nhìn thấy hải tộc cường giả xuất ra một bộ pháp bảo, toàn trường cường giả trong lòng giật mình, riêng phần mình triển khai thân pháp, chuẩn bị xông ra hải tộc cường giả kiếm trận. Nhưng đáng tiếc chính là, hải tộc cường giả sớm có chuẩn bị, chúng trong tay pháp khí tạo thành một bộ cực lớn mà hoàn mỹ kiếm trận, phương viên 10 vạn dặm bị phong tỏa được chật như nêm cối, cho dù là linh đạo cửu trọng thượng nhân, cũng mơ tưởng thoát khỏi vòng vây vòng. Ba ba ba ba ba. 72 trôi đoạn kiếm đan vào. Phù văn đại thịnh, thần quang sáng lạ, xoáy lên một mảnh thần bí mênh mông kiếm quang hải dương, dùng thế lôi đỉnh vạn quân. Triển khai một hồi tàn sát. A a a a a. Pháp bảo uy lực, thật sự là đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng. Các tộc cường giả tổng cộng có hơn 700 người, nhân số vượt xa hải tộc cường giả, nhưng ở cái này 72 trôi đoạn kiếm trước mặt. Hơn 700 cái cường giả giống như là con gà con nhỏ yếu, kiếm quang đến mức, những bình thường này thân phận tôn quý. Không ai bị nổi cường giả nhao nhao ngã xuống. Giang giác. Điên cuồng giết chóc ở bên trong, một đạo bá đạo kiếm quang, đột nhiên đụng vào nặc ảnh trận pháp phía trên. Cái này nặc ảnh trận pháp tuy có nặc ảnh chi năng, nhưng lực phòng ngự lại không được. Đạo này kiếm quang một đụng vào, toàn bộ nặc ảnh trận pháp ầm ầm tán đi, Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương nhất thời hiện ra thân hình đến. Bạch Cốt Vương kêu thảm thiết nói, Bạch Cốt thần ở trên, cái này đã xong. Trương Diệp trước tiên đem lôi xả phân thân thu nhập hỏa linh giới, sau đó vận chuyển thông thiên quyết, minh tâm kiến tính, tiến vào đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, Trương Diệp tối tâm trong đã có được biết trước chi năng, tổng có thể sớm tránh đi hải tộc cường giả công kích, loại này biểu hiện, quả thực là vô cùng thần kỳ. Bạch Cốt Vương nhìn thấy, con mắt nhất thời sáng ngời, vội vàng triển khai thân pháp, gắt gao theo sau Trương Diệp. Trung quanh hơn 10 cái linh đạo cửu trọng cường giả, Lúc này thời điểm cũng phát hiện Trương Diệp thần kỳ biểu hiện, cũng nhao nhao phi thần tới, chăm chú theo sau Trương Diệp tiến hành né tránh. Ba ba ba. Kiếm trận uy lực càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều cường giả ngã xuống, bị kiếm trận xoắn thành từng khối mảnh vỡ. Trương Diệp một lời không nói, rất nhanh né tránh. Vô luận kiếm trận uy lực thì đáng sợ cỡ nào, công kích là cỡ nào quỷ dị, Trương Diệp tổng có thể sớm tránh đi. Trương Diệp loại này biểu hiện, lại để cho chung quanh linh đạo cửu trọng cường giả hoàn toàn chịu phục rồi. Những tâm cao khí ngạo này linh đạo cửu trọng cường giả, thành thành thật thật đi theo tại Trương Diệp bên người, gắt gao theo sau Trương Diệp né tránh. Bạch Cốt Vương nhìn thấy các tộc cường giả nhao nhao ngã xuống, nhịn không được kêu lên, Trương Diệp, đầu óc ngươi dùng tốt, có thể hay không nghĩ ra một cái biện pháp, thoát đi cái này gặp quỷ kiếm trận. Trương Diệp chung quanh hơn 10 cái linh đạo cửu trọng cường giả, cả đám đều đưa ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người, chờ đợi Trương Diệp trả lời. Những linh đạo này cửu trọng cường giả, đã hoàn toàn phục Trương Diệp rồi, nếu như Trương Diệp đều tìm không thấy thoát ly đích phương pháp xử lý, chúng lúc này đây, tuyệt đối là chết chắc. Chút bất chi bất giác, những tâm cao khí ngạo này linh đạo cửu trọng cường giả, đã đem hy vọng chạy trốn, phóng tới Trương Diệp trên người. Đang mang tánh mạng mình, không cần Bạch Cốt Vương lên tiếng, Trương Diệp đã sớm triển khai suy tính. Trương Diệp điều động tính toán khối lỗi, điên cuồng mà suy tính lấy cái này kiếm trận kết cấu, vận chuyển phương thức, thủ đoạn công kích cùng nhược điểm. Điên cuồng suy tính ở bên trong, Trương Diệp kêu lên, cái này kiếm trận chính là một bộ pháp bảo tạo thành, uy lực cực kỳ đáng sợ. Nên muốn thoát ly kiếm trận, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là dùng trận phá trận. Dùng trận phá trận. Một cái linh đạo cửu trọng cường giả thất vọng thở dài một hơi. Trương Diệp chung quanh đã tụ tập mấy chục cái linh đạo cửu trọng cường giả. Những linh đạo này cửu trọng cường giả, nghe được Trương Diệp đề nghị, trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng. Nếu như trận pháp, dùng trận phá trận vẫn là có thể. Nhưng chúng hiện tại mặt đúng đích, chính là một cái kiếm trận, một cái nửa bước pháp bảo tổ hợp mà thành kiếm trận. Dùng trận pháp phá vỡ cái này kiếm trận, đây quả thực là chê cười. Bạch Cốt Vương trong khoảng thời gian này, một mực đều theo sau Trương Diệp, kiến thức quá nhiều Trương Diệp thần kỳ. Nó nghe được dùng trận phá trận chi pháp, trong nội tâm cũng có chút thất vọng. Nhưng nó đối với Trương Diệp y nguyên có tin tưởng, kêu lên, Trương Diệp, mau mau đem cụ thể đích phương pháp xử lý nói ra. Đúng rồi. Phương pháp kia, lại để cho mọi người cùng nhau biết. Trương Diệp gật gật đầu, thi triển ra tinh thần bí thuật, đem dùng trận phá trận cụ thể phương pháp, chuyển cho Bạch Cốt Vương cùng chung quanh linh đạo cửu trọng cường giả. Ừ. Bạch Cốt Vương cùng mấy chục cái linh đạo cửu trọng cường giả, nhận được Trương Diệp phá trận chi pháp, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Ánh mắt tất cả đều phải biến đổi. Một cái mộc tộc linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả thở dài nói, tốt một cái trận pháp. Một cái hổ tộc linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả cũng phát ra thở dài một tiếng, nói ra, thật là sắc bén ánh mắt, tốt tinh chuẩn tính toán. Thật kỳ diệu một cái trận pháp. Một cái linh đạo cửu trọng hậu kỳ thủy tộc cường giả ánh mắt chớp lên, nói ra, tốt một cái dùng trận phá trận. Cái này, đã là trước mắt tốt nhất phá trận chi pháp rồi. Nguyên lai, Trương Diệp cái này dùng trận phá trận chi pháp cũng không phải một cái mơ hồ nghĩ cách, mà là một cái thập phần kỹ càng, thập phần kế hoạch hoàn mỹ. Trương Diệp đầu tiên đối với kiếm trận, làm ra một phen phân tích, vạch kiếm trận vận chuyển phương thức, thủ đoạn công kích cùng nhược điểm. Kế tiếp, Trương Diệp nhằm vào kiếm trận nhược điểm, thiết kế một cái trận pháp. Trận pháp này đã cân nhắc đến mấy trăm tên cường giả tu vi, cân nhắc đã đến mấy trăm tên cường giả lực lượng thuộc tính, cân nhắc đã đến mấy trăm tên cường giả linh khí thuộc tính, thậm chí cân nhắc đã đến mấy trăm tên cường giả vị trí. Tổ hợp phương pháp cùng vận chuyển phương pháp. Dựa theo Trương Diệp biện pháp này, hoàn toàn có thể đem các tộc cường giả kết hợp lại, hình thành một cỗ chính thức lực lượng. Nếu như vận khí tốt, thật đúng là có khả năng dùng trận phá trận, đoạt được một đường sinh cơ. Chạy ra kiếm trận. Thời gian cực ngắn ở trong, chẳng những phân tích kiếm trận, hơn nữa cấp ra kỹ càng mà hoàn mỹ phá trận biện pháp, Trương Diệp loại này bổn sự, lại để cho chúng quanh linh đạo cửu trọng cường giả trong lòng rung động không thôi. Trương Diệp rất nhanh nói ra, các ngươi cảm thấy biện pháp này như thế nào? Nếu có thể, chúng ta cũng sắp nhanh kết thành trận pháp, nếu không, sẽ thấy cũng không còn kịp rồi. Biện pháp này có thể thực hiện. Đồng ý. Thông qua. Linh đạo cửu trọng cường giả đều là quyết đoán thế hệ, chúng biết rõ, Trương Diệp nói ra đích phương pháp xử lý, chính là duy nhất sinh cơ, ít dùng cân nhắc, tự đồng ý Trương Diệp đích phương pháp xử lý. Binh quý thần tốc, tại Trương Diệp dưới sự chỉ huy, Trương Diệp bên người mấy chục cái linh đạo cửu trọng cường giả bắt đầu thông qua tinh thần bí thuật, liên hệ kiếm trận ở trong các tộc cường giả. Kiếm trận đã suốt công kích nửa nén hương thời gian, hơn 700 cái cường giả, đã chết mất hơn 300, chỉ còn lại có 427 tên cường giả. Cái này 427 tên cường giả bên trong, linh đạo cửu trọng cường giả có 132 tên, còn lại đều là linh đạo bắt trọng đỉnh phong cùng linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả. 427 tên cường giả, bắt đầu kết hợp thành một cái trận pháp. Ừ, bọn này ngu ngốc đang làm gì đó. Kiếm trận nội cường giả, bắt đầu tổ hợp thành trận pháp thời điểm, cái kia hình rồng hải tộc cường giả trước tiên tiểu phát giác, nó nhiều hứng thú lưu ý lấy. Hình rồng hải tộc cường giả phụ cận, chính là một cái quy hình hải tộc cường giả. Cái này quy hình hải tộc cường giả chậm quá nói ra, xem ra, chúng muốn tổ hợp thành một cái trận pháp, dùng trận pháp đến đối kháng chúng ta. Ha ha, những ngu ngốc này, lại muốn dùng trận pháp đến chống lại kiếm trận của chúng ta, thật sự là ý nghĩ hao huyền à. Ha ha ha ha ha. Hắc hắc hắc hắc hắc. Hải tộc các cường giả nhao nhao cười ha hả. Tại hải tộc cường giả cười to thời điểm, kiếm trận bên trong cường giả, rốt cục kết hợp thành một cái trận pháp. Tổ hợp thành trận pháp trước khi, tổng cộng có 427 tên cường giả, tổ hợp thành trận pháp về sau, cũng chỉ còn lại có 389 tên. Suốt 38 tên cường giả, tại tổ hợp trận pháp thời điểm, bị kiếm trận giết chết. Giết. 389 tên cường giả, tại Trương Diệp dưới sự chỉ huy, đồng thời triển khai công kích. 389 đạo lực lượng, tại trận pháp dưới tác dụng, hội tụ thành một đạo như núi cao lực lượng khổng lồ chi trụ, đột nhiên hướng phía kiếm trận nhược điểm vành khứ. Lần này, hải tộc các cường giả cười không nổi rồi. 389 tên cường giả ngay ngắn hướng ra tay, loại uy lực này quả thực không cách nào tưởng tượng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đáng sợ hơn chính là, cái này 389 tên cường giả phát ra tới công kích phương hướng, chính tựu là kiếm trận nhược điểm. Cái này lại để cho 72 tên hải tộc cường giả sắc mặt đủ biến, ngay ngắn hướng huy động trong tay bằng kiếm, chặt đứt cái này đạo lực lượng chi trụ. Giết giết. Tại Trương Diệp dưới sự chỉ huy, mấy trăm tên cường giả ngay ngắn hướng hét to, lại một lần nữa phát ra công kích. Mà công kích phương hướng, rõ ràng lại là kiếm trận nhược điểm, khiến cho, bắt buộc hải tộc cường giả không thể không buông tha cho công kích, lại một lần nữa huy động đoàn kiếm, đem mấy trăm tên cường giả công kích hóa giải. Giết giết giết. Mấy trăm tên cường giả lần lượt ra tay, mỗi một lần công kích, đều hành đến kiếm trận điểm yếu, trong lúc mơ hồ. Vậy mà hình thành một loại cùng kiếm trận chống lại xu thế. 72 tên hải tộc cường giả sắc mặt tái nhợt. Chúng cầm trong tay, chính là một bộ pháp bảo. Cái này một đám đám ô hợp, qua loa kết hợp thành một cái trận pháp, rõ ràng có thể chống lại chúng trong tay pháp bảo. Đây quả thực là đối với vũ nhục ta của bọn nó. Hình dung hải tộc cường giả ánh mắt, xa xa quăng đến Trương Diệp trên người, rít gào nói, ai vậy? Nhân tộc này tu luyện giả là ai? Người này, lại đem mấy trăm đám ô hợp, kết hợp thành một cái uy lực khổng lồ trận pháp, hơn nữa lần lượt công kích đến ta đám bọn chúng điểm yếu. Người này, nhất định phải giết chết. Hình dung hải tộc cường giả gầm thét một câu. Quả quyết nói ra, co rút lại kiếm trận, toàn lực ra tay công kích. Không cần giữ lại thực lực. Chúng ta nên một hơi giết sạch rồi chúng. Vâng. 71 cái hải tộc cường giả ngay ngắn hướng đáp ứng, bắt đầu co rút lại kiếm trận. Kiếm quang điểm một chút bên trong, kiếm trận một chút co rút lại, theo phương viên 10 vạn giảm, chậm rãi co rút lại đến phương viên 9 vạn giảm. Mà ở co rút lại kiếm trận đồng thời, 72 tên hải tộc cường giả toàn lực ra tay, kiếm trong trận kiếm quang như mưa mà xuống, rào sát hết thảy. Phốc phốc phốc. Kiếm trận co rút lại phía dưới. Uy lực trở nên gấp mấy lần tăng lên, đạo đạo kiếm quang như là tia chớp, quả thực khó lòng phòng bị, trong chớp mắt tiểu đuổi giết hơn 30 cái cường giả. Trương Diệp mắt nhìn bên cạnh cường giả không ngừng chết đi. Thần sắc không thay đổi chút nào, quát khẽ nói, bộ này kiếm trận co rút lại thời điểm, chính là chúng ta phá vòng vây thời cơ tốt. Mọi người nghe ta chỉ huy, liên tục phát ra 5 lần công kích. 5 lần công kích về sau. Bộ này kiếm trận sẽ xuất hiện sơ hở, mọi người nắm chặt nên thời cơ trốn chạy để khỏi chết, hy vọng mọi người vận may. Mấy trăm tên cường giả tinh thần đại chấn đồng thời. Trong lòng lại âm thầm kinh hãi. Trương Diệp đem mấy trăm tên tu vi bất đồng, chủng tộc bất đồng, lực lượng bất đồng cường giả, cứng rắn sinh tổ hợp thành một cái trận pháp, khó khăn lắm chống lại ở hải tộc kiếm trận. Lại thông qua suy tính, chuẩn xác tìm được kiếm trận điểm yếu, đối với điểm yếu triển khai công kích. Cuối cùng, Trương Diệp còn dự liệu được đối phương co rút lại kiếm trận, sớm cáo chi kiếm trận sơ hở, theo kiếm trong trận cứng rắn sinh tìm ra một đường sinh cơ. Trương Diệp đủ loại biểu hiện, hoàn toàn không giống như là linh đạo bắt trọng tu luyện giả, giống như là một cái không gì không biết, không gì làm không được pháp đạo tuân giả. Trương Diệp hôm nay, nếu như không chết, đại danh của hắn chắc chắn vang vọng man hoang thế giới. Vâng. Mấy trăm tên cường giả tại Trương Diệp dưới sự chỉ huy, ngay ngắn hướng phát động công kích, lực lượng khổng lồ như là lợi kiếm bình thường, chuẩn xác quanh kích đến hải tộc kiếm trận điểm yếu. Hình dung hải tộc cường giả phiền muộn chi cực, rít gào nói, lại là này một chiêu. Hảo hảo hảo, các ngươi tìm được kiếm trận điểm yếu thì như thế nào? Chúng ta cầm trong tay lấy, chính là một bộ pháp bảo, vô luận công kích của các ngươi cỡ nào lợi hại, cũng không cách nào chạy thoát được kiếm trận. Tiếp tục co rút lại kiếm trận, bắt bọn nó hết thể giết sạch. Kiếm trận tiếp tục co rút lại. Kiếm trận co rút lại phía dưới, uy lực lại một lần nữa tăng lên, trong nháy mắt trong thời gian, lại chém giết 15 cái cường giả. Rầm rầm rầm. Mấy trăm tên cường giả lại dốc sức liều mạng phát ra ba lượt công kích, cái này ba lượt công kích, hết thể đều oanh đến kiếm trận điểm yếu, oanh được 72 cái hải tộc cường giả thân hình chấn động. Hình dung hải tộc cường giả cười lạnh một tiếng, mệnh lệnh tiếp tục co rút lại kiếm trận. Trương Diệp nhìn xem tiếp tục co rút lại kiếm trận, bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, quát khẽ nói, thời điểm mấu chốt đi tới. Mọi người xuất ra toàn bộ lực lượng, khởi xướng thứ 5 kích. Thành công hay vẫn là thất bại, tiểu xem lúc này đây rồi. 300 tên nhiều cường giả ngay ngắn hướng giống to, phát khởi lần thứ 5 công kích. Ầm ầm. Lúc này đây công kích phía dưới, nguyên lai hoàn mỹ vô khuyết kiếm trận, trong lúc đó xuất hiện một tia sơ hở. Nguyên lai, 72 cái hải tộc cường giả, cầm trong tay chính là nửa bước pháp bảo, cần lực lượng khổng lồ mới có thể phát huy uy lực. Chiến đấu lâu như vậy, 72 cái hải tộc cường giả đã hao phí đại lượng lực lượng, trận pháp phối hợp tầm đó, tự xuất hiện một tia không nên có sơ hở. Cái này một tia sơ hở, chỉ có một trong nháy mắt thời gian. Một cái trong nháy mắt thời gian, đối với người bình thường mà nói, phi thường đoạn. Nhưng đối với linh đạo cường giả mà nói, cái này một chút thời gian, có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Ông, Trương Diệp thi triển ra thiểm điện độn, trong chốc lát đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, theo kiếm trận sơ hở chỗ đã bay đi ra ngoài. Bạch Cốt Vương lúc này thời điểm, cũng thể hiện ra kinh người thực lực, nó thân thể cao lớn hóa thành một đạo bạch quang, gắt gao đi theo tại Trương Diệp sau lưng, trước tiên bay ra kiếm trận. Trương Diệp bay ra kiếm trận, đang muốn buông lỏng một hơi, đột nhiên lực lượng tinh thần bắt đã đến mấy trăm cái đáng sợ thứ đồ vật. Trương Diệp hoảng sợ phát hiện, tại phía trước 5 vạn dặm hư không chỗ, không biết lúc nào, xuất hiện mấy trăm tôn tòa thành lớn nhỏ cự pháo. Những cự này pháo họng pháo phía trên phủ văn lượn lờ, tối om pháo trong miệng, đang tại phát ra làm cho người hồn phi phách tán linh lực chấn động. Trương Diệp ra đầu nhất thời run lên, kêu lên, không tốt, đây là thượng cổ linh lực nguyên tử pháo. Không biết người là ai vậy này. Hải tộc tính kế các tộc cường giả, người này ác hơn, liền hải tộc đều tính kế, hắn muốn đem chúng ta hết thể đều đổi giết. Bạch Cốt Vương, mau mau hướng phía dưới phi hành, đã muộn nhất định phải chết. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm. Trương Diệp vẫn chưa nói xong, mấy trăm tôn thượng cổ nguyên tử pháo đồng thời phóng ra. Trong chốc lát mấy trăm đạo có thể phấn toái tinh thần, chấn vỡ thái hư lực lượng oanh kích tới, vô luận là hải tộc cường giả hay vẫn là các tộc cường giả, hết thể bị lực lượng đáng sợ bao phủ. Chưa xong còn tiếp. 7.000 chữ đại trường, hôm nay khả năng tiểu cái này canh một rồi. Chương 1028, chân long xuất hiện, cướp đoạt long tộc truyền thừa. Thượng cổ linh lực nguyên tử pháo, chính là thượng cổ luyện khí cường thịnh thời kỳ, nhân tộc luyện khí sư luyện chế nửa bước pháp bảo. Này pháo dùng thiên địa linh khí làm động lực. Dùng đại địa nguyên tử làm đạn tháo, một pháo phía dưới, nửa bước tôn giả đều nên hóa thành cho bụi. Hiện tại cái này thao túng thượng cổ linh lực nguyên tử pháo người, tuy nhiên không cách nào đem thượng cổ linh lực nguyên tử pháo uy lực phát huy đến lớn nhất, nhưng mấy trăm tôn pháo cùng một chỗ khai bán, quả thực nên chôn vùi hết thảy. Thạch tộc cốt giáp, ngũ hành ngụy thế giới, thiên lôi ngụy thế giới. Trương Diệp xông bạch cốt tháp thời điểm, tổng cộng luyện chế ra 85 kiện cốt giáp, xông cửa sau khi chấm dứt, còn thừa 11 bộ đồ. Trương Diệp đầu tiên dùng rất nhanh tuyệt luân thủ pháp, đem 11 bộ đồ thạch tộc cốt giáp tổ hợp thành một cái cự đại tâm chắn, chăm chú giao thân xác bao trùm ở tại tế gia cốt giáp đồng thời, Trương Diệp đem ngụy thế giới hết thể đem ra, ngăn cản cái này đáng sợ thượng cổ linh lực nguyên tử pháo. Bạch Cốt Vương một mực chăm chú theo sau Trương Diệp, nó nhìn thấy Trương Diệp xuất ra thạch tộc cốt giáp, trước tiên đi theo Trương Diệp chui vào cốt giáp dưới tâm chắn, sau đó cũng thi triển ra chính mình ngụy thế giới. Vâng. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương vừa mới chui vào đến cốt giáp dưới tấm chắn, một loại không cách nào hình dung đại lực tiểu ầm ầm tới, 11 bộ đồ cốt giáp lập tức đã bị đánh trúng nát bấy. Khổng lồ điệu từ nguyên lực đánh nát cốt giáp phía dưới, tiếp tục oanh xuống dưới, oanh đến ngụy thế giới phía trên, ngụy thế giới nhất thời kịch liệt run rẩy, lập tức muốn hỏng mất. Đang. Trương Diệp cắn răng một cái, đem truy hồn trung đem ra, lực lượng khổng lồ hung hăng oanh đến truy hồn trung phía trên. Truy hồn trung phát ra một tiếng vang lớn. Cuối cùng đem thượng cổ linh lực nguyên tử pháo công kích hóa giải rồi. Thượng cổ linh lực nguyên tử pháo công kích, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hai cái trong nháy mắt thời gian về sau, sở hữu hào quang đều biến mất, sở hữu lực lượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Trương Diệp thu hồi ngụy thế giới cùng truy hồn trùng, phóng nhãn chung quanh, nhất thời ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Tại thượng cổ linh lực nguyên tử pháo công kích phía dưới, sở hữu cường giả đều biến mất không thấy, phương viên mấy vạn dặm bùn đất hết thảy bị hoanh đã đến bên trên bầu trời, tạo thành một cái cự đại thâm nguyên. Mà ước ước vạn vạn cân bùn đất, tại trong hư không điên cuồng xoay tròn, cực kỳ chặt chẽ đem ánh sáng che lại, loại cảnh tượng này quả thực tựa như tận thế tiến đến. Trương Diệp ánh mắt, quang đã đến Long tộc tế đàn. Cái này Long tộc tế đàn, hiển nhiên có trận pháp thủ hộ, tế đàn trong vòng nghìn dặm không hư hao chút nào. Vô số cường giả thi thể. Tại dưới tế đàn phương trồng chất như núi, vô số cường giả máu tươi, hội tụ thành một đầu huyết hà. Ông! Phía trước hư không chấn động, một cái tay cầm trường thương nam tử, đột nhiên xuất hiện. Trương Diệp chứng kiến nam tử này, đồng tử đột nhiên co rút lại, huyết thương tử. Trương Diệp trong lòng giật mình. Hắn vạn vạn không thể tưởng được, cái này tính kế hải tộc người, dĩ nhiên là huyết thương tử. Hải tộc một phen tính toán, dễ dàng sẽ giết mấy vạn cường giả. Đả thương nặng man hoang thế giới các tộc. Đáng tiếc, bò ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, hải tộc tính kế các tộc cường giả. Mà cái này huyết thương tử, lại hung hăng tính kế hải tộc, lập tức sẽ đem 72 tên hải tộc cường giả đuổi giết. Mình cũng thiếu chút nữa bị chết tại thượng cổ linh lực nguyên tử pháo phía dưới. Huyết thương tử loại này tâm cơ, loại thủ đoạn này, loại thực lực này, thực là đáng sợ. Trương Diệp âm thầm rung động thời điểm, huyết thương tử ánh mắt. Theo thâm nguyên sẽ qua, cuối cùng rơi xuống Trương Diệp trên người, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Đạt được Long tộc tiểu thế giới xuất thế tin tức về sau, hắn không tiếc bất cứ giá nào, âm thầm bố trí, đồng thời điều đến rồi mấy trăm tôn thượng cổ linh lực nguyên tử pháo, chuẩn bị đem tham gia cướp đoạt các tộc cường giả, một mẹ hốt gọn hết thể đuổi giết mất. Hắn vốn cho rằng Trương Diệp cũng bị thượng cổ linh lực nguyên tử pháo hoanh chết rồi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mấy trăm tôn thượng cổ linh lực nguyên tử pháo cùng một chỗ hoanh kích, Trương Diệp đều có thể còn sống sót, đây quả thực là một cái kỳ tích. Huyết thương tử hướng phía Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, Trương Diệp trưởng lão không hổ là thân có đại khí vận chi nhân, thượng cổ linh lực nguyên tử pháo công kích phía dưới, đều có thể lông tóc ít bị tổn thương. Bất quá, cái này Long tộc tiểu thế giới, cùng ngươi vô duyên, ngươi hay vẫn là mau mau ly khai nơi đây cho thỏa đáng. Huyết thương tử đã đắc tội Trương Diệp, hắn cũng không cùng Trương Diệp khách khí, trực tiếp tiểu mở miệng đuổi người. Trương Diệp vẫn không nói gì, đột nhiên một cái uy nghiêm hùng vĩ thanh âm, theo xa xôi chân trời chuyển tới, Trương Diệp vô duyên, huyết thương tử ngươi đồng dạng vô duyên. Huyết thương tử cùng Trương Diệp thần sắc đồng thời biến đổi. Cái thanh âm này, như thiên long ngâm sướng, như âm thanh của tự nhiên, thanh âm chi là ẩn chứa vô cùng huyền ảo. Hiển nhiên, cái này nói chuyện cường giả, tu vi tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Huyết thương tử quát lạnh nói, ai? Cho bản trưởng lão lăn ra đây. Chính là một nhân tộc con sâu cái kiến, cũng dám hướng bản long quát hỏi, lớn mật. Cái kia thanh âm uy nghiêm lại một lần nữa xuất hiện, lúc này đây, nguyên một đám hình rồng phù văn sen lẫn tại trong thanh âm vọt tới, từng cái phù văn đều ẩn chứa một loại huyền dị lực công kích, bộc bố hoanh đến huyết thương tử trên thân thể, trùng kích huyết thương tử linh hồn. Dùng huyết thương tử thâm bất khả chắc thực lực, đều bị chấn đắc thân hình nhoáng một cái. Trương Diệp một mực không có lên tiếng, nghe cái này thanh âm uy nghiêm. Trương Diệp trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhất thời trong lòng giật mình, cái này cường giả, chẳng lẽ là... ầm ầm. Bên trên bầu trời kim quang đại thịnh, không ngừng truyền đến biển cả sóng cả thanh âm, một đầu chiều cao hơn 4 vạn trượng cự long, trong giây lát đi tới huyết thương tử cùng Trương Diệp đỉnh đầu. Cự long trên người long lân từng mảnh như hoàng kim, mỗi một mảnh long lân phía trên đều là phù văn lượn lờ, phát ra một tầng ánh vàng rực rỡ hào quang. Hào quang bắn ra bốn phía bên trong. Một loại không cách nào hình dung uy áp tràn ngập hư không, như là từng tòa đại sơn áp xuống tới, ép tới Trương Diệp thân hình run rẩy, linh hồn đều chịu rung động bất an. Chân Long. Đây là một đầu chính thức Long. Long tộc, không hổ là man hoang chí tôn, loại này uy áp thật sự là đáng sợ. Cũng may, cái này đầu Long Tu Vi, có lẽ còn ở vào linh đạo cửu trọng đỉnh phong, cũng không có đụng chạm đến pháp tắc, nếu không ta ngay cả đứng cũng không vững. Trương Diệp hít sâu một hơi, vận chuyển trong cơ thể thiên hà chính khí. Chống lại lấy chân long chi uy. Thiên hà chính khí chính là long phượng giống như một tia lực lượng luyện hóa mà thành, cũng chỉ có loại lực lượng này mới có thể chính diện đối kháng chân long. Chân long cực lớn long đầu bao quát, cao cao tại thượng như là thần linh, nó hờ hững chằm chằm vào huyết thương tử, nói ra, huyết thương tử, ngươi đã đắc tội bản long, lại giết bản long 72 thủ hạ. Bản long hôm nay sẽ giết ngươi, cho 72 thủ hạ báo thù. Ngươi không tệ, dùng huyết nhục của ngươi đến hiến tế tổ tiên có lẽ hội thỏa mãn. Huyết thương tử thần sắc căm trầm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chân Long nhìn thoáng qua Trương Diệp, nói ra, ngươi có thể theo thủ hạ ta trong kiếm trận đào thoát. Lại có thể chính diện chống lại bản Long uy áp, man hoang tuổi trẻ bối không người có thể cùng ngươi đánh đồng, tiêu tính toán tại thế hệ trước ở bên trong, ngươi cũng có thể sắp xếp nhập top 300. Ngươi rất có tiềm lực, dùng huyết nhục của ngươi đến hiến tế tổ tiên có lẽ sẽ thích. Long tộc là man hoang chí tôn, đạt được chân long tán thưởng, vốn nên là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Nhưng Trương Diệp hiện tại, lại là vô luận như thế nào, đều cao hứng không nổi. Huyết Thương Tử trường thương hướng phía Long tộc tế đàn một ngón tay. Nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì? Đây là Long tộc là tế đàn, không phải Long tộc tiểu thế giới. Chân Long chầm chầm vào Huyết Thương Tử, Long nhãn bên trong lộ ra một tia trào phiền sắc, nói ra, vô chi nhân tộc con sâu cái kiến, đến bây giờ, ngươi vẫn còn nhớ thương lấy Long tộc tiểu thế giới à? Bản Long nói cho ngươi biết, trước mắt ngươi, cũng không phải một cái Long tộc tiểu thế giới, mà là một cái tế đàn. Long tộc tiểu thế giới xuất thế tin tức, đúng là bản Long lại để cho hải tộc thả ra. Bản Long cho các ngươi chạy tới nơi này, là muốn dùng huyết nhục của các ngươi, hiến tế ta Long tộc tổ tiên. Nhân tộc con sâu cái kiến, chờ một chút, huyết nhục của ngươi cũng sẽ bị dùng để hiến tế. Huyết Thương Tử rốt cục biến sắc. Hắn một mực đều cho rằng, trước mắt, chính là Long tộc tiểu thế giới, chính là cơ duyên của mình chỗ. Không nghĩ tới, trước mắt thứ đồ vật, lại là một cái Long tộc tế đàn. Bị lừa rồi. Huyết Thương Tử không rên một tiếng, thủ đoạn chấn động. Trường thương đột nhiên hóa thành một đạo mênh mông tinh hà, mang theo một cô vô kiên bất tồi huy hoàng thần uy, bay thẳng đến chân Long đâm tới. Một phát này, cơ hồ bỏ qua không gian thời gian ảnh hưởng, nói nhiều nhanh tiểu thật là nhanh, trong lúc mơ hồ đã đụng chạm đến pháp tắc biên giới, có thể đủ phá vỡ hư không, đánh rơi ngôi sao. Tại Huyết Thương Tử động thủ thời điểm, Trương Diệp đã hành động rồi. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, lôi xả phân thân bay ra, thẳng tắp hướng phía Long tộc tế đàn mà đi. Sau đó, tinh thần của hắn cùng Bạch Cốt Vương liên hệ cùng một chỗ, hai đại cường giả liên thủ, đồng thời tối động truy hồn chung. Đương, Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương sở hữu lực lượng, tất cả đều chăm chú đến truy hồn chung, phát ra đáng sợ nhất một kích. Ngàn ngàn vạn vạn như là nòng nọc phù văn, theo truy hồn chung thượng diện bay ra, hình thành một thanh như hư như huyễn kiếm, hướng phía chân long đánh tới. Đây là truy hồn chung uy lực phát huy đến mức tận cùng về sau, diễn hóa đi ra một loại dị tượng. Chân long một chỉ cực lớn móng vuốt rối ra, chặn Huyết Thương Tử kinh thiên nhất kích, thân thể cao lớn đột nhiên lắc lư. Nó còn không có hoàn toàn ngăn lại Huyết Thương Tử một thương, Trương Diệp tiếng chuông đã đi tới, tiếng chuông biến ảo thành trường kiếm, hung hăng cắm vào chân long linh hồn phía trên. Ngao! Cái này đầu chân long từ khi phản hồi man hoang thế giới, đến mức man hoang cường giả đối với nó đều là cung kính, nó căn bản không có ngờ tới Huyết Thương Tử cùng Trương Diệp hai người này, vậy mà hội hướng nó ra tay. Dưới sự khinh thường, chân long linh hồn bị tiếng chuông oanh kích được một hồi hồi hộp, móng vuốt bên trên một mảnh kim sắc lân thiến, bị Huyết Thương Tử một thương đánh bay. Đáng giận. Chân long gào thét, hai cái long chảo đột nhiên chụp được. Chân long long chảo phía trên, có bốn đầu ngón tay, mỗi một căn cũng như kình thiên trụ lớn, phân bố lấy rậm rạp chẳng chịt như kim lân thiến. Mỗi một mảnh lân phiến phía trên đều mang theo lấy vô cùng lớn lực, vỗ phía dưới, như là trời xanh sổ xuống, lại để cho nhân sinh ra một cỗ trốn không thể trốn cảm giác vô lực. Chân long một kích, không cách nào ngăn cản. Trương Diệp lập tức tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, muốn tính toán ra cái này một chỉ long chảo nhược điểm. Nhưng lại để cho Trương Diệp hoảng sợ chính là, cái này chỉ long chảo vô phía dưới, cường hoành long lực phong tỏa mỗi một tấc không gian, hắn dù cho tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, cũng rất khó tìm đến cái này chỉ long chảo nhược điểm, căn bản không cách nào hoàn toàn né tránh. Liều mạng, đã không cách nào hoàn toàn tránh đi, cái kia chỉ có thể là hướng lực lượng tương đối bạc nhược yếu kém địa phương né tránh rồi. Trương Diệp giống to, trong cơ thể thiên hà chính khí bộc phát, hướng một cái phương hướng phóng đi. Bạch Cốt Vương lúc này thời điểm, cũng thi triển tất cả vô liếng, dốc sức liều mạng theo sau Trương Diệp. Vâng! Long chảo sát Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương chụp được, Bạch Cốt Vương kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn trong truyền ra rắc rắc thanh âm. Nguyên lai, vừa rồi long chảo mặc dù không có đập trong nó, nhưng khổng lồ long lực, lại là dũng mãnh vào đến trong cơ thể của nó, điên cuồng mà phá hư lấy Bạch Cốt Vương thân hình. Trương Diệp cũng không nên qua. Long chảo sát người chụp được, khổng lồ long lực như là biển cả vọt tới, Trương Diệp tại chỗ tiểu phun ra một ngụm máu tươi, thân bị thương nhẹ. Vâng! Bên kia, cũng không biết Huyết Thương Tử là nghĩ như thế nào, hắn rõ ràng đối chiến chân long, trường thương cùng chân long long chảo đụng nhau đến cùng một chỗ, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Trong tiếng nổ, Huyết Thương Tử thân hình bị oanh được bay rất ra ngoài, toàn thân máu tươi cuồn phun. Ông! Huyết Thương Tử trên thân thể, đột nhiên lóe ra một đạo bạch quang, hướng ra phía ngoài bay đi. Tốc độ nhanh được không cách nào hình dung. Nguyên lai, hắn vừa rồi đón đỡ chân long một kích, chính là muốn mượn chân long lực lượng chạy trốn. Ngao. Chân long hai con mắt bên trong, hiện lên một tia trào phiến sắc, nó đột nhiên há mồm, một đoàn hơi nước trắng mịt mở khí tức đột nhiên oanh ra đi. Long tức. Đây cũng là long tộc một loại cường đại thủ đoạn. Vâng. Huyết Thương Tử thân hình bị oanh ở bên trong, toàn bộ thân hình phân liệt thành mảnh vỡ. Long tộc sức chiến đấu, quả nhiên cường hoành được không có bên cạnh. Cái này đầu long tu vi là linh đạo cửu trọng đỉnh phong, mà huyết thương tử tu vi đồng dạng là linh đạo cửu trọng đỉnh phong, nhưng huyết thương tử hoàn toàn không là chân long đối thủ. Chân long giết chết huyết thương tử, đột nhiên cảm giác được một tia cổ xưa chấn động. Tinh thần lực của nó lượng quét qua, long nhãn bên trong nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, Trương Diệp, đáng giận nhân tộc con sâu cái kiến, ngươi lại dám cướp đoạt long tộc truyền thừa. Nguyên lai, tại chân long thời điểm chiến đấu, Trương Diệp lôi xả phân thân lặng yên đi vào trên tế đàn, kích hoạt lên hiến tế phù văn, dùng mấy vạn cường giả huyết nục đã bắt đầu hiến tế. Lôi xả phân thân nếu như hiến tế thành công, sẽ đạt được long tộc truyền thừa. Chân long lúc này đây bố cục, mục đích đúng là lợi dụng cường giả huyết nục hiến tế, đạt được long tộc truyền thừa, một lần hành động bước vào pháp đạo chi cảnh. Mắt thấy lần này hiến tế cơ hội bị lôi xả phân thân cướp đi, chân long nhất thời vừa sợ vừa giận hận. Chưa xong con tiếp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 1029, lấy chung làm đao, huyết chiến chân long. Chính văn chương 1029, lấy chung làm đao, huyết chiến chân long. Ông long ông. Lôi xả phân thân nắm chặt thời cơ triển khai hiến tế, nó hai bàn tay vẫy ra điểm điểm phồn tình, mỗi một điểm sao dày đặc trong đều ẩn chứa không cách nào hình dung thiên địa chí lý. Vô tận sao dày đặc rơi xuống hiến tế ký hiệu trên, hiến tế ký hiệu nhất thời phát sinh trận trận ba động kỳ dị, tựa như một con ngủ say cự long chính đang từ từ chuyển tỉnh. Chân long xa xa thấy, kinh sợ nảy ra đồng thời, lại hết sức không giải thích được. Long tộc ký hiệu, chỉ có long tộc cường giả mới có thể nắm giữ, ngoại tộc cường giả căn bản không khả năng biết ảo diệu bên trong. Mà long tộc hiến tế ký hiệu, càng ẩn chứa cực kỳ thâm ảo thiên địa chí lý, mỗi một bức tranh đều có lấy thâm ý, cho dù chân long tự mình xuất thủ, nếu muốn kích hoạt hiến tế ký hiệu cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng trước mắt này nho nhỏ lôi xà, cư nhiên dễ dàng liền kích hoạt rồi hiến tế ký hiệu, động tác thành thạo mà tự nhiên, tựa như diễn luyện trăm nghìn thứ, thực thì không cách nào tưởng tượng chuyện tình. Giết nó. Tuyệt không thể để cho lôi xà phân thân kích hoạt ký hiệu, hoàn thành hiến tế. Chân long trong lòng mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng cái này cũng không gây trở ngại nó làm ra quyết định. Trên thực tế, ngay lôi xà phân thân tiến hành hiến tế lúc, nó liền chuẩn bị xuất thủ. Chân long long khu chấn động, một loại lực lượng bắt đầu ngưng tụ, nó phải phun ra long tức, nhất cử giết chết lôi xà. Trương Diệp lúc này, đã tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, chân long nhất cử nhất động, thậm chí tinh thần ba động, đều bị vây hắn cảm ứng trong. Cảm giác được chân long sát ý, Trương Diệp con ngươi hơi co rút lại. Chân long tu vi tuy rằng chỉ có linh đạo cửu trọng đỉnh, nhưng nó khổng lồ long khu trong, ẩn chứa lực lượng cũng biển như đại dương mênh mông biển rộng, theo số lượng nhìn lên. Nó lực lượng trong cơ thể thậm chí vượt lên trước pháp đạo nhất trọng tuân giả. Long tức chính là chân long lực ngưng tụ lượng một kích, huyết thương tử nhân vật lợi hại như thế đều chống lại không được một kích, lôi xả phân thân tại đây long tức trước mặt, tựu như cùng giấy mỏng giống nhau yếu đuối, chỉ cần long tức nhẹ nhàng nhất phun, lôi xả phân thân sẽ hóa thành cho bụi. Trương Diệp tự nhiên sẽ không ngồi xem mình phân thân hóa thành cho bụi. Ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm đứng lên, giống như một cái hắc động. Mà trong cơ thể hắn thiên hà chính khí chính lấy một loại kỳ dị phương thức vận chuyển, một loại lực thôn phệ mơ hồ phát sinh. Trương Diệp trong khoảng thời gian này bế quan, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có chân chính chống lại linh đạo cửu trọng thực lực. Nhưng hắn thu hoạch lớn hơn, cũng đúng man hoang tinh không lĩnh ngộ. Man hoang tinh không mãi mãi trường tồn, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, man hoang cả vùng đất sinh linh, chỉ cần lĩnh ngộ được một tia tinh không ảo diệu, có thể sáng tạo ra các loại công pháp, làm cho tánh mạng của mình đi bước một tiến hóa. Trương Diệp và Thương Hồng Kiếm có tiếp xúc, lại lĩnh ngộ đại bộ phận tinh không ảo diệu, thông minh của hắn và sinh mạng tầng thứ, còn muốn vượt lên trước pháp đạo nhất trọng tuân giả. Trương Diệp tu vi không cao, nhưng hắn nắm giữ vô số bí thuật, vô số thủ đoạn. Hiện tại, đối mặt chân long cái này cường đại tuyệt luân đối thủ, Trương Diệp chợt thi triển ra một loại bí thuật. Hắn bắt lại Bạch Cốt Vương, đồng thời lấy ý niệm đạo, Bạch Cốt Vương, đem ngươi tất cả lực lượng, hết thể quán chú đến trên người ta tới. Ta muốn đem lực lượng của chúng ta chân chính dung hợp một chỗ. Toàn lực thôi động cái này truy hồn chung. Bạch Cốt Vương nao nao, nó mới vừa rồi liền liên thủ với Trương Diệp thôi động truy hồn chung. Nhưng cuối cùng vẫn vô pháp thương tổn chân long. Hiện tại trở lại một chiêu này, thì có ích lợi gì? Bạch Cốt Vương trong lòng nghi ngờ lóe lên tức qua, lập tức thanh lực lượng của chính mình điên cuồng dồn vào Trương Diệp trong cơ thể. Bạch Cốt Vương lực lượng nhất dũng mãnh vào Trương Diệp thân thể, lập tức liền đổi sắc mặt. Nó hoảng sợ phát hiện, lực lượng của chính mình vừa tiến vào Trương Diệp thân thể, lập tức liền mất đi khống chế. Nói cách khác, nó tân tân khổ khổ tu luyện mà đến lực lượng, dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành Trương Diệp. Bạch Cốt Vương đã từng là nửa bước pháp đạo tôn giả, trí tuệ phi phàm, kinh hãi sau đó lập tức phản ứng lại, cái này truy hồn chung đã bị Trương Diệp luyện hóa, chỉ có Trương Diệp mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Bản vương mới vừa rồi liên thủ với Trương Diệp thôi động truy hồn trùng, nhìn lực lượng đã hợp hai là một, nhưng bản vương lực lượng trong ẩn chứa bản vương tinh thần ý chí, Trương Diệp cũng vô pháp thanh lượng chủng lực lượng hợp lại là một, vô pháp thanh truy hồn trùng uy lực phát huy đến mức tận cùng. Hiện tại, Trương Diệp dựa vào bí pháp, xóa đi bản vương lực lượng trong ý chí, làm cho lực lượng tạm thời dung hợp thành nhất thể, bởi vậy, nhất định có thể cho truy hồn trùng phát huy ra uy lực lớn hơn. Nhưng bản vương lực lượng mênh mông bực nào, Trương Diệp tu vi thấp, hắn có thể khống chế bản vương lực lượng sao? Có thể hay không bị bản vương lực lượng ngạnh sinh sinh đích no bạo? Nô, bất kể, Trương Diệp người này, bản vương căn bản nhìn không thấu, nếu nó làm cho bản vương thanh lực lượng giao ra đây, bản vương liền đem lực lượng hết thể cho hắn sao? Bạch Cốt Vương tâm niệm điện tiềm lúc, trong cơ thể nó toàn bộ lực lượng đã hoàn toàn dồn vào Trương Diệp trong cơ thể. Ngay cả trong cơ thể điên cuồng tứ ngược long lực cũng bị đưa vào Trương Diệp trong cơ thể. Trương Diệp tu vi linh mẫn đạo bát trọng trung kỳ, xa xa thấp hơn Bạch Cốt Vương, dựa theo lẽ thường là tuyệt đối không thể có thể chứa nạp xuống Bạch Cốt Vương lực lượng. Nhưng Trương Diệp kinh mạch có thể so với linh đạo cửu trọng, có thể dung nạp lực lượng khổng lồ. Mà hắn lại lĩnh ngộ thiên địa ý chí, có thể dễ dàng xóa đi Bạch Cốt Vương lực lượng trong tinh thần ý chí, thanh Bạch Cốt Vương lực lượng tạm thời biến thành mình. Cuối cùng, Trương Diệp lại nắm giữ Chu Thiên tinh thần trận pháp, hắn lấy thiên hà chính khí, ở đan điền trong tạo thành một cái nho nhỏ Chu Thiên tinh thần trận pháp, thanh Bạch Cốt Vương lực lượng ngạnh sinh sinh khóa được. Trương Diệp miễn cưỡng khống chế được Bạch Cốt Vương lực lượng lúc, chân long vừa lúc há mồm ra, chuẩn bị phun ra long tức. Đến lúc rồi. Trương Diệp sâu kín trong ánh mắt, đột nhiên toát ra một đạo liệt nhật vậy kim quang, cánh tay hắn giơ lên, lấy trưởng làm đao, nhất đao chạm đến truy hồn trung trên. Màu vàng thiên hà chính khí, màu xám trắng tử vong khí, còn có màu tím nhạt thiên địa ý chí, hết thảy bị Trương Diệp đưa vào đến truy hồn trung. Truy hồn trung chấn động, nhưng không có thanh âm. Thanh âm của nó đã ngưng tụ thành một thanh đao, một thanh ảm đạm trường đao. Trường đao trên ký hiệu mơ hồ, vô số ký hiệu dĩ nhiên ngưng tụ suốt ngày nguyệt tinh thần. Tiếng chuông ngưng tụ thành hôi sắc trường đao vừa ra, toàn bộ thế giới đều trở nên hôi mông ngông. Chân long long nhãn trong, hiện lên vẻ hoảng sợ. Long tộc cực kỳ am hiểu tinh thần công kích, thượng cổ là lúc, long tộc long uy liền là một loại cực kỳ lợi hại công kích thủ đoạn. Là một con chân chính long, nó tự nhiên biết, cũng không phải thế giới biến thành hôi sắc, mà là truy hồn trùng công kích thực sự quá lợi hại, tiếng chuông dĩ nhiên khóa được nó cường đại tuyệt luân linh hồn, làm cho nó sinh ra một loại thế giới biến sắc lôi giác. Trở nên hôi mông ngông, cũng không phải thế giới, mà là nó tâm linh hồn của nó. Một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu rung động, làm cho chân long biết, Trương Diệp cái này một cái công kích, đủ để bị thương nặng linh hồn của nó. Nếu như nó đúng một đao này bỏ mặc, cho dù nó thành công giết chết lôi xà phân thân, mình cũng sẽ gặp phải Trương Diệp bị thương nặng, không có hơn 10 năm thời gian mơ tưởng khôi phục. Chân long lúc này đây phản hồi man hoang thế giới, người mang toàn bộ chủng tộc sứ mệnh, nó không dám mạo hiểm, không thể mạo hiểm, cũng không tiết vu mạo hiểm. Cảm giác được Trương Diệp một kích này đáng sợ, nó không chút do dự buông tha lôi xà phân thân thể cao lớn chấn động. Lân phiến phía trên từng đạo ký hiệu đống nhiên đại thịnh, từng đạo ký hiệu đổ vào cùng một chỗ, tạo thành một cái màu vàng ký hiệu trường hà, bảo vệ thân thể. Trương Diệp dung hợp Bạch Cốt Vương lực lượng, lấy tiếng chuông làm đao, lấy thiên địa ý chí làm phong mang, vọng lại công kích mau vô pháp tưởng tượng, cho dù lấy chân long thực lực, cũng chỉ có thể tuyển trạch phòng thủ. Đây cũng là chân long xuất hiện tới nay lần đầu tiên phòng thủ. Hôi sắc trường đao chạm đến ký hiệu trường hà trên. Hôi sắc trường đao chính là truy hồn trung tiếng chuông biến thành, có thể trực tiếp công kích linh hồn, cực kỳ quỷ dị, cực kỳ đáng sợ. Nhưng chân long thi triển ra kim sắc ký hiệu trường hà, cũng long tộc chí tôn thủ đoạn, có thể hóa giải hết thể công kích, cho dù là cực kỳ đáng sợ linh hồn công kích, đạo đùa này văn trường hà cũng có thể chống đối. Hôi sắc trường đao đi tới ký hiệu trường hà trên, màu vàng ký hiệu trường hà trong sát na quần quận nổi lên trọng trọng ba đảo, gắt gao ngăn cản hôi sắc trường đao, trôi này như hư như huyễn hôi sắc trường đao, cư nhiên vô pháp hạ xuống đi. Hôi sắc trường đao muốn đi vào chân long thân thể, hủy diệt chân long linh hồn. Mà ký hiệu trường hà là gắt gao phòng ngự, ngăn cản hôi sắc trường đao, thanh hôi sắc trường đao cự chi ở vào bên ngoài. Bạch Cốt Vương thần sắc thảm biến. Trương Diệp đi ra ngoài hôi sắc trường đao, trực tiếp công kích linh hồn, có thể trực tiếp vượt qua vạn lý hủy diệt đối thủ linh hồn. Nhưng, đáng sợ như vậy linh hồn công kích, cư nhiên bị chân long cho chặn lại. Long tộc, không hổ là chí tôn chủng tộc. Đao bị chặn lại, xong. Bạch Cốt Vương nhịn không được rên rỉ một tiếng. Hôi sắc trường đao, chính là Trương Diệp liên thủ với nó thi triển ra một kích mạnh nhất, lợi hại như vậy công kích đều không đả thương được chân long, lần này chết chắc rồi. Hừ. Bạch Cốt Vương tuyệt vọng lúc, Trương Diệp lần nữa cho thấy kinh thiên thủ đoạn. Bàn tay của hắn ở trên hư không trong án ra, trôi này hôi sắc trường đao dĩ nhiên động. Ong long long long. như hư như huyễn hôi sắc trường đao, ở Trương Diệp dưới sự khống chế, trong sát na làm ra nghìn vạn lần lần thử cùng công kích. Mỗi một lần công kích cũng như cùng tinh thần vậy vô pháp nắm lấy, mỗi một lần công kích đều xảo diệu tới cực điểm. Hôi sắc trường đao ở nơi này lần lượt thử cùng trong công kích, một chút tiếp cận chân long thân thể. Cái này, Bạch Cốt Vương ngây dại. Nó đã sớm biết Trương Diệp đao pháp kịch liệt, nhưng Trương Diệp hiện tại bày ra thủ đoạn, còn muốn vượt qua xa nó tưởng tượng. Đao pháp đến rồi Trương Diệp loại tình trạng này, đã mơ hồ tiến vào lấy đao nhập đạo, lấy đao ngự giá cách tầng thứ, loại thủ đoạn này cho dù là nửa bước tôn giả đều rất khó thi triển ra. Trương Diệp thủ đoạn thật là lợi hại. Bất quá, tiếp tục như vậy không được a. Thời gian không nhiều. Bạch Cốt Vương gắt gao trừng mắt trước mắt chiến đấu, khẩn trương đến thân thể run. Hôi sắc trường đao tuy rằng kịch liệt, nhưng nó cũng không phải chân tránh đao, mà là lực lượng ngưng tụ mà thành. Mỗi phát sinh một lần công kích, hôi sắc trường đao phía trên lực lượng đã bị mài đi một điểm, không ngừng công kích dưới, hôi sắc trường đao uy lực càng ngày càng yếu. Cứ theo đà này, tiếp qua vài cái chớp mắt thời gian, trôi này hôi sắc trường đao liền muốn qua đời. Trương Diệp cũng ý thức được điểm này, ánh mắt của hắn hơi lóe lên, một thanh trượng hai trường, to như cánh tay đen tuổi trường thương, chợt liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Long huyết thương. Chưa xong còn tiếp. Chương 1030, trọng thương chân long. Trương Diệp bàn tay một phen, trường thương uốn lượn như cùng, hướng phía chân long vọt tới. Cái này chuôi trường thương, nguyên là ly trần tử vũ khí, ly trần tử sau khi chết, tiểu rơi xuống Trương Diệp trong tay. Thương này cũng không phải chân chính long huyết thương, chỉ là một thanh phòng chế phẩm, uy lực cùng chính thức long huyết thương kém khá xa. Nhưng nói đi thì nói lại, thương này mặc dù chỉ là phòng chế phẩm, nhưng cũng là một thanh chân chân chính chính nửa bước pháp bảo. Trương Diệp đạt được cái này trôi phòng chế phẩm về sau, trong lúc nhất thời không cách nào cởi bỏ thương bên trong phong ấn, sẽ đem nó trở thành chiến lợi phẩm, tiện tay thu lại. Hiện tại, Trương Diệp mặt lâm chân long loại này cường hoành đại địch, nhu cầu cấp bách một thanh sắc bén binh khí phá địch, bởi vậy hắn trước tiên sẽ đem cái này trôi phòng chế long huyết thương lấy ra đánh vỡ cục diện bế tắc. Trường thương như mũi tên, bắn thẳng đến chân long long nhãn. Chân long trong mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng. Trương Diệp toàn bộ lực lượng đều chăm chú đến màu xám trường đao bên trong, căn bản đằng không xuất lực lượng thúc dục long huyết thương, bởi vậy cái này trôi long huyết thương tốc độ tuy nhiên cực nhanh, nhưng uy lực nhưng lại có hạn, tiêu tính toán chân long đảm nhiệm cái này trôi long huyết thương đâm trúng, cũng không cách nào tổn thương được nó. Trương Diệp đâm ra trường thương cử động, tại chân long trong mắt, tựa là rủ xuống trước khi chết dãy rủa, một loại không có chút ý nghĩa nào dãy rủa. Chân long đối với long huyết thương bỏ mặc, thân thể cao lớn bên trong, một loại lực lượng đang tại ngưng tụ. Chỉ cần cho nó hai cái trong nháy mắt thời gian, nó có thể dựa vào kinh thiên thủ đoạn, đánh tan màu xám trường đao. Đúng vào lúc này, biến cố nổi bật. Trong hư không cao tốc phi hành trường thương đột nhiên vừa rụng, rơi vào đến phủ văn trường hà bên trong. Ông ông ông. Chân long phủ văn trường hà chính là long tộc thủ đoạn, có không thể tưởng tượng nổi năng lực, có thể hóa giải hết thể lực lượng. Theo lý mà nói, cái này chui trường thương rơi vào đến phủ văn trường hà bên trong. Lập tức cũng sẽ bị phủ văn trường hà cuốn đi. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng trước mắt cái này trôi phòng chế long huyết thương, rơi vào đến phủ văn trường hà bên trong, giống như là một đầu linh hoạt con cá, cao một trượng hai trường thương vừa chui phía dưới. Trong lúc mơ hồ muốn đột phá phủ văn trường hà, đâm thẳng chân long long nhãn. Ngao! Chân long đã giật mình. Một thanh không hề uy lực trường thương, vậy mà đột phá phủ văn trường hà, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Chân long trong nội tâm nổi lên một tia khiếp sợ, nó cảm giác được. Chiến đấu đang từ từ thoát ly khống chế của nó. Nó nhìn không thấu Trương Diệp. Trường thương uốn lượn quan đến. Chân Long dám khẳng định, tiêu tính toán cái này trôi trường thương xuyên qua phủ văn trường hà, đâm đến ánh mắt của nó, cũng thương không nó. Nhưng nó chính là man hoang chí tôn, nhân tộc tại trong mắt của nó. Chính là một cái đê tiện chi cực chủng tộc, Trương Diệp tại nó trong mắt cùng bụi bậm bên trong con sâu cái kiến không giống. Nó tuyệt không cho phép một cái con sâu cái kiến đâm trúng con mắt, cái kia quả thực là đối với vũ nhục ta của nó. Chân long thần sắc trầm xuống, phù văn trường hà trong dây lát một cuốn, nhấc lên một mảnh huy hoàng diệp diệp kim quang. Phù văn trường hà cuốn động gian, trường thương nhất thời bị cuốn phi, không biết tung tích. Mắt thấy phù văn trường hà cuốn phi trường thương, Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn tại lần lượt thăm dò cùng trong công kích, đã đem nắm đến phù văn trường hà bộ phận ảo diệu. Nhưng cái này phù văn trường hà không hổ là long tộc thủ đoạn, Trương Diệp tiểu tính toán biết rõ một bộ phận ảo diệu, cũng thì không cách nào đột phá cái này đầu phù văn trường hà. Hiện tại, chân long ra tay cuốn phi trường thương, phù văn trường hà vận chuyển tầm đó, thì có một tia trì trệ. Cái này một tia trì trệ chỉ có trăm một phần vạn cái trong nháy mắt thời gian, nhưng đối với Trương Diệp mà nói, đã kinh đầy đủ. Trương Diệp bàn tay hư không nhấn một cái, màu xám trường đao như cùng một con cá. Trong giây lát chui vào đến phủ văn trường hà bên trong, phân sóng pha sóng. Kính hướng phía chân long thân hình chém tới. Mắt thấy màu xám trường đao phân sóng bổ sóng mà đến, chân long trong mắt xẹt qua một vẻ bối rối chi sắc. Phù văn trường hà chính là long tộc mạnh nhất thủ đoạn một trong. Trương Diệp cái này con sâu cái kiến giống như nhân tộc, lại lần lượt đột phá phù văn trường hà, thật sự khó có thể tin. Trong nháy mắt này, chân long thậm chí đối với chính mình phù văn trường hà sinh ra hoài nghi. Chân long gầm nhẹ, cuốn động phù văn trường hà, muốn cuốn cho bụi sắc trường đao. Nhưng cái này chuôi màu xám trường đao một mực ở vào Trương Diệp trong khống chế, mà Trương Diệp càng làm nắm phù văn trường hà vận chuyển bộ phận ảo diệu, màu xám trường đao giống như là trong sông con cá bình thường. Vốn lượn du động lấy ngược dòng mà lên, thẳng chạm chân long long đầu. Phù văn trường hà kim quang đại thịnh, nặng nghề mà cắt giảm màu xám trường đao uy lực. Nhưng màu xám trường đao tại Trương Diệp dưới sự khống chế, cuối cùng nhất hay vẫn là xuyên qua phù văn trường hà. Ngao. Màu xám trường đao tại chân long long đầu bên trên lóe lên tức thì, chân long nhịn không được phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, cái loại này trong thanh âm ẩn chứa thống khổ chi ý, thậm chí làm cho cả thiên địa đều sinh ra một loại bi thương cảm giác. Trương Diệp dùng trung vi đao, dùng thiên địa ý chí vi mũi nhọn một kích, là bực nào đáng sợ, cho dù là chân long chịu lên, cũng lập tức gặp trọng thương, khỏe miệng đổ máu. Đáng sợ. Trương Diệp thủ đoạn, quả thực là không cách nào hình dung, liền chân long đều đã kích thương. Bạch Cốt Vương một mực quan sát chiến đấu, nhìn thấy Trương Diệp lấy yếu thắng mạnh, một lần hành động trọng thương thực lực cường hãn chân long, trong lòng không khỏi một hồi rung động. Hắn mặc dù biết Trương Diệp thực lực cường hành, nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới qua. Trương Diệp lại có thể kích thương chân long. Đây quả thực là một cái thiên đại kỳ tích. Phúc! Trương Diệp kích thương chân long, mình cũng phun ra một ngụm máu tươi. Trương Diệp vừa rồi thuyên chuyển Bạch Cốt Vương lực lượng, Bạch Cốt Vương lực lượng cực kỳ khổng lồ, hắn tại khống chế những lực lượng này thời điểm, đã lọt vào cắn trả, đan điền cùng trong kinh mạch đều lọt vào trọng thương, một ít thật nhỏ kinh mạch thậm chí xuất hiện vết rách. Đáng hận! Người này vậy mà lĩnh ngộ thiên địa ý chí ảo diệu. Chân long kinh sợ nảy ra. Kinh hãi là Trương Diệp cái này con sâu cái kiến nhân vật tầm thường, vậy mà lĩnh ngộ thiên địa ý chí, liền nó cường hành như vậy linh hồn, đều không thể chống cự thiên địa ý chí trùng kích, nội chính là, chí tôn chủng tộc xuất thân nó, lại bị một nhân tộc kích thương, đây quả thực là một cái thiên đại sỉ nhục. Chuyện này nếu như truyền đi, nó thế tất trở thành man hoang thế giới trò cười. Kinh sợ nảy ra phía dưới, chân long trước tiên tiểu triển khai lăng lệ ác liệt phản kích. Một đạo kim quang đột nhiên tới. Kim quang như đao, như kiếm, như điện. Như là giữa trưa ánh nắng, toàn bộ hư không đột nhiên bị kim quang một phân thành hai, Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương rõ ràng địa cảm giác được hư không tại nghiền nát, thiên địa tại rên rỉ. Thần Long bái vĩ, đạo này nhanh được không cách nào tưởng tượng kim quang, bất ngờ tiểu là chân long cái đuôi. Xong, hết. Bạch Cốt Vương trong nội tâm nhịn không được rú thảm. Thân thể của nó lực lượng, cũng đã chăm chú đến Trương Diệp trong thân thể, trong cơ thể giống tuyết. Căn bản không cách nào tránh ra chân long cái đuôi công kích. Chân long cái đuôi bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, một kích phía dưới hư không đều muốn nghiền nát, Bạch Cốt Vương thân hình tuy nhiên cứng rắn, nhưng tại loại công kích này phía dưới, cũng muốn lập tức hóa thành cho bụi. Bạch Cốt Vương kinh hãi chi tế, Trương Diệp nhưng lại kịp phản ứng. Trương Diệp một mực đều ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, chân long vừa mở ra phản kích, Trương Diệp lập tức đã biết rõ. Ngay tại chân long đuôi rồng sắp quét đến trong tích tắc, Trương Diệp vận chuyển khởi trong cơ thể lưu lại một điểm thiên hà chính khí, đột nhiên bắt lấy Bạch Cốt Vương kéo một phát. Ầm ầm. Chân long cực lớn cái đuôi, kẹp lấy hàng tỷ đạo phù văn kim quang, lao Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương thân hình đảo qua, khủng bố long lực cùng phù văn kim quang bài sơn đảo hải trùng kích đến hai người trên thân thể, Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương thân hình đồng thời chấn động, toàn thân cốt cách xoạt xoạt rung động. Cũng không biết đứt rời bao nhiêu can. Ách. Bạch Cốt Vương trực tiếp tiểu đã hôn mê. Nó sở hữu lực lượng đều chăm chú cho Trương Diệp, trong cơ thể giống tuyết, mà hắn đối với long lực lại chưa quen thuộc. Khủng bố long lực nhập vào cơ thể mà vào phía dưới, nhất thời chấn vỡ thân thể của nó, chấn vỡ ý thức của nó, khiến nó tiến vào đến trạng thái hôn mê. Phúc! Trương Diệp hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Trương Diệp thiên hà chính khí, chính là dùng long phượng giống như chi lực làm cơ sở, bởi vậy Trương Diệp đối với long lực rất tin tưởng. Đúng là như thế. Trương Diệp mới có thể bảo trì thanh tỉnh, nếu không đầu của hắn cũng muốn gặp trọng thương, cùng Bạch Cốt Vương đồng dạng đã hôn mê. Long tộc! Không hổ là man hoang chí tôn. Thực lực thật sự là đáng sợ. Rõ ràng linh hồn lọt vào trọng thương, y nguyên có thể trước tiên triển khai phản kích, ta dù cho ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, biết rõ động tác của nó, cũng không cách nào hoàn toàn mau né. Trương Diệp càng ngày càng ý thức được cái này đầu chân long cường hãn. Da đầu không khỏi run lên. Cái này chân long sức chiến đấu, cùng nửa bước pháp đạo tôn giả cũng có thể một trận chiến. Dốc hết sức phá vạn pháp, thủ đoạn của hắn mặc dù nhiều, nhưng tu vi chỉ có linh đạo bắt trọng trung kỳ, lực lượng thật sự quá yếu ớt, căn bản không cách nào ứng phó loại này cường hành đối thủ. Đối thủ cường hành, nhưng Trương Diệp nhưng bây giờ không thể trốn đi. Lôi xả phân thân chính đang tiến hành hiến tế, hắn vừa trốn chạy, phân thân sẽ bị chân long giết chết. Trương Diệp hiện tại muốn làm, tự là tận lực kéo dài thời gian, lại để cho phân thân hoàn thành hiến tế. Chân long sức chiến đấu mạnh mẽ như thế nào mới có thể kéo dài thời gian đâu này. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đột nhiên cầm lấy Bạch Cốt Vương, không lùi mà tiến tới, trong giây lát hướng phía chân long bổ nhào qua. Trương Diệp hướng phía chân long bổ nhào qua, có lưỡng cái mục đích. Một là tận lực tiếp cận chân long, đối với chân long hình thành uy hiếp, lại để cho chân long không cách nào dọn ra tay để đối phó lôi xả phân thân. Hai là lợi dụng chân long nhược điểm, tận lực kéo dài thời gian. Chân long thân hình khổng lồ, từ đầu tới đuôi dài đến hơn 3 vạn trượng, chuyển hướng tầm đó xa không bằng Trương Diệp linh hoạt. Trương Diệp nếu như có thể tiến vào chân long thân hình 3 dặm ở trong, dù cho dùng chân long thực lực, cũng không cách nào lập tức giết chết hắn, có thể tận lực kéo dài thời gian. Trương Diệp động tác này, sâu sắc vượt quá chân long dự kiến. Chân long vốn cho rằng, Trương Diệp người bị thương nặng phía dưới, hội dốc sức liều mạng triển khai thân pháp chạy trốn. Nó như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Diệp chẳng những không có chạy trốn, ngược lại hướng phía nó nhào đầu về phía trước. Chân Long vừa mới ăn một lần thiếu, đã không dám khinh thị Trương Diệp, nhìn thấy Trương Diệp nhào đầu về phía trước, nó nhất thời kinh nghi bắt đầu, chẳng lẽ Trương Diệp còn có thủ đoạn không có xử đi ra. Kinh nghi phía dưới, Chân Long đề cao cảnh giác, động tác nhưng lại một chậm. Trương Diệp thân pháp rất nhanh, Chân Long kinh nghi chi tế, hắn đã tiến vào Chân Long ba dặm ở trong. Trương Diệp phi gần Chân Long, cười ha ha nói: Nghe nói long tộc linh hồn cao quý cường đại, tinh thần công kích bí thuật thiên hạ độc bộ, ta Trương Diệp ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Trương Diệp phát ra màu xám trường đao về sau, toàn thân lực lượng chỉ còn lại có nửa thành, hắn hiện tại sợ nhất đúng là chân long long tức, đuôi rồng cùng long chảo công kích. Bởi vậy, Trương Diệp vừa tiếp cận chân long, lập tức tiểu lên tiếng khiêu khích chân long, hy vọng cái này đầu chân long buông tha cho long tức, đuôi rồng cùng long chảo công kích, mà thi triển tinh thần công kích. Trương Diệp biết rõ, long tộc cực kỳ cao ngạo. Chính mình mở miệng khiêu khích phía dưới, nó hơn phân nửa hội mắc lửa. Quả nhiên, chân long lọt vào khiêu khích, không chút do dự thi triển ra tinh thần công kích. Ngao! Một tiếng giống to đột nhiên vang lên. Cái này âm thanh giống to trực tiếp ngay tại Trương Diệp trong linh hồn vang lên, chấn đắc Trương Diệp linh hồn rung động, thân hình kịch liệt run rẩy, cơ hồ muốn theo trong hư không té xuống. Long tộc tinh thần công kích bí kỹ, linh hồn trùng kích. Trương Diệp lần lượt một cái linh hồn trùng kích, trong nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn lĩnh ngộ thiên địa ý chí, không sợ bất luận cái gì tinh thần công kích. Cái này linh hồn trùng kích tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không cách nào đánh sơ sắc linh hồn của hắn. Trương Diệp tại chân long bên người cao tốc phi hành một bên cười dài nói, ha ha ha, long tộc linh hồn thủ đoạn công kích, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Trương Diệp đây là cố ý kích giận chân long, khiến nó tiếp tục thi triển linh hồn trùng kích. Chân long quả nhiên mắc lửa, nó gầm thét, lại liên tục phát ra sổ nhớ linh hồn trùng kích. Cái này sổ nhớ linh hồn trùng kích, một cái so một cái đáng sợ, ở giữa thiên địa đều quanh quẩn tiếng long ngâm. Trương Diệp hồn nhiên không sợ, hắn đem Bạch Cốt Vương thu vào hỏa linh giới bên trong, ngạnh xanh xanh thừa nhận sổ nhớ linh hồn trùng kích. Chân Long công kích sổ nhớ, nhìn thấy Trương Diệp bình yên vô sự, trong giây lát phục hồi tinh thần lại, không đúng. Nhân tộc này đã lĩnh ngộ thiên địa ý chí, bản long tinh thần công kích càng lợi hại, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem hắn đánh chết. Đúng, ghê tởm kia nhân loại là cố ý lại để cho bản long thi triển linh hồn công kích, hắn tại kéo dài thời gian. Ông Chân Long vừa mới lấy lại tinh thần, long tộc tế đàn đột nhiên toát ra hàng tỷ đạo quan mang, lôi xả phân thân đã hoàn thành hiến tế. Chưa xong còn tiếp. Chương 1031, tiến vào tế đàn. Ngâm. Một tiếng kéo dài mạnh mẽ tiếng long ngâm từ trong tế đàn mặt truyền ra. Theo một tiếng này long ngâm, tế đàn đột nhiên mở ra, cực lớn long tộc tế đàn giống như là một đầu đói khát quái thú. Ước vạn đạo hào quang chính là móng của nó, hào quang những nơi đi qua, các tộc cường giả huyết nhục nhất thời bị cuốn vào đến tế đàn bên trong. Hắc hắc, lôi xả phân thân hiến tế thành công. Trương Diệp nhìn xem một màn này, nhất thời hưng phấn lên. Theo như cái này long tộc hiến tế pháp tắc, ai hiến tế ai liền đạt được tiến vào tế đàn cơ hội. Lôi xả phân thân một khi hiến tế thành công, cái này có nghĩa là nó đã nhận được một lần tiến vào tế đàn cơ hội, có thật lớn hy vọng đạt được long tộc truyền thừa. Dám đoạt ta tộc truyền thừa. Trương Diệp hưng phấn thời điểm, chân long nhưng là sắp điên rồi. Nó tính toán tưởng tận cơ quan, vì chính là tiến vào tế đàn, đạt được truyền thừa. Nhưng lúc này đây tiến vào tế đàn cơ hội, lại bị lôi xả phân thân cướp đi, điều này làm cho nó như thế nào chịu được. Chân Long chẳng quan tâm đối phó Trương Diệp rồi, nó đột nhiên tập trung lôi xà phân thân, một cái vàng rực móng vuốt thò ra, một loại không cách nào hình dung lực cắn nuốt đột nhiên phát ra. Lôi xà phân thân thi triển thân pháp, đã đi tới Long tộc tế đàn cửa ra vào, nhưng chính là ngắn ngủn 10 trượng khoảng cách, vậy mà đã thành danh trời. Chân Long phát ra lực cắn nuốt gắt gao kéo lấy rồi thân thể của nó phần đuôi đã bịt kín rồi tầng một tối như mực màu sắc, loại này tối như mực màu sắc những nơi đi qua, toàn bộ cái đuôi đều bị biến mất không thấy gì nữa. Bị Chân Long lực cắn nuốt cứng rắn cắn nuốt. Chân Long phát ra lực cắn nuốt, lập tức nhe răng cười một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên đánh tới, chuẩn bị hoanh chết lôi xả phân thân, sau đó tiến vào đến Long tộc tế đàn bên trong. O-O-N-G. Ngay tại Chân Long đột nhiên đánh tới thời điểm, một tiếng kỳ dị tiếng chuông đột nhiên hàng lâm. Truy hồn chung. Trương Diệp nhìn thấy lôi xả phân thân có hiểm, liều mạng cuối cùng một chút lực lượng, lại một lần nữa gõ truy hồn chung. Trương Diệp lực lượng có hạn, phát ra tiếng chuông căn bản không cách nào xúc phạm tới Chân Long, chỉ có thể là thoáng ảnh hưởng thoáng một phát Chân Long, lại để cho Chân Long phát ra lực lượng có chút chấn động thoáng một phát. Chân Long lực lượng rất nhỏ chấn động, lôi xả phân thân lập tức bắt được cơ hội. Thân thể của nó đột nhiên quất xuống, thân hình sau đánh giá lập tức đứt gãy. Thân hình đứt gãy lập tức, cái loại này kinh khủng lực cắn nuốt nhất thời một giảm, lôi xả phân thân thừa dịp cái này khó được thời cơ, lập tức vượt qua cuối cùng 10 trượng khoảng cách, tiến nhập tế đàn. Chân Long bổ nhào vào thời điểm Long tộc tế đàn môn hộ đã đóng cửa. Nó nếu muốn tiến vào trong tế đàn mặt, liền cần xuất ra đại lượng cường giả huyết nhục tiến hành hiến tế. Nếu không, coi như là nó là Chân Long, cũng không cách nào tiến vào đến đi vào bên trong rồi. Đáng hận. Trương Diệp, bản Long muốn sống nuốt ngươi. Chân Long không cách nào tiến vào tế đàn, tất cả lửa giận đều hướng về phía Trương Diệp mà đi. Nó thân hình đột nhiên mở ra, một cái cực lớn Long chảo đột nhiên đánh ra. Chân Long một chảo này, chính là nén giận một kích. Trương Diệp chỉ cảm thấy trước mắt kim quang đại thịnh, giống như đi tới một cái kim quang thế giới, hoàn toàn không cách nào né tránh, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Trương Diệp nhìn chằm chằm vào tật trụ được đến cự trảo, trong mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng. Ầm. Ngay tại Long trảo trụ được đến lập tức, nhất đạo kim quang từ Trương Diệp trên người hiện lên, Trương Diệp thân ảnh lập tức liền biến mất được vô tung vô ảnh. Chân Long cái kia nén giận một kích, chỉ có thể vỗ tới trong hư không đều bị đánh ra một cái trảo hình vết nứt không gian. Chân Long thu hồi Long Chảo, trong mắt hiện lên một tia rung động chi sắc. Nó phản hồi man hoang thế giới thời gian tuy rằng không dài, nhưng nó vừa ra đời thì có Long tộc trí nhớ. Tự nhiên biết Trương Diệp vừa rồi đột nhiên biến mất nguyên nhân. Nó dám khẳng định, Trương Diệp vừa rồi, chính là bằng vào nhất đạo kỳ dị cực kỳ phù lục ly khai đấy. Đạo này phù lục huyền diệu chỗ, liền nó đều không thể minh bạch. Chân Long ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Trương Diệp phương hướng, lại ngơ ngác nhìn xem tế đàn môn hộ. Lôi xả phân thân tiến vào tế đàn rồi. Trương Diệp thành công chạy trốn. Chân Long biệt khuất tới cực điểm. Dưỡng Long Chỉ, Long Tinh Bích, Linh Đan Tháp, Truyền Thừa Điện, Thời Gian Chi Tháp. Chân Long nghiến răng nghiến lợi mà nói qua, môi nói ra một chữ, trên người hận ý liền nồng đậm một phần. Ngao ngao ngao. Chân Long ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng huýt gió uy áp cùng lửa giận, chấn động phạm vi nghìn vạn giảm sinh linh điên cuồng chạy thủ mạng. Đang hướng Long tộc tế đàn chạy tới các tộc cường giả, xa xa nghe được Chân Long tiếng kêu gào. Nhất thời thần hồn rung động lắc lư toàn thân lạnh buốt, vội vàng rời xa mảnh đất thị phi này. Phát tiết một thông về sau, Chân Long ánh mắt chớp động, tự nhủ, cái này Long tộc trong tế đàn mặt, có Long tộc tổ tiên lăng mộ, có Long tộc truyền thừa chi địa. Long tộc dưỡng Long Chỉ, Long Tinh Bích, Linh Đan Tháp, 99 cái truyền thừa đại điện, còn có ta tộc cường đại nhất pháp bảo Thời Gian Chi Tháp, những vật này không có khả năng rơi xuống một cái giao long phía trên. Bản Long muốn một lần nữa tìm được đầy đủ thứ đồ vật tiến hành hiến tế. Tranh thủ thời gian tiến vào đến truyền thừa chi địa. Chân Long đột nhiên nghĩ đến cái gì, nó trong mắt hiện lên một tia nhe răng cười, cái này đan vân thập nhất vực bên trong, có lẽ cũng không có thiếu nhân tộc không có ly khai. Hiện tại, bản Long muốn bắt những người đáng chết này tộc đến tiến hành hiến tế, để giải bản Long mối hận trong lòng. Chân Long nhìn tế đàn môn hộ liếc, Long chảo đột nhiên kéo lê từng đạo Long tộc phù văn, sau đó trùng trùng điệp điệp ấn đến môn hộ phía trên. Theo một tiếng oanh long long nổ mạnh, chỗ này khổng lồ tế đàn môn hộ chậm rãi ẩn giấu đi, ngoại trừ Chân Long bên ngoài, ai cũng tìm không thấy tung tích của nó rồi. Chân Long che giấu tốt tế đàn môn hộ, lập tức bay lên trời, không biết tung tích. O-O-N-G. Chân Long ly khai không lâu, nhất đạo cao ngất như là một cây trường thương thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Người tới, dĩ nhiên là nhân tộc đệ nhất trưởng lao huyết thương tử. Huyết thương tử khí tức trên thân mạnh mẽ lớn thêm không ít, dù cho cùng Chân Long so sánh với, cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Huyết thương tử nghe không trung lưu lại xuống mùi máu tươi, thì thào nói ra, Chân Long thực lực quả nhiên cường đại, lúc này đây, bản dài lao bạch bạch tổn thất một cái phân thân. Từ vừa rồi chân long một tiếng thét dài đến xem, này chân long rõ ràng không có tiến vào tế đàn bên trong, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Trương Diệp tiến nhập tế đàn? Không đúng, long tộc tế đàn, chỉ có thân có long tộc huyết mạch sinh linh, mới có thể tiến vào. Trương Diệp chính là nhân tộc, tuyệt đối không có khả năng tiến vào đấy. Điều này sao có thể? Không đúng không đúng, Trương Diệp có được một cái phân thân, cái này phân thân chính là một cái lôi xà, có long huyết mạch, chẳng lẽ là Trương Diệp phân thân tiến vào đi? Huyết Thương Tử trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng, Trương Diệp phân thân tiến vào long tộc tế đàn, đối với Trương Diệp mà nói là chuyện tốt, một vốn một lời trưởng lão mà nói cũng không phải chuyện xấu. Ha ha ha. Huyết Thương Tử cười một tiếng dài, biến mất không thấy gì nữa. Trăm ức giảm bên ngoài. Ẩm. Trương Diệp nặng nề mà từ trong hư không rơi xuống, ngã được hai mắt mở. Trương Diệp tại chân long nén giận một kích lập tức, đã phát động ra cực quang độn ảnh phù. Đạo này cực quang độn ảnh phù chính là Thương Hồng kiếm tự tay áp chế, có bất khả tư nghị uy năng, lập tức sẽ đem Trương Diệp dẫn tới trăm ức giảm bên ngoài, dùng chân long loại thực lực này đều không thể truy tung. Cực quang độn ảnh phù quả nhiên bất phàm. Tuyệt đối là bảo vệ tính mạng thứ tốt. Chỉ tiếc, đạo này cực quang độn ảnh phù chỉ có thể sử dụng 3 lần. Ta hiện tại dùng 1 lần, chỉ còn lại có 2 lần rồi. Trương Diệp xuất ra cực quang độn ảnh phù, cảm giác phù phía trên khí tức giảm bớt rất nhiều, trong nội tâm không khỏi âm thầm tiếc rẻ. Cất kỹ cực quang độn ảnh phù, Trương Diệp đánh giá thoáng một phát chung quanh, phát hiện chính mình đang tại một cái ngọn núi phía trên. Từ hoàn cảnh chung quanh đến xem, nơi đây đã thoát ly Đan Vân thập nhất vực, phạm vi 5 vạn trong đều không có gì cường đại linh thú, cũng không có đáng sợ vết nứt không gian. Trương Diệp phi thân hạ xuống, đi vào một chỗ trên vách đá dựng đứng, sáng lập ra một cái động phủ. Hắn và chân long chiến đấu, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hơn 10 cái trong nháy mắt thời gian, nhưng toàn bộ quá trình nhưng là dị thường hung hiểm. Tuy rằng ta trợ lấy cực quang độn ảnh phù chạy thoát một mạng, nhưng Trương Diệp trên người bây giờ cốt cách nát gần một nửa, kinh mạch cũng chịu trọng thương, lực lượng tinh thần cũng bị tiêu hao được không sai biệt lắm, sức chiến đấu sâu sắc hạ thấp. Trương Diệp hiện tại cần chạy nhanh dưỡng tốt tổn thương, khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, lại sửa sang lại thoáng một phát trong khoảng thời gian này cảm ngộ thu hoạch. Cùng chân long một trận chiến, tuy rằng cực kỳ hung hiểm, nhưng Trương Diệp lấy được thu hoạch cũng là thật lớn đấy. Thiên Hà chính khí chính là dùng Long Phượng Tượng ba lực làm cơ sở đấy. Trương Diệp lúc này đây kiến thức chính thức long lực, đã có không ít cảm ngộ. Ngoại trừ long lực bên ngoài, Trương Diệp lĩnh ngộ chín thành hơn man hoang tinh thần ảo diệu, những ngôi sao này ảo diệu cũng cần có thời gian để chỉnh để ý cùng tiến thêm một bước tìm hiểu. Ngoài ra, Trương Diệp sáng lập tiểu thế giới cũng có không ít thu hoạch, những thu hoạch này cũng cần có thời gian kỹ càng sửa sang lại tìm hiểu. Trương Diệp mơ hồ cảm giác được, chính mình chỉ cần đem trong khoảng thời gian này thu hoạch hoàn toàn tiêu hóa, tiến vào linh đạo cửu trọng tuyệt đối dùng không được bao lâu. Trương Diệp phong tỏa tốt động phủ, ngồi xếp bằng xuống, vô thức mà liên hệ rồi thoáng một phát lôi xà phân thân, lại phát hiện như thế nào đều không thể liên hệ với. Trương Diệp lắc đầu, thì thào nói ra, xem ra, ta cùng phân thân ở giữa liên hệ, đã bị long tộc tế đàn chặt đứt rồi. Không biết lôi xà phân thân ở bên trong, đụng phải vật gì đâu. Chương 1032, long tộc lăng mộ thủ hộ giả, dưỡng long chỉ. Lôi xà phân thân trong giây lát phát hiện, chính mình đã rơi vào từng tòa cực lớn ngọn núi bên trong. Mỗi một cái ngọn núi đều thấu phát ra khổng lồ uy áp, loại này khủng bố cực kỳ uy áp, đúng là long tộc chỉ mỗi hắn có long uy. Nghìn nghìn vạn vạn ngọn núi phát ra uy áp, ép tới lôi xả phân thân linh hồn đều run rẩy không thôi, trong cơ thể máu tươi càng là đã mất đi khống chế, như là mũi tên bình thường từ thân thể đứt gãy chỗ bắn đi ra. Lôi xả phân thân phần đuôi bị chân long lực cắn nuốt ăn mòn, đã sớm hóa thành hư ảo. Mà ở thoát khỏi chân long lực cắn nuốt lúc, lại chính mình đoạn đi một đoạn thân hình. Bởi vậy lôi xà phân thân toàn bộ thân hình hơn 1/3, đã cắt đứt, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Tại bình thường, loại thương thế này đối với lôi xà phân thân mà nói, cũng không coi vào đâu. Nhưng ở loại này kinh khủng long uy phía dưới, lôi xà phân thân liền linh hồn đều run rẩy bất an, căn bản không cách nào thi triển công pháp chữa thương. Máu tươi bay vụt, tiếp tục như vậy nữa, lôi xà phân thân rất nhanh thì có chết mất. Hừ, lao tử linh hồn, trải qua thiên địa ý chí rèn luyện, chính là long uy có thể làm khó dễ được ta. Cho ta định. Lôi xả phân thân gầm nhẹ một tiếng, dựa vào ý chí của mình, đau khổ ngăn cản kinh khủng long uy. Thật lâu về sau, lôi xả phân thân cuối cùng lại để cho run rẩy linh hồn an tĩnh lại, tâm niệm có chút một chuyến phía dưới, miệng vết thương máu tươi nhất thời đỉnh chỉ phun ra, một loại bừng bừng sinh cơ bắt đầu xuất hiện, miệng vết thương đang tại chậm rãi khép lại. Đối với man hoang cường giả mà nói, linh hồn chính là hết thể căn bản. Linh hồn không có vấn đề, trên thân thể hết thể vấn đề, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lôi xả phân thân hiện tại chặn lại long uy chấn áp ăn mòn, một lần nữa nắm giữ thân thể của mình, chỉ cần cho nó nhất định được thời gian, hoàn toàn có thể khôi phục thương thế, một lần nữa sinh trưởng ra cái đuôi. Lôi xà phân thân cũng không có tính toán hóa thành hình người, nó chậm rãi bay lên, đánh giá phía trước một cái ngọn núi. Ồ! Lôi xà phân thân có chút dò xét phía dưới, trong lòng nhất thời chấn động. Chỗ này ngọn núi khổng lồ. Dĩ nhiên là dùng địa tâm thần nghê trồng chất mà thành, trên ngọn núi có từng đạo long tộc phù văn, những long tộc này phù văn huyền ảo phức tạp, trong lúc mơ hồ toát ra một loại cao quý cực kỳ, muôn đời cùng tồn tại khí tức. Lôi xà phân thân chậm rãi bay gần, đột nhiên thân hình chấn động, nó phát hiện, chỗ này cực lớn ngọn núi bên trong, vậy mà phong ấn lấy một đầu chân long thi thể. Cái này đầu chân long thân hình chiếm giữ ở một chỗ, giống như một tòa núi cao. Mỗi một mảnh lân phiến đều thấu phát ra một loại cao quý cực kỳ đáng sợ khí tức. Tựa hồ chính là man hoàng chí tôn. Xa xa nhìn xem này chân long thi thể, một loại áp chế cực kỳ, hèn mọn cực kỳ cảm giác, từ đáy lòng thăng lên lên, này chân long phát ra khí tức, khiến nó đều sinh ra một loại quỷ bái ý niệm trong đầu. Lôi xả phân thân trong nội tâm minh bạch, đây là một loại hạ vị giả đối với thượng vị giả uy áp. Nó bây giờ thân hình, chính là một cái lôi xả đối mặt một cái chính thức long, tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra một loại hèn mọn cảm giác. Bên trong dãy núi, lôi xà phân thân chậm rãi phi hành, càng là phi hành lại càng là rung động. Nó phát hiện, chung quanh từng tòa ngọn núi, kỳ thật chính là từng tòa lăng mộ, mỗi một tòa trong lăng mộ đều mai táng một cái khổng lồ chân long. Những chân long này hình dạng khác nhau, khí tức cũng đều không giống nhau, nhưng có một chút nhưng là giống nhau đấy. Cái kia chính là mỗi một cái chân long phát ra huy áp đều là cực kỳ đáng sợ. Long tộc tế đàn, xem ra nơi này chính là long tộc một cái lăng mộ viên rồi. Những chân long này cũng không biết vẫn lạc đã bao nhiêu năm, nhưng khí tức trên thân vẫn như cũ đáng sợ như thế. Từ những khí tức này liền có thể biết, bọn chúng khi còn sống, tuyệt đối là man hoang thế giới trong cực hạn cường giả. Long tộc, không hổ là man hoang chí tôn. Lôi xả phân thân âm thầm sợ hãi thán phục, tăng thêm tốc độ hướng phía lăng mộ ở chỗ sâu trong mà đi. Nó tiến vào cái này long tộc tế đàn, chỉ có một mục đích, cái kia chính là rất nhanh tìm được long tộc truyền thừa chi địa. Những long tộc này trong lăng mộ có lẽ có lấy đủ loại bảo vật. Nhưng đối với lôi xả phân thân mà nói, cho dù tốt bảo vật, đều so ra kém long tộc truyền thừa. Càng là xâm nhập, lôi xả phân thân gặp phải lăng mộ lại càng là cao lớn. Mà phong ấn tại trong lăng mộ cự long, thực lực cũng liền càng lợi hại. Bay ra mấy ngàn dặm, xuất hiện ở Trương Diệp trước mắt đấy, chính là 9 tòa che trời lăng mộ. Cái này 9 tòa lăng mộ, so với phía trước lăng mộ cao lớn hơn nhiều lắm, hiển nhiên mai táng ở bên trong long tộc cường giả, thực lực cùng thân phận chính là cao nhất. O-O-N-G. Trong lúc đó, 9 tòa lăng mộ bên cạnh trong hư không, truyền đến một tia khắc thường chấn động. Loại này chấn động, tựa như là vật gì, đang từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Lôi xả phân thân trong lòng chấn động. Cái này long tộc tế đàn trong lăng mộ, rõ ràng còn có vật còn sống, cái này thật là lớn đại vượt quá dự liệu của nó. Lôi xả phân thân trong lòng giật mình giữa, lực lượng trong cơ thể điền cuồng tuần ra, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía lăng mộ phần cuối bay đi. Ngay tại lôi xả phân thân dốc sức liều mạng phi hành thời gian, một thanh âm xuất hiện ở linh hồn của nó bên trong. Ai trọn vẹn 10 vạn 7.000 năm, rút cuộc lại có long vào được. Tiểu bối, ngươi tiến vào long tộc lăng mộ, vậy mà không lễ bái tổ tiên, ngươi chạy cái gì? Ồ, không đúng, ngươi không long tộc. Linh hồn của ngươi, dĩ nhiên là nhân tộc. Đáng chết. Chết chữ vừa ra, lôi xả phân thân chỉ cảm thấy linh hồn của mình, như là bị một cái lớn truy hung hăng mà gõ một cái. Hồn phách hầu như đều muốn bị đánh tan, máu tươi đột nhiên từ miệng trong mũi dũng mãnh tiến ra, hình dạng thê thảm tới cực điểm. Lôi xả phân thân không chút nào để ý thương thế, tốc độ lần nữa tăng lên. Buồn cười. Chạy trốn sao? Bản Long thủ hộ rồi Long tộc lăng mộ 15 vạn năm, tại đây Long tộc trong lăng mộ, bản Long muốn cho ai chết, ai thì phải chết. Hiện tại, đê tiện nhân tộc, chết đi. Long tộc có uy áp như là gợn sóng bình thường mãnh liệt mà tới, trong giây lát chăm chú nhập lôi xả phân thân trong linh hồn. Lôi xả phân thân kêu lên một tiếng buồn bực, đau khổ ngăn cản. Linh hồn của nó được hôn khắc mà ý chí tẩy lễ, kiên cố như bàn thạch, linh hồn tuy rằng như ngọn nến trước gió, như trên đại dương bao la trước mặt tiểu bẻ gỗ, nhưng thần kỳ mà chịu đựng. Đáng sợ long tộc uy áp, tuy rằng liên tục không ngừng mà chăm chú nhập, nhưng thủy chung không cách nào đánh sơ xác linh hồn. Lần lượt trùng kích, chẳng những không có đánh sơ xác lôi xả phân thân linh hồn, ngược lại lại để cho lôi xả phân thân linh hồn trở nên càng thêm cường đại, càng thêm cứng cỏi. Vâng! Lôi xả phân thân trong linh hồn, đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, nó lực lượng tinh thần từ linh đạo thất trọng đỉnh phong, tăng lên tới linh đạo bát trọng sơ kỳ, cái loại này khủng bố cực kỳ long tộc uy áp, rút cuộc không cách nào gắt gao chấn áp linh hồn của nó rồi. Lôi xả phân thân trong nội tâm vui vẻ, đang muốn ra tốc đào tẩu. Đột nhiên, nó tâm niệm hơi đổi, rồi lại ngừng lại. Nó phát hiện, cái này Long tộc Lăng Mộ thủ hộ giả thực lực, cũng không nếu muốn như trong lợi hại. Mà cho tới bây giờ, cái này Long tộc thủ hộ giả, vẫn luôn không có xuất hiện. Điều này nói rõ rồi cái gì đâu. Điều này nói rõ, cái này Long tộc Lăng Mộ thủ hộ giả, rất có thể đã vẫn lạc. Nó hiện tại còn dư lại, chẳng qua là một tia linh hồn, một tia thực lực không được linh hồn. Lao ra hỏa, ngươi không có thủ đoạn A. Ta Trương Diệp hôm nay, muốn tiêu diệt ngươi. Lôi xả phân thân gầm nhẹ một tiếng, há mồm, một đoàn màu tím hào quang đột nhiên phun ra. Ầm ầm, hào quang màu tím đột nhiên hóa thành thiên lôi. Oanh kích đến một chỗ quỷ dị trong không gian. Theo cái này một cái thiên lôi oanh kích, một cái nửa hư nửa thực cực lớn long ảnh đột nhiên xông ra, phát ra vô cùng thê thảm hí. Lôi xả phân thân cười lạnh một tiếng, nói ra, quả nhiên không ra bản nhân sở liệu. Hơn 10 vạn năm tuế nguyệt, đủ có thể khiến một cái chân long biến thành một cái vong hồn. Lao ra hỏa, nhục thể của ngươi đã sớm mục nát, linh hồn cũng đến rồi hấp hối tình trạng, hiện tại khiến cho ta tiễn đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Tiễn nghỉ a. Oanh oanh oanh. Liên tục ba nhớ thiên lôi oanh xuống dưới. Cực lớn long ảnh bị oanh kích đến nỗi ngay cả liền gào thét, bóng dáng cũng càng lúc càng mờ nhạt, mắt thấy muốn tiêu tán. Tại bóng dáng sắp tiêu tán thời điểm, long ảnh rít gào nói, đáng giận. Đáng giận. Bản long chính là Long tộc Lăng Mộ đệ 857 nhiệm thủ hộ giả, có được pháp đạo ngũ trọng tu vi. Tại 15 vạn năm trước, bản long chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể hoành chết ngươi rồi. Chỉ hận tuế nguyệt vô tình. Mục nát bản long thân hình, mai đi rồi bản long linh hồn, lại để cho bản long chết ở đê tiện nhân tộc trong tay. Hận, hận, hận. Lôi xà phân thân cười lạnh một tiếng, nói ra, dài dòng. Lại là một cái thiên lôi. Long ảnh toàn thân xuất hiện khe hở, nhưng là không chút nào để ý. Tiếp tục rít gào nói, đê tiện nhân tộc, ngươi là muốn trộm cướp ta long tộc truyền thừa à? Hạc hạc hạc hạc, nói cho ngươi biết, ngươi coi như là vào đến rồi truyền thừa chi địa, cũng mơ tưởng trộm cướp chúng ta long tộc truyền thừa. Ngươi nhất định vẫn lạc tại bên trong, ngươi nhất định phải chết. Hạc hạc, hư không có chút chấn động thoáng một phát, long ảnh tiếp theo tiêu tán. Cái này cường đại Lăng Mộ thủ hộ giả, tuy rằng có được mạnh mẽ tuyệt luân thực lực, nhưng tuế nguyệt mài đi rồi lực lượng của nó cuối cùng vẫn còn chết ở lôi xả phân thân thủ hạ. Lôi xả phân thân xa xa nhìn chằm chằm vào phía trước, nghĩ ngợi nói, nghĩ vậy long tộc trong Lăng Mộ, rõ ràng còn có như vậy một cái thủ hộ giả. Xem ra, long tộc truyền thừa chi địa, cũng sẽ có thủ hộ giả. Bất quá, cái này long tộc truyền thừa chi địa, đã hơn 10 vạn năm không có mở ra, bên trong thủ hộ giả cường đại trở lại, cũng không cách nào ngăn cản thời gian ăn mòn. Trường sinh cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cho dù là pháp đạo tôn giả, vẫn như cũ có tuổi thọ hạn chế, sống đến nhất định được số tuổi thọ, tự nhiên sẽ vỡ lạc. Trương Diệp vừa mới đụng phải long tộc thủ hộ giả, chính là một cái pháp đạo ngũ trọng tôn giả, nhưng cuối cùng vẫn còn chạy không khỏi thời gian lực lượng, vẫn lạc tại trong Lăng Mộ. Có chút trầm ngâm một chút, lôi xả phân thân tiếp tục xâm nhập. Vèo. Lôi xả phân thân tăng thêm tốc độ, mấy cái thời gian hô hấp trong, dĩ nhiên vượt qua long tộc Lăng Mộ, xuất hiện ở nó trước mắt đấy, chính là một mảnh phạm vi trăm dặm hồ nước. Hồ nước bên trong là một loại tối đen nước. Nhìn thấy loại này tối đen nước, một loại cảm giác kỳ dị xuất hiện ở lôi xả phân thân trong lòng, nếu như nó nhảy đi xuống, dùng loại nước này ngâm thân hình, sẽ đạt được thiên đại chỗ tốt. Đây là địa phương nào đâu? Lôi xả phân thân đưa mắt chung quanh, rất nhanh liền phát hiện, tại đây hồ nước bên cạnh, đứng vững một khối cực lớn ngọc bia. Khối ngọc này trên tấm bia, thình lình viết ba chữ. Ba chữ kia, rõ ràng chính là Long tộc văn tự. Nhưng kỳ quái là, lôi xả phân thân liếc mắt nhìn qua, sẽ hiểu ý tứ trong đó. Dưỡng Long chỉ. Chương 1033, ta có cái gì không dám. Khá lắm, cái này hồ nước, rõ ràng chính là Dưỡng Long chỉ. Lôi xả phân thân nao nao, trong nội tâm âm thầm hưng phấn lên. Cái này Dưỡng Long chỉ đại danh, rất nhiều sách cổ trong đều có ghi chép, truyền thuyết mỗi một đầu long sinh ra về sau, cũng sẽ bị để vào đến Dưỡng Long chỉ bên trong, hấp thu Dưỡng Long chỉ chi thủy, tẩm bổ thân thể tẩy phạt thân hình, tăng lên huyết mạch. Lôi xả phân thân vốn cho rằng, Dưỡng Long chỉ chính là một cái đại ao. Không nghĩ tới cái này Dưỡng Long Chỉ, lại là một cái hồ nước, đầy đủ mấy trăm đầu long cùng một chỗ sử dụng. Dưỡng Long Chỉ chi thủy, có tẩy phạt thân hình, tăng lên huyết mạch hiệu quả. Ta thân thể này, tuy rằng chính là từ lôi điện bên trong đản sinh ra, nhưng cuối cùng không cách nào cùng chân long đánh đồng luận. Hiện tại, ta chính là dùng mượn nhờ cái này Dưỡng Long Chỉ chi thủy, tẩy phạt thoáng một phát thân hình, lại để cho lôi xà huyết mạch trở nên càng thêm thuần túy cao quý. Lôi xà phân thân động tâm không thôi. Nhưng nó nhưng không có lập tức nhảy đi xuống, mà là thi triển ra lực lượng tinh thần, từng tấc một tìm kiếm Dưỡng Long Chỉ, đồng nhiên tâm quan có chút nghiêm nghị, nó phát hiện, cái này Dưỡng Long Chỉ bên trong, vậy mà bố trí lấy một cái cực lớn trận pháp. Lôi xà phân thân yên lặng cảm ứng đến trận pháp, phân tích trận pháp này. Lôi xà phân thân đã nhận được Trương Diệp toàn bộ cảm ngộ, đối với trận pháp phù văn chi đạo lý giải, so với pháp đạo tôn giả đều muốn lợi hại, nó rất nhanh phân tích một phen, lập tức liền đã tập trung vào trận pháp một chỗ không gian, chậm rãi nói ra, quả nhiên còn có một lao ra hỏa. Xuất hiện đi. Dưỡng Long Chỉ bên trong, không phản ứng chút nào. Lôi xà phân thân cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi Long tộc không phải tự xưng là cao quý sao. Như thế nào cũng như là U Linh tộc cùng ám ảnh tộc người, ưa thích gần nút trong bóng tối, lén lén lút lút. Vâng. Lôi xà phân thân thanh âm còn không có rơi xuống, Dưỡng Long Chỉ trung tâm tối đen hồ nước, trong giây lát một cuốn, ngưng tụ thành một cái cực lớn hắc long. Hắc long rít gào nói, chết tiệt nhân tộc tiểu bối, ngươi rõ ràng cầm U Linh tộc cùng ám ảnh tộc loại này thấp kém chủng tộc, cùng chúng ta vĩ đại Long tộc đánh đồng. Ngươi nhất định phải chết. Hắc long gầm thét, một cái cực lớn long chảo trực tiếp đập tới đây. Lôi xà phân thân nhìn xem đập tới long chảo, thần sắc không thay đổi chút nào. Nếu như xuất thủ là một cái chính thức long, lôi xà phân thân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trước mắt này hắc long, cũng không phải một cái chính thức long, mà là cái kia ẩn nút trong bóng tối long tộc cường giả, thi triển điều khiển vật thủ đoạn, dùng hồ nước hóa thành long. Cái này ẩn nút trong bóng tối long tộc cường giả, dùng điều khiển vật thủ đoạn hóa đi ra hắc long tuy rằng khí thế kinh người, có thể đủ hành chết bình thường linh đạo cựu trọng thượng nhân. Nhưng ở lôi xà phân thân trong mắt, loại công kích này cũng không coi vào đâu. Lôi điện phân thân há mồm một phun, một cái màu tím nhạt thiên lôi ngụy thế giới đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Sau đó dùng một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ oanh kích đi ra ngoài. Cái này thiên lôi ngụy thế giới, cũng không có oanh hướng hắc long. Nó đánh, là cái kia long tộc cường giả nơi ẩn thân, dưỡng long chỉ trung tâm một chỗ không gian. Này hắc long, chính là long tộc cường giả khống chế, ẩn chứa đủ loại long tộc thủ đoạn. Lôi xà phân thân tu vi chỉ có linh đạo thất trọng đỉnh phong, lực lượng tinh thần chỉ có linh đạo bát trọng sơ kỳ, rất khó chiến thắng. Coi như là may mắn chiến thắng hắc long, đến lúc đó đối phương dễ dàng lại hóa ra một cái khác đầu hắc long. Quả thực là phiền toái cực độ. Bởi vậy, lôi xà phân thân dứt khoát liền không để ý tới hắc long rồi, nó trực tiếp hướng long tộc cường giả phát động công kích. Chỉ cần đánh chết long tộc cường giả, hắc long tự nhiên sẽ tan vỡ. Oanh long long. Lôi xà phân thân thiên lôi ngụy thế giới. Tốc độ so với hắc long phải nhanh hơn một đường, hắc long móng vuốt còn không có vỗ tới, thiên lôi ngụy thế giới đã hoành đến rồi dưỡng long chỉ. Dưỡng long chỉ trung tâm, truyền ra một hồi tiếng gầm một cái kinh sợ nảy ra thanh âm kêu lên, đáng giận, chết tiệt nhân tộc tu luyện giả, ngươi lại như thế nào phát hiện bản long hay sao? Lôi xả phân thân cười lạnh không nói. Thiên lôi ngụy thế giới liên tục hoành kích, ba đạo màu tím nhạt lực lượng phát ra, hoành được cái kia long tộc cường giả liên tục kêu thảm thiết. Cái này dưỡng long chỉ thủ hộ giả. Thân thể hiển nhiên cũng hỏng mất, chỉ lưu lại một tia linh hồn. Lôi xả phân thân ngưng tụ ra đến thiên lôi chi lực, vừa vặn chính là linh hồn khắc tinh. Cái này long tộc thủ hộ giả linh hồn tại tuế nguyệt tan mòn phía dưới đã hấp hối, căn bản là không thể chống đỡ được loại này kinh khủng thiên lôi chi lực. Vâng! Theo một kích cuối cùng, cái kia long tộc cường giả kêu thảm một tiếng. Đáng hận, đáng hận! Chết tiệt nhân tộc tiểu côn trùng, ngươi nếu như 10 năm trước tiến vào nơi đây, bản lòng coi như là hấp hối, cũng có thể hành chết ngươi rồi. Đáng hận a. Ngươi vì cái gì không còn sớm 10 năm tiến vào? Chết tiệt nhân tộc tiểu côn trùng, ngươi số mệnh vì sao như vậy tốt? Cái kia long tộc cường giả rú thảm lấy. Lôi xả phân thân trong nội tâm hơi động một chút, lập tức tự nhủ, xem ra, ta số mệnh đích thật là không sai. Ta vốn thể có đại khí vận, phân thân số mệnh cũng không tệ, cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, vẫn luôn có mạo hiểm, coi như là đụng phải chân long, cũng có thể thong dong chạy trốn, liền long tộc chuyển thừa chi địa cũng có thể nhập đi. Lôi xả phân thân trong miệng lầm bầm lầu bầu lấy, trên tay nhưng là chút nào cũng không buông lỏng, tiếp tục oanh ra hai phát thiên lôi. Oanh oanh. Theo hai phát thiên lôi oanh xuống, cái kia long tộc cường giả rút cuộc không chịu nổi rồi. Nó thảm hào nhất thanh, nói ra, chết tiệt nhân tộc tiểu côn trùng, ngươi là muốn lợi dụng dưỡng long chỉ tẩy phạt thân hình A. Không thể nào. Cái này dưỡng long chỉ chính là bản long thủ hộ đấy, ngươi mơ tưởng lợi dụng dưỡng long chỉ tẩy phạt thân hình. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Oanh. Lại một nhớ thiên lôi oanh xuống, long tộc cường giả đột nhiên đã không có tiếng động. Hả? Lôi xả phân thân hơi kinh hãi. Nó rõ ràng cảm giác được, cái này long tộc linh hồn của cường giả khí tức, trong lúc đó liền biến mất, hình như là đã đi ra bình thường. Lôi xả phân thân đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn chằm chằm vào dưỡng long chỉ dưới đáy trận pháp, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cái này long tộc cường giả, xem ra là che giấu đến trận pháp bên trong rồi. Cái này phiền toái. Cái này long tộc trận pháp, nếu muốn phá giải, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nếu như tại bình thường, ta còn có thể một chút phá giải, nhưng hiện tại thời gian quan trọng hơn, cái kia chân long lại tùy thời có khả năng tiến vào, ta căn bản không có thời gian chậm rãi phá giải a. Trầm ngâm một chút, Lôi Xà phân thân quyết định buông tha cái này long tộc cường giả. Dù sao, cái này long tộc linh hồn của cường giả đã hấp hối, căn bản uy hiếp không được nó. Hô! Lôi Xà phân thân thân hình đột nhiên khẽ động, chui vào đến dưỡng long trì bên trong. Xì xì! Thân hình vừa mới chui vào đến dưỡng long trì, Lôi Xà phân thân lập tức cũng cảm giác được một loại kỳ dị lực lượng, đột nhiên chui vào đến thân hình bên trong, trên người nó lân phiến cùng huyết nục đang tại khối lớn mà chốc ra, thống khổ tới cực điểm. Lôi Xà phân thân cả kinh, lập tức phục hồi tinh thần lại. Nó biết, đây chính là dưỡng long trì tác dụng. Dưỡng long trì có thể tẩy phạt thân hình, tăng lên huyết mạch. Lôi Xà phân thân thân hình cùng huyết mạch đều là vô cùng kém cỏi đấy, bởi vậy cái này dưỡng long trì trực tiếp đem Lôi Xà phân thân huyết nục trở thành tạp chất, hết thể đều hòa tan mất. Lôi Xà phân thân nhắm mắt chiếm giữ, yên lặng chịu đựng lấy loại này huyết nục chóc ra thống khổ. Thời gian chậm rãi qua, đột nhiên, Lôi Xà phân thân cảm giác được một tia ngứa ngáy. Loại này ngứa ngáy, đúng là huyết nhục chóc ra về sau, một lần nữa lại sinh trưởng ra mới huyết nhục lúc, mới có thể xuất hiện cảm giác. Ngứa ngáy cảm giác, càng ngày càng lợi hại. Huyết nhục không ngừng chóc ra, lại không ngừng sinh trưởng, Lôi Xà phân thân thống khổ cực kỳ, lại ngứa ngáy tới cực điểm. Loại này vừa đau lại ngứa ngáy cảm giác, lại để cho Lôi Xà phân thân đều có chút không chịu được nổi, toàn bộ thân hình đều run rẩy lên. Thật lâu, loại này vừa đau lại ngứa ngáy cảm giác rút cuộc biến mất. Lôi Xà phân thân trên người một lần nữa sinh trưởng ra rồi huyết nục, một lần nữa sinh trưởng ra rồi lần thiến. Lôi Xà phân thân rõ ràng mà cảm giác được, thân thể mình bên trong tràn ngập một loại bạo tạc tính chất lực lượng, mỗi một tia cơ bắp trở nên dị thường cứng cỏi. Lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp 2, hiệu quả không sai. Bất quá, nghe nói dưỡng long trì chẳng những có thể dùng tẩy phạt thân hình, hơn nữa có thể tẩy phạt linh hồn, tăng lên huyết mạch. Lần này tẩy phạt, chẳng qua là tẩy phạt rồi huyết nục, cũng không có tẩy phạt đến kinh mạch của ta cùng xương cốt, càng thêm không có tẩy phạt đến linh hồn của ta. Đây là chuyện gì xảy ra đâu? Lôi Xà phân thân một hồi nghi hoặc. Trầm ngâm trong chốc lát, Lôi Xà phân thân đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt của nó gắt gao nhìn xem dưỡng long trì dưới đáy trận pháp, thì thào nói ra, thì ra là thế, thì ra là thế. Cái này dưỡng long trì cần phối hợp với trận pháp, mới có thể tẩy phạt xương cốt, kinh mạch cùng linh hồn, tăng lên huyết mạch. Ta vừa mới chỉ là bong bóng âm, bởi vậy đầu tẩy phạt rồi huyết nhục, căn bản không cách nào tẩy phạt đến xương cốt, kinh mạch cùng linh hồn, căn bản không cách nào tăng lên huyết mạch. Nghĩ tới đây, Lôi Xà phân thân trong lòng trầm xuống. Nó mặc dù đối với trận pháp có cực cao lý giải, nếu muốn lại để cho một cái long tộc trận pháp vận chuyển lại, nhưng cũng là vô cùng chuyện khó khăn. Lại nói, nó hiện tại liền linh thạch đều không có một khối, căn bản không cách nào làm cho trận pháp khởi động. Hắc hắc ha ha, chết tiệt nhân tộc tiểu côn trùng, trận tròn mắt ta. Chúng ta long tộc tiện nghi, không có tốt như vậy chiếm đấy. Hắc hắc hắc hắc. Cái kia long tộc cường giả, vào lúc đó rõ ràng lại chui ra, nhìn có chút hả hê cười quái dị. Lôi Xà phân thân ánh mắt lóe lên, đông nhiên cười lạnh nói ra, lão gia hỏa, ngươi tuy rằng đã vỡn lạc, thân thể cũng mục nát, nhưng ngươi long tinh có lẽ vẫn còn à. Bản nhân hiện tại liền tìm khắp toàn bộ dưỡng long trì, đem ngươi long tinh lấy ra khởi động trận pháp. Đúng rồi, nhục thể của ngươi tuy rằng mục nát, nhưng long cốt có lẽ còn không có mục nát, bản nhân muốn đem ngươi long cốt xuất ra đi. Bên ngoài rất nhiều người ưa thích dùng long cốt nấu canh uống. Ngươi dám, ngươi dám. Lôi Xà phân thân lời còn chưa nói hết, cái kia long tộc cường giả lập tức gầm thanh kêu to. Nó tuy rằng vẫn lạc, chỉ còn lại có một đám linh hồn, nhưng cũng không hy vọng chính mình long tinh bị lấy đi, lại càng không nguyện ý xương cốt của mình bị cầm lấy đi nấu canh. Cao quý chính là long tộc, lại bị người cầm lấy đi nấu canh, đây đối với nó mà nói, quả thực là một loại thiên đại vũ nhục. Hắc hắc hắc hắc. Lôi Xà phân thân khẽ cười một tiếng. Nói ra, ta có cái gì không dám. Ngươi đợi đấy, ta hiện tại liền tìm tòi dưỡng long trì, tìm ra ngươi chân thân. Cái kia long tộc cường giả thét to, không có khả năng, không có khả năng, ngươi tìm tòi không đi ra đấy. Chính là một cái ti tiện nhân tộc, mơ tưởng tìm được bản long chân thân. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Lôi Xà phân thân yên lặng tìm tòi, sau đó yên lặng tính toán. Một canh giờ về sau, nó đột nhiên cười một tiếng dài, một cái móng vuốt đột nhiên hướng phía một nơi vô xuống.